Chương 3200, trận pháp lĩnh hội, thần vực vẫn lạc bị xiềng xích thiên đạo phong tỏa trăm vạn năm, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, lại phát sinh chuyện gì, Diệp Phàm không thể biết được. Hắn một mực nghĩ rằng mở ra thiên đạo tỏa liên của vẫn lạc thần vực, có lẽ nơi đó có viện quân có thể chống lại huyết hồn tộc. Nhưng giờ phút này, ý tưởng này của Diệp Phàm nhạt đi rất nhiều. Nhìn uy thế của thôn thiên cổ vừa rồi, chỉ sợ là bước nửa chân vào thái hư cảnh. Thôn thiên cổ thao thừa trợ ý chí của Hạo Thiên Thánh Chủ. Hạo Thiên Thánh Chủ hiển nhiên đã đạt thành một vài giao dịch với huyết chủ, điều này có đại biểu cho việc vẫn lạc thần vực đã bị huyết chủ khống chế hay không, thậm chí nếu mở ra khóa thiên đạo của vẫn lạc thần vực, hắn ta sẽ không phải là viện quân, mà là quân đoàn thật sự của huyết hồn tộc. Diệp Phàm chau mày, cho dù hắn đoán có phải là sự thật hay không, hắn cũng không thể nào bí quá hóa liều, không thể nhúng tay vào thiên đạo tỏa liên của thần vực ngã xuống được, hơn nữa, hắn cũng phải phòng bị huyết chủ phá vỡ thiên đạo liên của thần vực. Nếu nơi này thật sự là nơi truyền thừa, như vậy tất nhiên sẽ có thông đạo rời đi. Diệp Phàm đánh giá đạo xung quanh, đồng thời, trong đôi mắt hắn, thiên cơ luân bản diễn hóa, chu thiên tinh tính toán mở ra. Một lúc lâu sau, hai mắt Diệp Phàm khôi phục bộ dáng ban đầu. Diệp Phàm ca ca, đã tìm được lối ra chưa? Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, nơi này là khoảng thời gian ngắt quãng có vô số không gian, đường ra có rất nhiều, nhưng con đường chúng ta muốn tìm lại là trở lại tỉnh Trạch. Nếu chỉ dựa vào thiên cơ mệnh đồng là có thể tìm được đường về, Diệp Phàm vừa rồi cũng sẽ không hỏi thăm tình huống Thái Thượng Vân Thư ở đây. Vừa rồi chỉ là thử nghiệm chưa từ bỏ ý định, thiên cơ đồng là một trong tứ đại đồng thuật, nhưng thiên cơ mệnh đồng cũng không phải vạn năng. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Thái Thượng Vân Thư không có chủ ý, tìm kiếm bí cảnh, sợ nhất chính là tìm đến vùng đất truyền thừa nhiều tầng không gian này. Bình thường, những nơi truyền thừa đều có truyền tống trận đi ra ngoài thế nhưng một khi không tìm được loại truyền tống trận này thì đối với những tu sĩ tiếp nhận truyền thừa thì chính là tuyệt địa. Vẫn thiên hiến hồn trận cần thiên địa linh lực cường đại cung ứng, thiên địa linh lực mảnh đại lục hoang vu này hiển nhiên không đủ. Mà vẫn thiên hiến hồn trận vận hành trăm vạn năm, tu sĩ bố trí trận pháp lần đầu tuyệt đối không thể mang theo đủ tài nguyên, người duy nhất trong số hàng trăm vạn năm, cầm vẫn thiên hiến hồn trận vận hành. Nói cách khác, thiên địa linh khí được cung ứng trong vẫn thiên hiến hồn trận này rất có thể chính là nơi bản thân đại lục này tồn tại truyền thừa. Phân tích, trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sáng, đã như thế, muốn tìm đường ra sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vân Thư, người tu hành ở chỗ này, ta muốn nghiên cứu một ít vẫn thiên hiến hồn trận. Nói xong, Diệp Phàm cong ngón tay búng ra, một đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm bay ra, rơi vào bên cạnh Thái Thượng Vân Du, gần như trong nháy mắt, đại lục vốn cực kỳ hoang vu liền tràn ngập thiên địa linh khí. Một cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch, hoàn toàn có thể chống đỡ thiên địa linh khí lưu thông của đại lục không tính quá rộng lớn này. Thái Thượng Vân Thư lúc này nhảy vọt lên rơi vào phía trên linh mạch hỗn độn hạ phẩm, đồng thời lấy ra đan dược và linh vận thiên đế bắt đầu tu hành. Thân hình Diệp Phàm trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Phía dưới mộ Lăng Huyên Nhi, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện. Giờ phút này vẫn thiên hiến hồn trận đã đóng lại, cho nên dọc đường Diệp Phàm thông suốt, nơi này cũng không có yêu ma quỷ quái gì. Dù sao vẫn thiên hiến hồn trận chuyên nhằm vào hồn thể, lệ quỷ nào chán sống dám tới đây. Không gian phía dưới đại mộ không nhỏ, từng cái thần quan khóa ngang, kéo dài qua không gian đại mộ. Trong thần quan trống không, không có vật gì, không có thi thể dọa người, cũng không có âm hồn dọa người. Trên tất cả thần quan có khắc trận văn huyền ảo, vẫn thiên hiến hồn trận Diệp Phàm hiểu rõ, loại trận pháp này không có phẩm giai cụ thể gì, trong tiên trận có loại trận pháp này, trong thần trận cũng có loại trận pháp này, thậm chí trong thái sơ thần trận còn có loại trận pháp này. Đẳng cấp trận pháp càng cao, đẳng cấp hiến tế linh hồn tự nhiên sẽ càng cao, vẫn thiên hiến hồn trận cấp bậc tiên trận không có khả năng hiến tế linh hồn phách thần linh. Trình độ trận pháp của Diệp Phàm đã đạt đến cực hạn của thiên thương giới, còn hiển nhiên trận pháp vẫn thiên hiến hồn trận trước mắt cao hơn trận pháp của thiên thương giới cực hạn. Đằng sau nhất phẩm thần trận, trận pháp cũng có phân chia cấp bậc. Sau thần trận, đó chính là thái sơ thần trận, mà thái sơ thần trận chia làm cửu tinh, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh mạnh nhất. Bình thường một tinh thái sơ thần trận có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với thái hư cường giả, thế nhưng nó lại có yêu cầu rất lớn đối với vật liệu để bố trí trận pháp. Ngày thường Diệp Phàm đều dựa vào trận pháp do huyền kỳ hỗn độn giới bố trí, uy lực thuộc về loại yếu kém trong các trận pháp cùng cấp bậc, dù sao hắn cũng không tốn bất kỳ tài liệu quý trọng nào. Cùng là nhất phẩm thần trận, Diệp Phàm ngày thường bố trí thôn vệ đại trận, chỉ có thể đối phó với tu sĩ dưới huyền chủ, nhưng hiến tế đại trận hắn bố trí, lại có thể hiến tế tu sĩ vạn tộc. Nguyên do là ở phương diện tài liệu để bố trí trận pháp tiêu hao. Tài liệu hiến tế đại trận là tâm pháp tắc, còn có vô số sinh linh huyết tế. Nhìn trận văn trước mắt, Diệp Phàm lấy ra linh mạch hỗn độn đặt dưới chân, vận chuyển thần thức, bắt đầu tham ngộ trận pháp. Rất nhanh, Diệp Phàm liền lâm vào trong đốn ngộ của mình, trận văn xung quanh giống như tinh linh nhảy múa, trong ý thức hải của hắn không ngừng diễn hóa. Phỏng đoán, phân tích, khắc họa, Diệp Phàm giống như trở lại thời kỳ tiếp xúc trận pháp ban đầu, tất cả mọi thứ đều vô cùng mới lạ, toàn bộ trận văn đều thoát ly. Diệp Phàm không ngừng hấp thu huyền bí bên trong, như si như say, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, xuân qua đông đến, Diệp Lạc Diệp sinh, người tu hành thời gian luôn vô ý mất đi. Mười năm qua, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, bụi đất bị thánh nguyên hộ thể của hắn ngăn cách, trường bào màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Trăm năm trôi qua, thần linh trăm năm cũng như một ngày. Hai mắt Diệp Phàm nhắm nghiền, hai tay không ngừng đánh ra trận văn huyền ảo, xung quanh hắn từng quan tài thần lơ lửng trên không trung từng cái rơi trên mặt đất. Mỗi một cỗ thần quan rơi xuống, vùng đại lục hoang vu này lại thêm một phần sinh cơ. Một ngày này, Diệp Phàm vẫn đang tĩnh ngộ, đột ngột, một luồng khí thức của giới chủ điên cuồng quét qua đại lục hoang vu này, Diệp Phàm đột nhiên mở to hai mắt. Tiếp theo, nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Phía trên đại mộ, một bóng người vô cùng thánh khiết trôi nổi trên không trung, thần bào màu trắng bồng bềnh như tiên, khuôn mặt tinh xảo khuynh quốc khuynh thành. Thái thượng Vân Thư lúc này hệt như tiên tử giáng trần, cao quý và mạnh mẽ. Diệp Phàm trực tiếp bay lên, sức nghiệp hỏa chuyển động trong tay hắn, sau đó lập tức vỗ lên người Thái thượng Vân Thư. Tiếp theo, nghiệp hỏa bỗng dâng lên, hoàn toàn bao Thái thượng Vân Thư vào trong. Hỏa diễm thiêu đốt, từng đạo sương mù màu đen từ trong cơ thể Thái thượng Vân Thư bay ra, tiếp theo tiêu tán trên không trung. Thái thượng Vân Thư nghiến chặt răng, cố nén đau đớn do nghiệp hỏa thiêu đốt, nửa ngày sau, khí tức Thái thượng Vân Thư vững vàng, sương mù màu đen trên người cũng biến mất không còn tăm hơi. Nghiệp hỏa thu hồi, Diệp Phàm và Thái thượng Vân Thư cùng nhau rơi xuống mặt đất. Diệp Phàm ca ca, có phải ta quấy rầy việc tu hành của ca không? Thái thượng Vân Thư áy náy nói, nguyên nhân ta không bố trí ngăn cách đại trận chính là tùy thời chuẩn bị giúp ngươi thanh trừ tà hồn, từ đâu đến quấy rầy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi vươn tay vuốt mái tóc Thái thượng Vân Thư cười nói. 3201, thức tỉnh cự tượng, đã quấy rầy đương nhiên sẽ quấy rầy, nếu Diệp Phàm tiếp tục tham ngộ, qua 10 năm nữa, hắn có lòng tin sẽ đột phá tới cảnh giới Thái sơ trận thần. Chỉ là Diệp Phàm đã tới tinh trạch này 47 năm, lại qua 23 năm, là đến ngày tinh triều đóng lại. Mà cho tới bây giờ, hắn vẫn như trước không tìm được Mạc Khuynh Nhan, hắn không có người thứ hai 10 năm ở chỗ này tiếp tục tham ngộ trận pháp. Ta đã có thể giải quyết Vẫn Thiên Hiến Hồn trận, nên rời đi rồi. Diệp Phàm nói, ừm, Thái thượng Vân Thư gật đầu nói. Lúc này Diệp Phàm dẫn đầu bay về phía mộ lớn phía dưới. Lúc phi hành, hắn hơi nâng tay phải lên, nghiệp hỏa đột ngột thiêu đốt, sau đó chậm rãi dập tắt, lông mày Diệp Phàm khẽ nhíu lại. Rất nhanh, Thái thượng Vân Thư cũng đi theo. Tiến vào bên trong mộ lớn, Diệp Phàm bắt đầu kết ấn. Tuy tu vi trận pháp của Diệp Phàm chưa đạt tới cảnh giới Thái sơ trận thần, nhưng muốn giải quyết Vẫn Thiên Hiến Hồn trận trước mắt thì vấn đề không lớn. Rất nhanh, theo từng đạo trận văn lưu chuyển, một cánh cửa không gian xuất hiện ở hạch tâm Vẫn Thiên Hiến Hồn trận. Diệp Phàm kéo Thái thượng Vân Thư đi vào, thân ảnh hai người rất nhanh biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên trong một thần điện cũ nát. Vị trí của thần điện nằm ở lòng đất đại lục hoang vu. Nơi này chính là nơi truyền thừa sao? Thái thượng Vân Thư hiếu kỳ nói. Hẳn là nơi này, chỉ có điều Vẫn Thiên Hiến Hồn trận vận chuyển năm tháng vô tận, đã sớm hấp thu thiên địa linh khí nơi đây không sai biệt lắm. Nơi này cũng chưa từng còn thừa lại truyền thừa. Thần thức của Diệp Phàm đảo qua, tổng kết nói, tiếp theo trực tiếp đi thẳng hướng truyền tống đại trận cách đó không xa. Trận pháp truyền tống lờ mờ không có ánh sáng, hiển nhiên đã không thể nào khởi động được nữa. Lúc này Diệp Phàm lấy ra mấy cực phẩm thần linh mạch đánh vào phía dưới truyền tống trận. Rất nhanh, nương theo thiên địa linh khí nồng đậm tràn vào, trận pháp lúc này mở ra. Đi thôi, Diệp Phàm nói xong liền nhanh chóng cùng Thái thượng Vân Thư tiến vào bên trong trận pháp. Đại trận truyền tống vận chuyển, không gian pháp tắc xuất hiện. Sau một khắc, thân ảnh hai người biến mất không thấy gì nữa. Một trận quang mang rực rỡ lập lòe, lúc hai người lần nữa khôi phục cảm giác, đã về tới trước thần điện. Lúc này, bên ngoài đã là đêm đen, còn chưa kịp phản ứng, một lực hút cường đại đột ngột xuất hiện. Thân hình Diệp Phàm và Thái thượng Vân Thư đồng thời bay lên không bị khống chế, Diệp Phàm lập tức kinh hãi khó hiểu, hai mắt nâng lên, không biết từ lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt cực kỳ lớn. Lúc Diệp Phàm xuất hiện, vừa lúc nhìn thấy Lạc Ngọc Uyển bị hút vào trong đó một cách mờ mịt. Còn ở bên dưới, trên người Tô Trọng xuất hiện vô số xiềng xích khóa chặt mọi người. Lực lượng Minh Vương màu đen biến ảo thành bàn tay khổng lồ tóm chặt ngọn núi xung quanh lại. Không gian thông huyền, tại sao có thể có không gian thông huyền to lớn như vậy? Diệp Phàm lộ ra vẻ hoảng sợ, Long Dực mở ra, tiếp theo nắm chặt bàn tay ngọc của Thái Thượng Vân Thư. Ngay khi Diệp Phàm muốn mang theo Thái Thượng Vân Thư cùng hạ xuống đất, ánh mắt hắn lại bắt đầu lóe lên, giống như đang hạ quyết tâm gì đó. Thân hình Diệp Phàm xoay chuyển, ném Thái Thượng Vân Thư về phía khe hở, "Vân Thư, con phi thăng trước đi." Thái Thượng Vân Thư hơi sửng sốt, nhưng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt Thánh Nguyên huyễn hóa xiềng xích trói chặt cánh tay Diệp Phàm lại, tốc độ bay xuống lập tức giảm xuống, "Ta không đi, ta muốn ở Thiên Thương giới cùng ngươi chống lại hạo kiếp." Thái Thượng Vân Thư lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy kiên định. Diệp Phàm cảm nhận sợi xích trên người, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, mưu toan chặt đứt dây xích Thánh Nguyên. Nhưng mà Thái Thượng Vân Thư hôm nay đã là cường giả đế chủ, sau khi thức tỉnh ký ức của Lăng Huyên Nhi, thực lực Thái Thượng Vân Thư trở nên cường đại vô cùng, giữa hai tay kết ấn, hư ảnh thánh linh vô cùng to lớn bao phủ, tạm thời ngăn cách lực hấp dẫn không gian thông huyền. Đồng thời, thân hình Thái Thượng Vân Thư hạ xuống mặt đất. Diệp Phàm thấy vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, lại hiện lên một chút thần sắc tạp nhạp, cuối cùng thân hình hắn hạ xuống. Xiềng xích bay ngang, rất nhanh giữ lại toàn bộ đám người Tô Trọng. Tô Trọng, tại sao thiên địa thông huyền lại xuất hiện? Diệp Phàm nghi ngờ nói, không biết, sau khi ta ra khỏi nơi truyền thừa, thiên địa thông huyền đã mở ra, ta cảm thấy, thiên địa thông huyền này không giống như là vì chúng ta mà mở ra. Tô Trọng ngưng trọng nói, dường như để kiểm chứng lời nói của hắn, một tiếng gầm thét thật lớn truyền ra từ dưới chân mọi người. Sau đó đất rung núi chuyển, trong đêm tối vô tận, dường như có một con quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Tất cả mọi người dồn dập rời khỏi mặt đất, lúc này, dãy núi bên dưới không ngừng sụp đổ, ở gần phía tây, một tiếng giống giận kinh khủng chấn động trời đất. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy trên không trung cách đó mấy trăm dặm, một bàn tay khổng lồ chộp lấy một con cóc mấy ngàn trượng. Thôn Tinh Thiềm, Diệp Phàm kinh hãi, đám người Tô Trọng cũng lộ ra vẻ không thể tin. Cự tượng thức tỉnh, một tay che trời, một cách đơn giản là Thôn Tinh Thiềm đã bị nắm trong tay. Tiếp theo, tượng đá mở ra cái miệng khổng lồ thôn thiên. Đi, mau rời khỏi nơi này. Diệp Phàm vội vàng hét lớn, không cần Diệp Phàm nói, mọi người cũng biết bọn họ nhất định phải mau chóng rời khỏi, tượng đá này căn bản không phải tồn tại bọn họ có thể chống lại. Bên trong hãn hải có hai tượng đá khổng lồ, đám người Diệp Phàm tới gần phía trên tượng đá phía đông, mà tượng đá phía tây giờ phút này đang nắm Thôn Tinh Thiềm trong tay. Khoảng cách này, thần thức của mọi người không thể nào quét tới được, nhưng mà mắt có thể nhìn thấy, đối với thần linh mà nói, khoảng cách này không có hạn chế gì quá lớn. Mà con mắt trên lý thuyết nhìn thấy cự ly xa vô hạn, chỉ cần mục tiêu đủ to lớn. Những ví dụ đơn giản nhất, phàm nhân ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt, vậy nhật nguyệt cách phàm nhân bao xa? Ở chỗ này, Thôn Tinh Thiềm, phía tây tượng đá thể tích to lớn vô cùng, đám người Diệp Phàm lại ở trên dãy núi, phía tây không có ngọn núi cao ngăn cản, tự nhiên có thể thu hết thảy mọi thứ phát sinh vào đáy mắt. Địa động dưới chân bọn họ rung chuyển như núi, hiển nhiên là một bức tượng đá khác thức tỉnh. Trách không được trên bầu trời lại xuất hiện không gian thông huyền kinh khủng như thế, đây rõ ràng là di chuyển hai tượng đá. Rõ ràng tu vi hai tượng đá này đã vượt qua cấp bậc đạo chủ, tiến vào thái hư cảnh. Bên trong biển sao, không thể xuất hiện thái hư cảnh, cho nên khi hai tượng đá thức tỉnh, lộ ra khí tức tu vi thì mới xuất hiện vết nứt ở cấp độ này. Thôn Tinh Thiềm có thể nghiền ép những quả cầu cùng cấp với béo, trong tay bọn họ đều như run rế, có thể thấy được sự đáng sợ của cường giả thái hư. Diệp Phàm không biết tượng đá rốt cuộc là bình thường hay là con rối, với tu vi của bọn họ thì căn bản không thể biết được tin tức về tượng đá. Trốn, nhất định phải nhanh chóng trốn, bất kể là tượng đá hay là không gian thông huyền trên vòng trời, bọn họ đều không thể chống lại. Một cái dùng để di chuyển cường giả thái hư cảnh thông huyền, mặc dù hiện tại trông có vẻ không quá mạnh, nhưng dùng chân cũng có thể nghĩ đến, theo thời gian trôi qua, bọn họ ở trong không gian thông huyền này sẽ không hề có sức chống cự. Trốn đi đâu, với tốc độ của bọn họ, tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi sự truy sát của tượng đá, huống chi bây giờ bọn họ còn đang đứng trên đỉnh đầu một tượng đá. Sinh lộ duy nhất chính là không gian thông huyền, chỉ cần thành công phi thăng, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm, dù sao không gian thông đạo cũng là ngẫu nhiên. 3202, chết không sống, chúng tu sĩ sôi nổi nhìn về phía khe nứt trên bầu trời, tiếp theo, bọn họ đồng thời mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Phàm. Trước áp lực tử vong, trước sự dụ hoặc khi phi thăng lên trước mặt, bọn họ có thể kiềm chế dục niệm của mình nghe theo sự sắp xếp của Diệp Phàm, điều này không thể nghi ngờ là sự thành công của Diệp Phàm với tư cách nhân hoàng. Đương nhiên, đây cũng là may mắn của tu sĩ hai tộc, bởi vì trong lòng của những cường giả này, vẫn nhớ thương tộc nhân Thiên Thương giới như trước. Lần này tu hành tinh điện, trong 26 người phong vân đã có 20 người đột phá cảnh giới chủ. Hà Thanh Tuyết, Độc Cô Lâm Phong, còn có 5 tên thần đế cảnh giới thứ 6 cũng dồn dập bước vào cảnh giới chủ giới. Quả cầu béo, hai lượng đương nhiên không cần nói nhiều. Hiện giờ đế chủ cường giả hai tộc, lại thêm Ngụy Vô Dương, Mạc Viễn cùng với Lôi Trùng, Long Tôn cùng với Lỗ Nhân Thắng, đã có 43 tên cường giả đế chủ. Đây là đội hình mạnh mẽ cỡ nào, mặc dù là thời đại nhân linh, nhân số đế chủ cường giả cũng không vượt quá 100 người, mà hiện giờ, tu sĩ hai tộc dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm, thực lực đỉnh cao đã tới gần thời đại nhân linh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người tin tưởng Diệp Phàm như vậy. Diệp Phàm thật sự dựa vào sức một người kéo hai tộc từ cảnh giới mưa gió phiêu diêu đến mức độ thực lực như ngày hôm nay. Nơi này hầu như hội tụ 9 phần 10 cường giả đỉnh cấp của hai tộc, bọn hắn không thể phi thăng, bọn hắn là cường giả hai tộc thật vất vả mới có thể đắp nặn lên được, nếu bọn hắn rời khỏi thiên thương giới, vậy vận mệnh tương lai của hai tộc sẽ thế nào? Dưới hạo kiếp, ai sẽ thủ hộ thiên thương? Chúng ta không thể đi, chúng ta đi, thiên thương giới xong đời. Diệp Phàm kiên định nói. Sau đó nhìn về phía mọi người, các ngươi đã tìm kiếm không ít thời gian ở tinh điện bên dưới, có từng đạt được truyền thừa đỉnh cấp, truyền tống trận đi ra ngoài, tất nhiên sẽ ở phụ cận của vật quan trọng nhất truyền thừa. Muốn rời khỏi nơi này, chúng ta chỉ có con đường này. Diệp Phàm dò hỏi, đi theo ta, Tô Trọng nghe vậy liền đứng ra nói. Hai Lượng, Diệp Phàm nhìn về phía Hai Lượng lớn uống. Hai Lượng lập tức mở ra hai cánh, thân hình trong nháy mắt hóa thành trăm trượng, không gian pháp tắc ở trên mỗi lông vũ của hắn lưu chuyển. Nhanh lên mau lên, Diệp Phàm vội vàng nói, đám người nhao nhao bay lên, vào thời khắc này, bóng đen cực lớn che đậy toàn bộ không gian phía trên thiên khung. Là bàn tay tượng đá, sắc mặt của tất cả mọi người tái nhợt vô cùng, trong tin đồn, đại thần thông của Phật gia trưởng chúng Phật quốc cường đại nhất chính là uy thế như vậy. Bàn tay khổng lồ dài mấy trăm dặm đập xuống, cho dù Hai Lượng thông thiên cũng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi bàn tay của tượng đá. Đáng sợ nhất là một tát này đập xuống, tinh điện nơi này đều sẽ bị đập nát bấy. Truyền tống trận tự nhiên cũng sẽ bị hủy hoại. Giờ phút này tất cả mọi người đều đứng hai lặng người, Hai Lượng cũng đủ lỗ mãng dương cánh. Con người của Diệp Phàm xoay chuyển, không gian vô tận hiện lên. Nếu thực sự không còn cách nào khác thì có thể tiến vào không gian thông huyền phi thăng. Tính mạng quan trọng, Diệp Phàm đột một dặn dò. Sau một khắc, bản thể Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở biên giới đầu voi khổng lồ. Phu quân, Hà Thanh Tuyết mãnh liệt nhìn về phía Diệp Phàm ở xa xa. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Hoàng, công tử, tông chủ, các loại xưng hô vang lên, trong mắt mỗi người đều là lo lắng, Diệp Phàm giờ phút này biến mất, cũng không buông tha bọn họ một mình chạy trốn, hiển nhiên, Diệp Phàm dự định hấp dẫn lực chú ý của tượng đá. Trong nháy mắt, Diệp Phàm lại biến mất lần nữa. Sau một khắc, Diệp Phàm bay đến trước con mắt tượng đá, hóa thân xuất hiện bên ngoài, Long Hoàng cung kéo căng dây. Bản thể Diệp Phàm tiếp tục lóe lên, vô tận không minh không tiếc sống mà liên tục sử dụng. Máu tươi theo hai mắt chảy xuống, Diệp Phàm lại không quan tâm, điên cuồng bay vút về phía tượng đá bên kia. Long tiễn bắn ra, hóa thân bên ngoài cũng mở ra vô tận minh minh. Lực lượng không gian tác dụng lên mũi tên rồng nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ngay trước mắt tượng đá. Phốc, mũi tên rồng bắn vào, rồi nổ tung mãnh liệt, tượng đá gào thét, cái miệng khổng lồ mở ra, chỉ dựa vào sóng âm khủng bố đã chấn động hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm thiếu chút nữa biến thành năng lượng tinh thuần. Một mũi tên này cũng thành công chọc giận cự tượng, vốn chuẩn bị đánh về phía bàn tay trên đỉnh đầu mình dừng lại, tiếp theo hướng thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm vung tới. Hóa thân ngoài thân điên cuồng lóe lên, nhưng mà ở bàn tay khổng lồ như thế, tốc độ có nhanh đến mấy cũng chỉ uổng công. Oanh, tượng đá vỗ một cái lên trên ngực mình, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm trực tiếp bị một cái tát này trực tiếp đánh bẹp, biến thành thiên địa linh khí tinh thuần, cũng may Long Hoàng cung sớm thu vào trong thiên đế giới. Nếu không một trường này tuyệt đối có thể đập nát Long Hoàng cung. Trường phong hóa thành cương phong vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp thổi bay bản thể Diệp Phàm đang khó khăn lắm mới bay ra khỏi vỏ bàn tay của mình. Tượng đá hiển nhiên không phải con rối, mà là chân chính sinh linh, con rối cũng không có biến hóa rõ ràng như thế. Hiển nhiên, tượng đá rất tức giận con kiến như Diệp Phàm, lại quất tới một cái tát, lúc này Diệp Phàm đã không còn đường có thể đi, hóa thân ngoại thân chỉ có thể kéo dài thời gian một lần cho hắn. Đồng thời, tượng đá phía tây nuốt thôn tinh thiềm vào trong bụng. Thấy con kiến Diệp Phàm này mạo phạm đồng loại của hắn, hắn lập tức giận không nhịn nổi, đồng thời tát một cái về phía Diệp Phàm. Hai bàn tay tượng đá trực tiếp kẹp Diệp Phàm vào giữa. Mà Diệp Phàm kéo dài thời gian nhiều như vậy, Hai Lượng đã thuận lợi mang mọi người đi tới trước truyền tống trận. Truyền tống trận rất nhanh mở ra, nhưng mà Tô Trọng cùng Hà Thanh Tuyết lại không đi vào, bọn họ muốn chờ Diệp Phàm đi cùng. Mau tiến vào truyền tống trận. Độc Cô Lâm Phong nhìn đám người Tô Trọng cùng Hà Thanh Tuyết lo lắng, lúc này tiếp nhận quyền nói chuyện. Không phải hắn sợ chết, mà hắn còn tỉnh táo hơn so với đám người Tô Trọng cùng Hà Thanh Tuyết. Hắn biết rõ hiện Diệp Phàm đang dùng mạng giúp bọn họ kéo dài thời gian, bọn họ hiện tại dừng lại thêm một hơi, Diệp Phàm đã gặp nguy hiểm một phần. Độc Cô Lâm Phong trải qua quá nhiều mưa gió, hắn ta biết rõ lúc nào nên làm gì. Dưới sự giáp công của hai cường giả Thái Hư, mặc dù Diệp Phàm có năng lực thông thiên triệt địa, cũng rất khó tránh khỏi một kiếp này, dù cho Diệp Phàm tiến vào Ngũ Hành Châu, Ngũ Hành Châu cũng sẽ rơi vào trong hai bức tượng đá. Trừ phi cả đời Diệp Phàm không ra ngoài, nếu không hắn sẽ phải chết. Có lẽ sẽ có người hiếu kỳ, tượng đá khổng lồ như thế, không gian hai ngón tay kẽ hở đều đủ để cho Diệp Phàm phi hành ở bên trong cả buổi, làm sao có thể bị tượng đá đập chết được. Mà Ngũ Hành Châu nếu hóa thành hạt bụi rơi vào trên người tượng đá làm sao tìm được Ngũ Hành Châu? Căn bản không phải như vậy, hai tượng đá cường đại không phải là do thể tích quá mức khổng lồ của bọn họ mà là thực lực của bọn họ ở trong Thái Hư cảnh. Ba trưởng đập vào nhau, thánh nguyên xung quanh bàn tay rung chuyển trêu đùa với Diệp Phàm, còn trước mặt thần thức cường đại của bọn họ cũng không có chỗ nào trốn. Bản thân Diệp Phàm cũng hiểu rất rõ tất cả những gì hắn sắp gặp phải, cửu tử nhất sinh, hoặc thập tử vô sinh. Nhưng Diệp Phàm không có lựa chọn khác, hắn là nhân hoàng không chỉ là xưng hô tôn kính, mà còn là một phần trách nhiệm của hắn. Hoặc là, tất cả người nơi này đều phi thăng, họ có thể sống, thì hai tộc của thiên thương giới sẽ tuyệt chủng. Hoặc là Diệp Phàm đánh cược với bọn họ, chỉ dựa vào hóa thân ngoại thân kéo dài thời gian cùng đến truyền tống trận nơi này. Hiển nhiên, nếu là như vậy, bây giờ ba trưởng của bản thể Diệp Phàm đã vỗ trúng người bọn họ. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Hoặc là, chính là lựa chọn hiện tại của Diệp Phàm, dùng mạng để kéo dài thời gian, để mọi người an toàn rời đi. Diệp Phàm sẽ chết, nhưng sau khi bọn họ trở lại thiên thương giới, hai tộc có thể cứu, hạo kiếp có hy vọng. Xá sinh vì nghĩa, đây là trách nhiệm của nhân hoàng. Khoảng cách di chuyển vô tận, không gian vận chuyển kém hơn khoảng cách không hai lượng xuyên qua không gian, sở dĩ Diệp Phàm có thể thu hút sự chú ý của tượng đá, không phải tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn so với hai lượng, mà là vị trí bọn họ đứng rất gần rìa đỉnh đầu tượng đá. Cho nên cũng không tồn tại tình huống Diệp Phàm dùng vô tận không minh dẫn bọn họ chạy tới truyền tống trận trước thời hạn. 3203, đất Hắc Minh. Truyền tống trận mở ra, Độc Cô Lâm Phong mang theo mọi người bay lên trên truyền tống trận, đồng thời nhìn về phía đám người Tô Trọng, các ngươi chưa có xúc động, do dự một chút thì Diệp tiểu tử sẽ gặp nguy hiểm. Bọn người Tô Trọng cùng Hà Thanh Tuyết nghe vậy ánh mắt hơi lưu chuyển, tiếp theo đồng thời bay ra, rơi vào trên truyền tống trận. Nương theo quang mang không gian lóe lên, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ở giữa hai bàn tay khổng lồ, Diệp Phàm đã không còn đường trốn, chỉ có tiến vào thiên đế giới mới có cơ hội sống sót. Nhưng tất nhiên thiên đế giới sẽ bị tượng đá mang đi, mà tượng đá sẽ trực tiếp phi thăng tới hỗn độn đại thế giới, hạo kiếp của thiên thương giới, hắn sẽ không còn cơ hội ứng phó. Hai tay nắm chặt, ánh mắt Diệp Phàm không ngừng chuyển động, thời gian cấp bách vô cùng, lúc này vừa rồi tỏ ra thực lực nhỏ yếu bất lực. Thủ đoạn của Diệp Phàm rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, nhưng đây cũng không phải là khốn cảnh mà thủ đoạn bình thường có thể hóa giải được, trừ phi hắn có được thần thông dịch chuyển, chớp mắt đã đi xa vạn dặm. Uy hiếp của tử vong càng lúc càng gần. Diệp Phàm trong lòng lo lắng vạn phần, lúc này cho dù thần cơ diệu toán của hắn cũng không thể sinh ra con đường nào ở phương nào. Đột ngột, cách Diệp Phàm không xa, một cánh cửa ánh sáng lơ lửng xuất hiện từ hư không. Tiếp theo, mấy đạo linh đi ra từ bên trong, Diệp Phàm lập tức mừng rỡ muôn phần. Ban đêm của tinh hải, đạo linh hội ngẫu nhiên xuất hiện bất kỳ nơi nào, nhưng quang môn của đạo linh xuất hiện, không ai dám tiến vào trong đó cả. Bởi vì Phàm là tu sĩ tiến vào bên trong đều chưa hề đi ra. Chỉ là lúc này Diệp Phàm đã không còn lựa chọn nào khác, tiến vào cánh cửa đạo linh quang, hắn có cơ hội bước vào thiên đế giới, tượng đá sẽ đưa hắn tới đại thế giới hỗn độn. Mà ở hỗn độn đại thế giới sẽ gặp phải cái gì, thiên đế giới có thể bảo vệ không cần lo lắng hay không đều không biết, quan trọng nhất là đám người Tô Trọng muốn một mình đối mặt kiếp nạn. Hạo kiếp mà cửu trọng thánh chủ nghịch chuyển tam giới, muốn cứu vớt khắp tam giới tuyệt đối không thể đơn giản như vậy được, hắn là người ứng kiếp chân chính, nếu hắn không ở đây, đám người Tô Trọng chắc chắn sẽ gặp nguy. Không có thời gian do dự, long dực mở ra, Diệp Phàm trong nháy mắt xông về phía quang môn. Mặc dù tốc độ của Diệp Phàm đã đủ kinh khủng, nhưng hai bàn tay tượng đá khổng lồ chụp xuống, lực chân áp vẫn làm cho thân thể Diệp Phàm bị trọng thương. Cũng may khi bàn tay hoàn toàn hợp nhất, Diệp Phàm hoàn toàn tiến nhập quang môn, về phần đạo linh đi ra ngoài từ quang môn, trực tiếp bị thánh nguyên hùng hậu ép thành hư vô. Cánh cổng ánh sáng biến mất, kèm theo đó là từng đợt âm thanh gào thét không cam lòng. Tiếp theo, hai tượng đá bắt đầu bị không gian cực lớn thông huyền dẫn dắt đi. Bóng tối vô tận che đậy tất cả cảm giác của Diệp Phàm, mà sau khi luồng hắc ám này biến mất, Diệp Phàm bắn ra từ trong một cánh cửa ánh sáng. Oanh, tiếng nổ vang to lớn vang lên, trên một tảng đá lớn, cả người Diệp Phàm chìm vào trong đó. Hộp liền mấy ngụm máu tươi, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trắng bệch vô cùng, hai đại thái hư cường giả công kích, cho dù chỉ là dư ba đụng phải, đối với Diệp Phàm mà nói, cũng không cách nào kháng cự trùng kích. Mặc dù hắn có lực bất tử, nhưng bất tử chi lực chỉ có thể chống lại uy hiếp tử vong, so sánh ra, so với trước kia Diệp Phàm nắm giữ sinh mệnh kính còn kém hơn một chút, dù sao sinh mệnh kính như có thể chuyển rời thương thế. Đương nhiên, lực lượng bất tử mạnh nhất ở chỗ trọng thương phán định, nếu là ảnh hưởng của sinh mệnh kính, đối mặt với một kích toàn lực của cường giả thái hư, sẽ không có khả năng ngăn cản một kích chí mạng. Nhưng lực lượng bất tử thì có thể, mức độ của lực lượng bất tử là không thua gì quy tắc thiên đạo. Diệp Phàm cảm giác được trên tử phủ đều xuất hiện vết rạn, thánh nguyên vận chuyển trên người cũng xuất hiện đình trệ. Sinh mệnh chi thụ bắt đầu khởi động, sinh mệnh chi lực nồng đậm điên cuồng chữa trị thân thể Diệp Phàm gần như tán kiệt. Cũng may sinh mệnh chi thụ hấp thu sinh mệnh thụ tâm đã đủ cường đại, thương thế do thái hư cường giả tạo thành cũng có thể dễ dàng chữa trị. Có điều hiển nhiên, trong thời gian ngắn, thánh nguyên trên người Diệp Phàm không thể dễ dàng vận dụng, nếu không rất dễ khiến vết rách của tử phủ nặng thêm, từ đó ảnh hưởng đến đạo cơ. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân hỗn loạn đi tới. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, Diệp Phàm lập tức phát hiện hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nơi này dùng thần thức lại tiêu hao rất nhiều hồn lực, hơn nữa, hồn lực không được thiên địa linh khí bên ngoài bổ sung hữu hiệu. Mà khi thần thức quét qua người này, Diệp Phàm nhất thời chau mày. Hắn không nghĩ tới lại gặp người quen ở chỗ này, người này không ai khác, chính là Linh Sương. Linh Sương là nữ tử Diệp Phàm gặp được lúc nghỉ ngơi ở Hồ Lôi Thần, đương nhiên Diệp Phàm vẫn miễn phí nhìn Xuân Cung một lần. Cũng may tử tiêu Linh Sương đã chết ở Quỷ Gào Lâm, mà Linh Sương lại may mắn trốn thoát được. Là ngươi, Linh Sương nhìn thấy Diệp Phàm, trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia sát cơ, mà sau khi phát hiện Diệp Phàm trọng thương sắp chết, nàng càng quyết đoán rút trường kiếm ra. Sương Nhi, con làm gì vậy? Người đàn ông đi đầu đưa tay phải ra cầm ngọc thủ của Linh Sương, nghi hoặc khó hiểu nói các ngươi quen nhau sao? Hạo Nhiên ca ca, người này ở Quỷ Chu Lâm khinh bạc muội, muội sống chết cũng không chịu. Tử Tiêu sư huynh vì cứu muội mà bị người này giết chết. Linh Sương lộ ra vẻ vô cùng oán hận, tay trắng nắm chặt, hai mắt trợn trừng, dường như có thù không đội trời chung với Diệp Phàm. Quả nhiên, nam tử cầm đầu nghe vậy lập tức lạnh thấu xương, nhưng sau khi chứng kiến tình huống của Diệp Phàm, y vẫn không ra tay mà thờ ơ nói, đạo hữu, ngươi đả thương nữ nhân của ta trước, lại giết sư huynh của ta vốn nên chém chết ngươi chứ. Chỉ là cổ hạo ta không thích dậu đổ bìm leo, bây giờ ngươi trọng thương trên mặt đất, ta giết ngươi không khỏi không đủ quang minh lỗi lạc. Nói xong cổ hạo đột nhiên nhìn sang Linh Sương, Sương Nhi, người này đã trọng thương sắp chết, ở Hắc Minh chi địa chắc chắn phải chết. Loại chuyện dậu đổ bìm leo này, vẫn nên bỏ qua đi. Diệp Phàm nhìn cổ hạo nhiên. Hắn thấy được bóng dáng của nam nhân này trên người Vương Cổ Vân của tiên giới. Nhưng người này lại có chút phong thái quân tử. Hơn nữa lấy nhãn lực của Diệp Phàm có thể thấy rõ ràng tu vi của người này đã đạt tới giới chủ. Hơn nữa căn cơ cực kỳ hùng hậu, chiến lực tất nhiên vượt xa cùng giai. Đây là một tu sĩ yêu nghiệt chân chính, trái lại Tử Tiêu, chỉ là một tiểu nhân biết ngọt ngào mà thôi. Nhưng Linh Sương lại vì Tử Tiêu mà phản bội cổ Hạo Nhiên, nữ nhân này thật đúng là khiến người ta đoán không ra. Hạo Nhiên ca ca, sao có thể như vậy? Muội là nữ nhân của huynh ấy thiếu chút nữa khinh bạc muội, Tử Tiêu sư huynh chết vì huynh ấy. Linh Sương tức giận nói, trường kiếm trong tay vũ động, người không giết, ta giết. Nói xong, trường kiếm trong tay đâm về phía Diệp Phàm thấy thế, cưỡng ép vận chuyển thánh nguyên, thân hình lập tức biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã ở bên ngoài tảng đá, cách đám người cổ Hạo Nhiên khoảng 100 mét. Lập tức, một đám người cổ Hạo Nhiên lộ ra một tia kinh hãi. Loại tốc độ này, cổ Hạo kiêng kỵ nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì cưỡng ép vận chuyển thánh nguyên, hắn vừa rồi khó khăn lắm mới khôi phục thương thế một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Nếu không phải thể chất của hắn đủ mạnh mẽ, còn có sinh mệnh chi thụ ở đó, bị thương nặng như thế, không có 180 năm thật đúng là không thể khôi phục được. Hắc Minh chi địa này rất là cổ quái, bất luận là thần thức vận chuyển thánh nguyên, tiêu hao đều là tiêu hao gấp mấy chục lần so với bên ngoài, đáng sợ nhất là thiên địa linh khí nơi đây phi thường thưa thớt. Như phàm giới, tiêu hao bổ sung hoàn toàn không được chính xác. Dưới loại tốc độ này, nếu ta muốn khinh bạc nữ nhân ngươi chạy thoát được. Hay là gian phu Tử Tiêu kia có thể ngăn chặn ta một hơi. Diệp Phàm nhịn thương thế, trêu tức nhìn cổ Hạo Nhiên nói. Cổ Hạo Nhiên nghe vậy sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, thần lực vận chuyển, nắm chặt trường thương, lạnh giọng nói, đừng có vũ nhục Sương Nhi và Tử Tiêu sư huynh. Chương 3204, trong lời nói hiển nhiên có một luồng Hạo Nhiên chính khí. Cùng lúc đó, trong tử phủ của Diệp Phàm, giọng nói của trẻ con khí linh của Âm Dương Kính vang lên, chủ nhân Ngũ Hành Châu, người ta muốn tìm chính là hắn. Hắn, người này là người ứng kiếp của ngươi. Diệp Phàm không khỏi nghi hoặc nói thật, hắn bội phục quân tử, nhưng tu hành giới, tác phong của quân tử thật sự không thích hợp để trở thành người lãnh đạo. Không phải hắn, nhưng ta suy tính thiên cơ, hậu bối của kẻ này sẽ xuất hiện người ứng kiếp của ta. Đứa bé béo nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tuy rằng trong lòng có chút không muốn, nhưng làm người không thể nói mà không giữ lời. Đem Hồng Mông Chí Bảo chắp tay tặng người, đổi lại là ai cũng có chút không nỡ bỏ, hơn nữa còn là một người xa lạ. Có thể tặng ngươi cho hắn nhưng mà người này không thể đối đầu với ta, hiện nay ta không cách nào đưa ngươi cho hắn. Diệp Phàm nói thẳng, được, bản bảo bảo hiểu sâu đại nghĩa, tuệ nhãn như đuốc, người bản bảo bảo coi trọng, tất nhiên sẽ không kém. Đứa bé béo gật đầu nói, đồng thời không quên khoe khoang. Không tiếp tục tán gẫu với đứa trẻ, Diệp Phàm vung tay phải lên, một viên thần tinh ghi chép bay về phía Cổ Hạo Nhiên, là thật hay giả, ngươi nhìn khối thần tinh ghi chép này xem nào. Lúc này sát khí của Cổ Hạo Nhiên trở nên suy yếu, hai mắt nhìn về phía thần tinh ghi chép đang bay tới, đưa tay phải ra đón nhận. Hạo Nhiên ca ca không trúng kế, một tiếng kêu khẽ vang lên, thanh trường kiếm của Linh Xương chém ra một nhát, lập tức chém nát quyển sách ghi chép về thần tinh đang bay trên không trung kia thành từng mảnh. Xương Nhi, con, Cổ Hạo kinh ngạc nhìn Linh Xương, cùng lúc đó một viên thần tinh ghi chép khác phá không bay tới trước mặt Cổ Hạo Nhiên. Cổ Hạo Nhiên nắm chặt tay, nhìn về phía Diệp Phàm. Đoạn thần tinh này chỉ có một viên, không cần chút kế sách, nhưng không đến được tay ngươi. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, có chút trào phúng nhìn Linh Xương một chút, hiển nhiên thần tinh ghi chép ban đầu Diệp Phàm ném ra là giả, quả này mới là thật. Nếu không phải hiện tại thương thế Diệp Phàm rất nặng, không thể dễ dàng sử dụng thánh nguyên, thì khi đối phó với một Linh Xương cũng đủ tính kế. Hắn hoàn toàn có thể thúc giục thánh nguyên thúc giục thần tinh ghi chép, nhưng một khi đã như vậy, Linh Xương nhất định sẽ dốc toàn lực ra tay với hắn. Sắc mặt Linh Xương lập tức trắng bệch, thần lực biến ảo kiếm khí, đâm về phía thần tinh ghi chép trong tay Cổ Hạo Nhiên. Cổ Hạo Nhiên thấy vậy cong ngón tay búng ra, một đạo thương mang hiện lên, dễ dàng ngăn trở kiếm khí, đồng thời, thần lực trong cơ thể hắn cũng rót vào trên thần tinh ghi chép. Rất nhanh, một bóng hình ghi chép xuất hiện, bên cạnh hồ lôi thần có phong cảnh cực kỳ thanh tú, hai bóng người đang ôm nhau. Cổ Hạo Nhiên tập trung nhìn vào, đúng là Linh Xương và Tử Tiêu. Nghe nói trong hồ lôi thần này có yêu long đỉnh cấp, chúng ta ở đây. Linh Xương cực kỳ thẹn thùng, đây mới là kích thích sao, muội muội tốt của ta, đừng sợ, hồ lôi thần có yêu long chỉ là truyền thuyết, căn bản không có bất kỳ ai nhìn qua nơi này yêu long. Cổ Hạo Nhiên không đủ khả năng cho ngươi ăn, bảo ca ca cho no rồi, nào nào. Tử Tiêu trên dưới tay gã sốt ruột nói, đáng ghét, bố trí trận pháp, gần đây khu rừng quỷ khóc không yên ổn. Linh Xương suy nửa khen thì nói, Tử Tiêu lập tức lấy ra một trận bàn bay lên bao phủ hai người, rất nhanh, hai người biến mất không thấy bóng dáng. Sinh Xuân Cung ở phía sau nhanh chóng được triển khai, nhưng Cổ Hạo Nhiên trực tiếp chặt đứt, nam tu sau lưng Cổ Hạo Nhiên không khỏi lộ vẻ thất vọng, tuy nói đều là thần linh tu hành vô tận năm tháng, nhưng nam nhân mà, thứ bản tính không thể vứt bỏ được. Linh Xương ở một bên siết chặt bàn tay trắng nõn, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng ôm lấy cánh tay Hạo Nhiên, Hạo Nhiên ca ca, ta bị ép buộc, là Tử Tiêu sư huynh bức ta. Nếu ta không theo, hắn sẽ giết ta. Xin lỗi Hạo Nhiên ca ca, thực xin lỗi, ta không phải thật sự muốn phản bội ngươi. Cổ Hạo Nhiên hiển nhiên dụng tình rất sâu với Linh Xương, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, tình cảm ban đầu không phải là phẫn nộ, mà là thất vọng, là thống khổ. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ đến nữ nhân thuần khiết như thế ở trong lòng hắn, ở sau lưng, sẽ là không thể chịu nổi như thế. Trong lời cầu khẩn của Linh Xương, Cổ Hạo Nhiên từ trong đau đớn phản ứng lại, ngay sau đó, lửa giận bùng lên, không có nam nhân nào có thể chấp nhận được sự phản bội. Mục đích của nàng là vì quỷ nguyên thiên lân của quỷ gào lâm, Tử Tiêu chưa từng bức bách nàng. Diệp Phàm nói thẳng, ghi chép lại bản ghi chép về thần tinh, người có thể xem tiếp. Đối với người muốn giết hắn, Diệp Phàm chưa bao giờ mềm lòng, cũng chỉ có là hiện tại hắn thụ thương quá nặng, nếu không, tất nhiên hắn sẽ đích thân chém Linh Xương. Người câm miệng, đừng có nói lung tung. Đây là chuyện giữa ta và Hạo Nhiên ca ca. Linh Xương lập tức nổi giận mắng mỏ. Câm miệng cho ta, Cổ Hạo Nhiên giận dữ hét lên, âm thanh cực lớn, hai tay nắm chặt, khí tức cuồng bạo bắt đầu khởi động. Tu hành giới cũng không phải là quốc gia phàm nhân của Hoàng Triều Thịnh Thế, ở nơi này, không có luật pháp. Kẻ yếu phản bội cường giả, sinh tử đều trong một ý niệm của đối phương, giới tu hành một nam tu, một nữ tu đạo lữ có thể có vô số người, nhưng trong tình huống bình thường, đều là kẻ yếu vây quanh cường giả. Hiển nhiên Cổ Hạo Nhiên mạnh hơn Linh Xương, mà Linh Xương phản bội Cổ Hạo Nhiên không thích giết nàng thì có sao. Linh Xương nhất thời bị dọa cho run lên, nhìn Cổ Hạo Nhiên điềm đạm đáng yêu, hiển hiển nhiên nàng chưa bao giờ thấy Cổ Hạo Nhiên hung ác với mình đến vậy. Một con quỷ nguyên thiên lân, ngươi muốn phản bội ta, phải không? Nếu ngươi thật sự cần vật này, chẳng lẽ ta không thể cho ngươi sao? Tử Tiêu, hắn có thể cho ngươi cái gì? Ngươi vì sao phải làm như vậy, thì nói cho ta biết, ngươi vì sao? Nộ khí bộc phát, Cổ Hạo đột nhiên tát một cái về phía Linh Xương lập tức ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Muội không phải cố ý, Hạo Nhiên ca ca, huynh tha thứ muội nhé. Linh Xương khóc lóc, lại nhào về phía Cổ Hạo Nhiên, muốn ôm chân Cổ Hạo Nhiên. Cút, Cổ Hạo Nhiên một cước đá văng nàng ra, hai mắt rưng rưng, quay lưng lại nói, sau này, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi đi đi. Không, Hạo Nhiên ca ca, ta không đi, ở Hắc Minh chi địa này, ngươi bảo ta một mình, không phải bảo ta chết sao? Linh Xương cầu khẩn nói, Linh Xương, dù sao chúng ta cũng từng có tình cảm, ta không giết ngươi. Nhưng chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn có thể bảo vệ ngươi sao? Ngươi tưởng ta là Cổ Hạo ngu là ngu xuẩn không có giới hạn sao? Ngày thường, ngươi ngang ngược kiêu ngạo, lần nào không phải ta đi xin lỗi ngươi, ngươi có chút tính khí, ta còn có thể nhịn, nhưng có phải ngươi cảm thấy ta nhẫn nhịn nhiều, ta liền vô giá trị? Có phải ngươi cảm thấy, ta bao dung ngươi vô hạn kỳ, cho nên, thời điểm ngươi phản bội ta sẽ an tâm thoải mái như thế, bởi vì, người càng bao dung, thì càng không bị người khác quan tâm. Linh Xương, ngươi thắng, nếu ngươi đùa bỡn cảm tình của sư huynh Tử Tiêu, có lẽ hắn sẽ giết ngươi, ta sẽ không giết ngươi, cho nên người như ta đáng đời. Cổ Hạo Nhiên cả giận nói, bây giờ cút ngay cho ta, cút được bao xa thì cút, nếu không ta sẽ không nhịn được giết chết ngươi. Linh Xương nghe vậy lập tức lộ vẻ tuyệt vọng, cả người sụi lơ ngồi dưới đất. Tiếp theo, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là do ngươi, ta muốn giết ngươi. Nói xong, Linh Xương bạo khởi, kiếm quang hóa thành cầu vồng hung hăng chém về phía Diệp Phàm. Chương 3205, Diệp Phàm vẫn chưa lập tức tránh ra, mà lẳng lặng nhìn Cổ Hạo Nhiên cách đó không xa. Nếu người này ra tay cứu hắn, vậy kính âm dương Diệp Phàm có thể cho người này, nếu người này không ra tay thì thật có lỗi, âm dương kính hắn sẽ không chắp tay nhường người. Nói cho cùng là bởi vì Diệp Phàm và Cổ Hạo Nhiên mới không tiếp tục bị lừa, Cổ Hạo Nhiên nếu thấy chết mà không cứu, vậy người này không được tính là ân oán phân minh. Oanh, thương mang cuồng mãnh từ trong tay Hạo Nhiên đánh ra, đánh tan kiếm quang của Linh Xương. Đồng thời lạnh lùng nhìn Linh Xương, tự bản thân đã làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, còn giận chó đánh mèo với người khác. Linh Xương, trước đây ta thật sự là mắt bị mù, nếu không thì tại sao mãi một mực bị ngươi che mắt được? Dứt lời, Cổ Hạo Nhiên vội vàng đi về phía Diệp Phàm, đạo hữu, vừa rồi ta nghe được lời của tiện nhân tin, hiểu lầm ngươi rồi, mong ngươi chớ so đo. Tại Hắc Minh chi địa này, thương thế như ngươi rất khó sống sót, không bằng ngươi đi theo bọn ta trước đi. Diệp Phàm nghe vậy liếc Cổ Hạo Nhiên một cái, hắn nhìn ra được, người này kiệt lực che giấu nỗi đau trong mắt, chỉ là đạo tâm của thần linh xa xa không ai có thể so sánh. Nhìn nữ tình trường, không đến nỗi để cho bọn họ phát điên. Nếu thế, làm phiền rồi. Diệp Phàm không khách khí chắp tay nói. Cổ Hạo Nhiên vung tay lên, mấy con thiên mã xuất hiện, đồng thời ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi lên thiên mã. Ở Hắc Minh, chúng ta không thể ở một chỗ quá lâu, nếu không rất dễ bị xét xử phát hiện. Phiên tòa, Diệp Phàm hơi nghi hoặc, nhưng cũng biết nơi này không phải nơi trường lưu, lập tức ngồi trên thiên mã. Linh Xương nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên thật sự muốn bỏ nàng lại. Lúc này nàng lộ ra tức giận như cuồng loạn, Cổ Hạo Nhiên, ngươi thật sự muốn để ta ở lại đây chờ chết sao? Lấy thực lực của nàng, đừng nói gặp phải người thẩm phán, cho dù gặp phải một ít thái cổ di chủng ngang ngược, đều phải chết không thể nghi ngờ. Dọc theo con đường này, nếu không phải Cổ Hạo bảo vệ nàng ta, không biết nàng ta đã chết bao nhiêu lần rồi. Linh Xương, giữa ngươi và ta không còn dây dưa nữa. Cổ Hạo Nhiên, ngươi vô tình vô nghĩa, chẳng qua ta và Tử Tiêu sư huynh tốt vài ngày thôi. Ta hầu hạ ngươi đã bao lâu rồi? Chúng ta là tu sĩ, nhiều đạo lữ vô số kể, chẳng lẽ ngươi còn quan tâm những thứ này hay sao? Ngươi quả thật chưa từng tìm kiếm nữ nhân khác, nhưng trong những nam nhân khác ở đây, có nữ nhân nào mà bên cạnh không có hàng trăm hàng ngàn? Đều là thần linh rồi, nhìn nữ tình trường còn phải coi trọng như vậy sao? Tử Tiêu sư huynh lại vô dụng, ta hầu hạ hắn mấy ngày, hắn liền nguyện ý vì ta mà đoạt được quỷ nguyên thiên lân, ngươi thì sao? Ta hầu hạ ngươi trăm năm tuế nguyệt, hôm nay ngươi ngay cả một lần bảo vệ ta cũng không được. Linh Xương điên cuồng nói, uy hiếp tử vong khiến nàng không thể nào im lặng được. Cổ Hạo Nhiên nghe vậy cũng không đáp lại, hắn lười cùng loại nữ nhân này giao lưu quá nhiều. Thiên mã rong ruổi, rất nhanh, thân ảnh mọi người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, từng đợt âm thanh quỷ dị của phong linh vang lên, không gian nơi đây bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Sắc mặt Linh Xương lập tức trắng bệch, vội vàng rời đi theo một hướng khác. căn bản không quan tâm đến việc tiêu hao lượng lớn thần lực. Cổ Hạo Nhiên mang theo mọi người bay nhanh gần trăm dặm, tới trước một bãi đá. Nơi này là nơi chúng ta an thân, Diệp đạo hữu, xin theo bọn ta đến đây. Cổ Hạo Nhiên dẫn đầu xuống ngựa, Diệp Phàm cùng những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Sau khi thiên mã bị Cổ Hạo Nhiên thu hồi, mọi người cùng theo hắn đi vào trong thạch lâm. Trong rừng đá này hiển nhiên có trận pháp thiên nhiên, che đậy khí tức bên trong, sau khi Diệp Phàm tiến vào chỗ sâu nhất, rõ ràng hắn cảm nhận được thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm phát hiện dưới mặt đất nơi này có một đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm. Hơn nữa hiển nhiên là chôn ở đó không lâu, cũng may chung quanh có thiên nhiên trận pháp bao phủ, nơi này thiên địa linh khí chưa từng tràn ra. Bất quá khi Diệp Phàm thử hấp thu thiên địa linh khí nơi đây, phát hiện tốc độ tiêu hao linh mạch hỗn độn nhiều gấp trăm lần so với tu hành bình thường. Tốc độ tiêu hao cao như vậy, có nhiều hỗn độn linh mạch hơn nữa cũng không đủ để tiêu hao. Diệp Phàm cũng không tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, linh mạch nơi này là đám người Cổ Hạo Nhiên, lấy lý giải của Diệp Phàm, Hắc Minh chi địa này rất là cổ quái, thiên địa linh khí cực kỳ khan hiếm. Hắn là một kẻ ngoại lai, người khác có lòng tốt cứu hắn, nếu như hắn không quan tâm toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, không thể nghi ngờ sẽ khiến người chán ghét. Sau khi đám người Cổ Hạo Nhiên phát hiện hành vi của Diệp Phàm, không khỏi lộ ra một tia thưởng thức. Diệp đạo hữu, bây giờ trong người ngươi trọng thương, liền không cần khắc chế chính mình, có thể hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí, liền hấp thu bấy nhiêu đi. Không bao lâu nữa, chúng ta cũng phải đổi chỗ khác. Cổ Hạo Nhiên nói thẳng, giác quan của Diệp Phàm đối với Cổ Hạo Nhiên rất tốt, người này quả thật có một cỗ ý chí hiệp nghĩa. Doanh địa này không lớn, Diệp Phàm cộng thêm Cổ Hạo Nhiên, tổng cộng 5 người, ở đây cũng không vắng vẻ. Diệp Phàm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, tựa vào cột đá, đồng thời vận chuyển sinh mệnh thụ điên cuồng chữa trị thương thế của mình. Cổ đạo hữu, có thể thông chi tình huống Hắc Minh chi địa cho ta không? Vừa chữa thương, Diệp Phàm vừa dò hỏi, nhóm Cổ Hạo cũng lần lượt ngồi xuống, đồng thời Cổ Hạo cũng lấy một cái chân thú khổng lồ từ trong chữ vật giới chỉ ra, sau đó dùng thần lực bốc lên hỏa diễm, bắt đầu nướng lên. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nói thật, từ khi trở thành thần linh, dục vọng đối ăn của Diệp Phàm cũng phai nhạt đi rất nhiều. Trước đó trên người hắn thường xuyên mang theo một ít món ngon, lúc hành tẩu bên ngoài, ngẫu nhiên khao mình. Hiện tại, trong nhẫn chữ vật của hắn ngoại trừ vật tu hành, đã không có ngũ cốc hoa màu. Diệp đạo hữu không cần kinh ngạc, ở chỗ này đã lâu, chúng ta sẽ cảm thấy đói bụng. Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói với vẻ ôn hòa, thật ra ở Hắc Minh chi địa chúng ta cũng không hiểu biết nhiều. Ta cùng chư vị sư đệ, sư muội vào 10 năm trước, trong tinh điện ở một ngôi mộ lớn 10 vạn thiên, bị đại yêu thiên chủ đuổi giết. Rơi vào đường cùng, tiến vào cánh cổng ánh sáng đạo linh truyền tống. Về sau liền đến nơi này, về sau gặp các sư huynh sinh tồn ở đây 5 tháng dài đằng đẵng, mới biết được nơi này gọi là Hắc Minh chi địa. Hắc Minh giới này, thần lực và hồn lực tiêu hao so với bên ngoài tiêu hao cao hơn mấy chục lần, không biết cổ đạo hữu có biết nguyên do không? Diệp Phàm nghe vậy nghi ngờ nói, cụ thể do ta cũng không rõ, có thể do thiên địa pháp tắc nơi này biến dị dẫn đến. Ở chỗ này, không chỉ có thần lực, hồn lực tiêu hao là mấy chục lần bên ngoài, hơn nữa thiên địa linh khí cực kỳ thiếu thốn, chúng ta tu hành ở bên ngoài một ngày hấp thu thiên địa linh khí, ở trong này, ít nhất phải hấp thu 10 năm, thậm chí là trăm năm mới có thể hấp thu được. Vậy cũng thôi đi, linh mạch hỗn độn trên người bọn ta nếu không được Già Minh thần trận bảo vệ ở đây, một khi rời khỏi nhẫn chữ vật, trong nháy mắt sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Mà cho dù có trận Già Minh bảo vệ, lúc chúng ta hấp thu linh mạch hỗn độn, linh mạch hỗn độn cũng sẽ tiêu hao nhanh gấp ngàn lần so với tốc độ bên ngoài. Trừ khi, hắn chôn linh mạch hỗn độn dưới trận pháp, chờ mấy ngày để chống đỡ Yến Minh thần trận vận hành toàn lực, đến lúc đó chúng ta lại tu hành, mới tiêu hao linh mạch hỗn độn với tốc độ gấp trăm lần. Cũng là phương thức tu hành tiết kiệm nhất cho tới bây giờ. Cổ Hạo Nhiên giải thích, 3206, các tu sĩ bắt đầu quốc, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, cũng khó trách linh mạch hỗn độn ở đây lại bị chôn vùi dưới lòng đất. Trong tình huống bình thường, bọn ta sẽ không dùng linh mạch hỗn độn để tu hành, tới nơi này, việc chúng ta cần làm là giữ mạng sống, đồng thời tìm đường ra ngoài. Có hỗn độn linh mạch, bọn ta đã có thủ đoạn khôi phục thần lực, một khi linh mạch hỗn độn tiêu hao hết, thần lực trên người bọn ta sẽ tiêu hao bớt một chút. Hắc Minh chi địa không phải là nơi vui chơi, không có thần lực chúng ta sẽ chết sớm thôi. Cổ Hạo Nhiên nói tiếp, có lẽ đan dược còn hữu dụng hơn cả hỗn độn linh mạch nhỉ. Diệp Phàm nghi ngờ nói. Đại trận Già Minh có thể phong tỏa linh khí có tác dụng phong tỏa linh mạch hỗn độn, nhưng lại không có biện pháp phong tỏa ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc nơi này đối với đan dược. Nói cách khác, chỉ cần ngươi lấy đan dược ra, đan dược trong tay trong nháy mắt sẽ trở thành phế đan. Cho nên ở nơi này, linh mạch và linh tinh hỗn độn mới thật sự là thứ hữu dụng. Cổ Hạo Nhiên giải thích. Diệp Phàm nghe vậy liền vung tay phải lên, một viên đan dược xuất hiện trong tay, gần như ngay lập tức, ý vị của đan dược trong tay hắn mất hết, trở thành một phế đan không hề có tác dụng. Trong lúc nói chuyện, đùi thú đã được nướng chín, Cổ Hạo Nhiên lập tức lấy ra một thanh tiểu đao sắc bén, chia thịt thú ra mấy phần giao cho đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy, ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, không khỏi tán thưởng nói, cổ đạo hữu là tay nghề nấu nướng tốt. Ha ha, Diệp đạo hữu là tu sĩ thiên thương giới, có lẽ không hiểu rõ hỗn độn đại thế giới chúng ta, hỗn độn đại thế giới là phàm nhân, tiên nhân, thần linh cùng tồn tại một thế giới với thánh nhân. Ta cũng không phải tiên nhân, thần linh chi tử, cho nên ta tiếp xúc từ nhỏ chính là ăn nhậu ỉa đái. Hiển nhiên Cổ Hạo Nhiên rất hưởng thụ những lời này của Diệp Phàm, những tu sĩ khác nghe vậy đều lộ ra ý cười, cổ sư huynh bọn hắn đắc ý nhất chính là trù nghệ. Đúng rồi, Diệp đạo hữu chỉ nói cho ta biết họ Diệp của ngươi, còn không biết cụ thể tên ngươi là gì. Cổ Hạo Nhiên cười nói, hiển nhiên tạm thời cũng quên mất phiền tâm sự của Linh Sương đối với hắn. Tại hạ Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức chắp tay nói, Diệp Phàm, không phải là Diệp Phàm ở trên Thánh Sơn Hạo Nhiên trấn áp chúng thiên kiêu Bắc Cảnh đó đấy chứ? Một nữ tu ngồi bên trái Cổ Hạo Nhiên đột ngột kinh hô, trong đôi mắt đẹp lại lộ ra một tia dị sắc, một mình trấn áp hơn 1000 yêu nghiệt đỉnh cấp, đây là anh hào cỡ nào? Lý sư muội nói chính là Diệp Tiền Bối đã giết chết tiện nhân Lăng Kiếm Phong kia. Một nam tử hào sảng khác không nhịn được nói. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm thấy thế không khỏi cười khổ một tiếng, không tính là tiền bối, chuyện của Hạo Nhiên Thánh Sơn là do ta làm. Diệp Phàm vốn tưởng những người này sẽ phẫn nộ, nhưng xem ra hắn muốn nói thiếu rồi, những người này hình như không hữu hảo gì với Lăng Kiếm Phong. Ha ha, Diệp huynh đệ, làm thật tốt, Cổ Hạo Nhiên cười sang sảng, cái này, nếu như ta nhớ không sai, phục sức trên người các ngươi giống hệt Lăng Kiếm Phong, nói cách khác các ngươi cũng là đệ tử trường khí kỳ Hạo Nhiên. Vì sao khi ta giết Lăng Kiếm Phong, các ngươi sẽ vui vẻ như thế? Dọc đường đi, cây sinh mệnh đã khôi phục không ít thương thế cho Diệp Phàm, Diệp Phàm hiện tại đã có thể tiến hành chiến đấu cơ bản, mặt khác, Diệp Phàm có lòng muốn kết giao cùng những người này, cho nên hắn mới có thể thẳng thắn nói ra thân phận của mình. Hừ, con tiện nhân Lăng Kiếm Phong này vừa giáp mặt đã thành một bộ, đằng sau là một bộ vô cùng dối trá. Hắn ở trong tông môn, được trưởng bối tông môn trọng dụng, làm việc càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, trăm năm trước, Lý sư muội tu hành ở bên ngoài, đạt được một con Hỗn Thiên Ngọc Tỷ Hưu. Người này dựa vào quan hệ tông môn, cưỡng ép nói Hỗn Thiên Ngọc Hống là linh sủng hắn thất lạc. Lý sư muội sao có thể đấu lại hắn, cuối cùng không chỉ giao Hỗn Thiên Ngọc Tỷ Hưu cho hắn, còn ở trước mặt các đệ tử của tông môn, thừa nhận chính mình trộm ngọc giác Lăng Kiếm Phong trước mặt mọi người. Chúng ta và Lý sư muội đều là tu sĩ Bắc Đầu Quốc, tự nhiên vì Lý sư muội bênh vực kẻ yếu, thế nhưng cho dù là cổ sư huynh cũng khó có thể lay động được địa vị của Lăng Kiếm Phong. Bây giờ ngươi giết Lăng Kiếm Phong, sao chúng ta không cảm kích ngươi được? Còn ngươi trấn áp đám thiên kiêu Bắc Cảnh, ha ha, đó là bản thân bọn họ vô dụng, chúng ta sao lại bất bình thay cho họ được? Bọn ta đều chưa từng tham gia đại điển của phường thị, có thể thấy được, bọn ta và bọn họ kỳ thật cũng không phải người cùng một đường. Nam tử hào sảng giang tay nói, Lục sư đệ nói không sai, Diệp huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cổ Hạo Nhiên nói, tại hạ Cổ Hạo Nhiên, am hiểu ngự linh, lúc trước thiên mã đều là ta thuần phục ở trong Hắc Minh chi địa. Nàng là Lý Tân Nhã, Lý sư muội tu hành chính là khôi lỗi chi thuật, chúng ta có thể tránh được thẩm phán, hơn nữa tìm kiếm được ấn minh thần trận, toàn bộ đều nhờ vào linh phong khôi lỗi của sư muội. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía nữ tu bên trái Cổ Hạo Nhiên, khuôn mặt nàng này rất xinh đẹp, ôn nhu yếu ớt, thoạt nhìn rất là ôn nhu. Lý Hân Nhã liếc nhìn Diệp Phàm, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Lục sư đệ, gọi là Lục Tri Ất. Hắn là thể tu, tại Hắc Minh chi địa, gặp một ít nguy cơ chiến đấu không lớn, đều do Lục sư đệ xuất thủ, dù sao thể tu không mượn thần lực, cũng có sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Diệp Phàm nghe vậy nhìn về phía nam tử hào sảng, Lục Chi thấy vậy không khỏi lộ ra nụ cười sang sảng, chắp tay nói, Diệp sư huynh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi biết trước mắt vị này chính là tu sĩ trấn áp quần hùng tại Hạo Nhiên Thánh Sơn, mọi người đối với Diệp Phàm cũng nhiều hơn một phần tôn kính. Cường giả, đáng được tôn kính ở bất kỳ nơi nào. Lục sư đệ nói đùa, chiến lực của Lục sư đệ không hề kém hơn Lăng Kiếm Phong. Diệp Phàm đúng lúc nói một câu hay ho, lời này đương nhiên là giả, nhưng Diệp Phàm là người đã giết Lăng Kiếm Phong, nói những lời như thế, đó là sự thừa nhận lớn nhất đối với Lục Chi Thành, Lục Chi Sa tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Nghe không, đã nói ta không thua gì Lăng Kiếm Phong, các ngươi không phục, ta đã sớm nói rồi, thân thể nhỏ bé Lăng Kiếm Phong kia, ta một quyền hắn cũng không chịu nổi. Lục Chi Sa Sa lúc này rất là dám thối nói. Diệp huynh cũng chỉ khách khí, ngươi thích cái rắm. Cổ Hạo Nhiên thấy thế không khỏi cười mắng, giới thiệu người đàn ông cuối cùng, hắn là Triệu Bình, lấy được tên là Ổn, làm việc không ổn chút nào. Hắn am hiểu một môn độn thuật, tốc độ khá cao, cho dù là ta cũng khó vượt qua được. Bình thường, sau khi linh phong khôi lỗi của Lý sư muội xảy ra vấn đề, sẽ do Triệu sư đệ đi dò đường. Triệu thủ thoạt nhìn giống như là một thiếu niên 18-19 tuổi, cả người nở nụ cười có chút ngây thơ, vui tươi hớn hở dường như không tim không phổi. Bất quá Diệp Phàm cảm giác được, hắn rất để ý quần thể này, đối với đám người Cổ Hạo Nhiên cũng cực kỳ coi trọng. Tình cảm của một đám người Cổ Hạo Nhiên như hắn, Tô Trọng, Đại Lực, Diệp Tàn, Diệp Quỷ. Ở tu hành giới, rất khó nhìn thấy những tình nghĩa thuần túy này, thiện cảm của Diệp Phàm đối với những người này tăng mạnh. Người này xác thực thích hợp trở thành chủ nhân âm dương kính. Diệp Phàm thầm cảm thán, sai rồi, hắn không phải chủ nhân của bản bảo bảo hèn mọn bị ổi đen bụng. Khụ, cao quý thiện lương, muốn tìm chủ nhân, tự nhiên phải đen bụng một chút mới được. Đứa bé béo không khách khí nói, cho nên, âm dương thánh chủ đời trước có phải rất xấu bụng không? Diệp Phàm có ý ám chỉ nói, kha kha kha, đứa bé béo nhất thời lộ ra nụ cười hèn mọn, chương 3207, đúng rồi Cổ huynh, vừa nãy ngươi có nhắc tới người xét xử. Không biết thẩm phán này lại là vật gì. Diệp Phàm vừa chữa thương vừa dò hỏi, cùng lúc đó, lôi thú bên trong thần thú hoàn phát ra tin tức, trong lòng Diệp Phàm cũng an tâm hơn hẳn. Sau khi lôi thú hấp thu một khoảng thời gian hỗn độn lôi hạch, Diệp Phàm liền đưa hỗn độn lôi hạch cho đại đế, cũng may bản thân lôi thú chính là tinh không thú, không cùng xiềng xích huyết mạch không cường đại như thần thú, lôi thú tiến vào đế cảnh ngược lại có chút thuận lợi. Trong lúc củng cố tu vi đế chủ, lôi thú cũng tiến vào trạng thái huyết mạch tiến hóa. Nếu không phải tất yếu, Diệp Phàm không muốn quấy rầy việc tu hành lôi thú, dù sao đối với tinh không thú mà nói, một lần tiến hóa huyết mạch bị cắt ngang, sau này sẽ không còn nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi gặp phải đám người Cổ Hạo Nhiên, hắn chưa từng thả lôi thú ra ngoài. Đương nhiên, mặc dù lúc đó thả lôi thú ra cũng vẫn là muốn chết. Dù sao tu vi của Cổ Hạo Nhiên cũng đã đột phá cảnh giới đế chủ. Hiện tại lôi thú đã hoàn thành việc tiến hóa huyết mạch, thực lực tăng mạnh. Ở Hắc Minh chi địa, nó hoàn toàn có thể trở thành phụ tá đắc lực cho Diệp Phàm. Dù sao lôi thú có thể được thần thú hoàn toàn tu hành, mà linh mạch tiêu hao để khôi phục lại sức mạnh trong thần thú hoàn cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, nếu tiến vào thiên đế giới sẽ tốt hơn, chỉ là Diệp Phàm không dám dễ dàng mở thiên đế giới ra ở chỗ này. Ngũ hành châu dung nhập vào thiên đế giới, ngày thường ngũ hành châu pháp tắc không hiển lộ, một khi mở ra thiên đế giới, thực lực cường đại sẽ rất dễ cảm giác được khí tức của ngũ hành châu. Trong Hắc Minh chi địa, có rất nhiều địch nhân cực kỳ nguy hiểm, thẩm phán, là chúng ta thống nhất đối với cư dân Hắc Minh chi địa, những người này sinh hoạt tại Hắc Minh chi địa, mà công pháp tu hành cũng hoàn toàn phù hợp với quy tắc của Hắc Minh chi địa. Loại công pháp kia, chúng ta không cách nào tu hành. Bọn họ có thể bộc phát ra chiến lực cực kỳ đáng sợ ở Hắc Minh chi địa này, mà những người ngoại lai như chúng ta, đối với thẩm phán mà nói, chính là nô lệ. Cổ Hạo Nhiên giải thích, những thẩm phán giả này ở ban ngày thì còn tốt, một khi đến tối sẽ trở thành đạo linh khát máu. Những đạo linh này có thể tùy ý dung hợp, biến thành cường giả căn bản chúng ta ngăn không được. Thiên chủ, đều có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh giới đạo chủ dung hợp đạo linh. Đạo linh nơi này, bởi vì bản thân Hắc Minh chi địa được gia trì pháp tắc, thực lực mạnh hơn đạo linh bên ngoài mấy chục lần, gấp trăm lần không chỉ. Hắn đang nói, từng đợt âm thanh chuông gió quỷ dị truyền đến, mặc dù là bên ngoài có giả minh thần trận, nhưng mọi người cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thanh âm của phong linh vang lên xung quanh bọn họ. Loáng thoáng tựa như có người đang đứng sau lưng bọn họ vậy. Thanh âm Cổ Hạo Nhiên im bặt, đồng thời thủ thế trầm mặc đối với Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu mô phỏng hồn linh đạo vận, che giấu khí tức. Chuông gió vang lên thật lâu, tiếp theo từ từ nhỏ dần rời đi, mãi cho đến khi không còn bất kỳ âm thanh nào, đám người Cổ Hạo Nhiên mới thở dài một hơi. Đây chính là thẩm phán giả. Trên người thẩm phán đều có nhiếp hồn linh. Nhiếp hồn linh có lực khắc chế cực kỳ mạnh đối với những tu sĩ chúng ta. Một khi nhiếp hồn linh vang lên, thần thức của chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Thần thức không thể sử dụng, lực chiến đấu của tu sĩ sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn, một mặt không cách nào cảm ứng vị trí của đối phương, dù sao đã đến trình độ bọn hắn, tốc độ di chuyển rất dễ dàng vượt qua cực hạn hai mắt có thể thừa nhận. Đã không còn thần thức, chỉ còn lại ảo ảnh của kẻ địch. Đương nhiên, giác quan thứ 6 của Diệp Phàm đã được tăng cường rất nhiều, hắn không có băn khoăn gì về phương diện này. Nhiếp hồn linh cần hồn phách tẩm bổ. Hiệu quả hồn phách tu sĩ rất tốt, cho nên những thẩm phán giả này thường xuyên phi hành ở bên ngoài, tìm kiếm những tu sĩ ngoại lai như chúng ta, để tăng lên uy lực nhiếp hồn linh. Lý Hân nhã nhịn không được nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Lúc chúng ta tới đây, chúng ta đã từng gặp ca ca Lý sư muội, nhưng hắn bị nhiếp hồn linh thu hồn phách. Cổ Hạo Nhiên thở dài một hơi nói, cảm xúc của Lý Hân Nhã không khỏi vô cùng xa xút. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng đã có một sự hiểu biết đại khái về Hắc Minh Chi Địa, đây là một không gian độc lập, bị một loại pháp tắc biến dị bao phủ. Dưới loại pháp tắc này, tu sĩ từ bên ngoài đến bọn họ hấp thu linh lực sẽ phi thường khó khăn, nhưng mà cư dân bản địa lại như cá gặp nước. Ám Minh Thần Trận ở đây có tính ẩn nấp, nhưng cực kỳ ít ỏi, mà những thẩm phán kia lại coi bọn họ là tài nguyên. Hơn nữa, tại Hắc Minh Chi Địa, tu sĩ không thể tích cốc, sẽ cảm giác được đói khát. Đương nhiên, cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung thân thể, nhưng là tiêu hao rất lớn đối với linh mạch, linh tinh. Ngoại trừ thẩm phán ra, cứ mỗi 5 năm, nơi đây lại xuất hiện hắc ám đại phong bạo. Loại phong bạo này một khi hàng lâm, tất cả Già Minh Thần Trận sẽ mất đi hiệu lực, mà khí tức của chúng ta lại trở nên rõ ràng. Không chỉ như vậy, sau khi gió lốc bao phủ toàn bộ Hắc Minh Chi Địa, thực lực tu sĩ bản thổ và thái cổ di chủng sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa càng trở nên khát máu. Cổ Hạo Nhiên nói tiếp, kẻ thẩm phán gọi cơn lốc hắc ám là thánh tiệp phong bạo, ngày hôm đó, tất cả các thẩm phán đều ra khỏi thành săn bắn, đối tượng săn bắn đương nhiên là những tu sĩ ngoại lai như chúng ta. Tu sĩ bên ngoài nơi này có nhiều sao? Rất nhiều, theo ta được biết, có thể tiến vào nơi đây, phương pháp đơn giản nhất chính là thông qua đạo linh quang môn, tiếp theo, các nơi trong tinh trạch đều sẽ có một ít bí cảnh đặc thù, truyền tống tu sĩ tới nơi đây. Trong vô tận 5 tháng, không biết bao nhiêu tu sĩ tiến vào Hắc Minh Chi Địa mất tích. Tích lũy xuống, mặc dù đã chết rất nhiều, tại Hắc Minh Chi Địa, vẫn có không ít tu sĩ từ bên ngoài đến. Đương nhiên, ngoại trừ tu sĩ mới tới, người có thể sống ở chỗ này đến bây giờ, đại đa số đều không dễ chọc. Cổ Hạo Nhiên trả lời, lúc này thịt thú trong tay mọi người đã hết. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi chút đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi tìm tàng Minh Thần Trận mới. Cổ Hạo Nhiên nói, Diệp huynh, người bị trọng thương, cũng sớm nghỉ ngơi đi, ở Hắc Minh Chi Địa ngủ, ăn cơm cũng cần phải có. Nếu không, sẽ sinh ra tiêu hao không nhỏ đối với thần lực của chúng ta. Một ngày hai ngày không sao cả, 10 năm 100 năm, số lượng thần lực tiêu hao kia không phải chuyện đùa đâu. Diệp Phàm nghe vậy quả thật cũng cảm thấy mình có chút mệt nhọc, loại mệt nhọc ở bên ngoài này hắn đã rất lâu chưa từng trải qua, xem ra Hắc Minh Chi Địa này đã tước đoạt không ít ánh sáng thần linh của bọn họ. Đương nhiên, tu vi luyện thể của Diệp Phàm cực mạnh, mặc dù không dựa vào thần lực, hắn vẫn có thể thời gian dài không ngủ, chẳng qua hiện tại hắn trọng thương trong người. Thân thể quá mức suy yếu. Lục sư đệ, đêm nay liền vất vả ngươi rồi. Cổ Hạo Nhiên nhìn về phía Lục Chi Đạo, các ngươi cứ việc nghỉ ngơi, nếu xảy ra biến cố, ta tất sẽ gọi các ngươi dậy ngay. Lục Chi Sa gật đầu nói, nghỉ ngơi ở nơi này thì phải có người gác đêm, bởi vì pháp tắc của Hắc Minh Chi Địa, một khi chúng ta rơi vào ngủ say thì sẽ tiến vào cảnh ngủ say ở cấp độ sâu, không thể nhạy cảm như ở bên ngoài được. Nếu như không có người gác đêm, một khi có thái cổ di chủng hoặc là Hắc Minh quỷ trùng, hoặc là những người bị xét xử trên nổi điên kia tới gần thì chúng ta rất khó có thể chạy thoát. Cổ Hạo Nhiên tiếp tục giải thích, 3208, không gian 3208 điểm chung. Diệp Phàm nghe vậy gật nhẹ đầu, thái cổ di chủng và thẩm phán trên người Diệp Phàm đã biết rõ, Hắc Minh quỷ trùng này Cổ Hạo Nhiên cũng không nói rõ, nghĩ đến thì Cổ Hạo Nhiên cũng không hiểu quá nhiều. Bất quá dị trùng của tu hành giới vẫn luôn cực kỳ khủng bố. Phần lớn nơi dị trùng sinh sống tương đối đặc thù, tu chân giới bình thường rất ít gặp. Bất quá một khi thật sự gặp phải, có thể phải đối mặt với vô cùng vô tận trùng chiều. Lục huynh cũng ngủ đi, chuyện gác đêm, cứ giao thú sủng cho ta. Diệp Phàm nghe vậy liền nói ngay, đồng thời tay phải vung lên, thần thú hoàn bay ra, tiếp theo, một con lôi thú nho nhỏ xuất hiện. Sau khi lôi thú đột phá đế chủ, liền có thể làm được biến hóa như ý, có thể lớn có thể nhỏ, nếu không, khu vực an toàn nhỏ như vậy, thật đúng là không chứa nổi lôi thú. Lôi thú của tinh không. Đám người Cổ Hạo Nhiên không nhịn được kinh ngạc nói, tinh không thú còn chân quý hơn thái cổ di chủng nhiều, bởi vì đại đa số thái cổ di chủng không thể thuần phục, nhưng một khi tinh không thú thuần phục thì sẽ rất dễ trở thành trợ thủ vô cùng tốt. Không chỉ như vậy, tinh không thú còn có ưu thế rõ ràng hơn dị thú và thần thú của giới tu hành, đó chính là huyết mạch vô cùng yếu ớt. Một thần thú, sau khi ra đời đã được quyết định độ cao, ví dụ như đại đế, thiên diễn lôi long, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mạnh nhất cũng chính là đạo chủ. Trừ phi có chí bảo huyết mạch tương ứng để tiến hóa, mà tinh không thú lại khác, tinh không thú rất dễ tiến hành huyết mạch tiến hóa, do đó mạnh hơn và cũng có hạn mức tối đa. Đương nhiên, tinh không thú không có thiên phú thần thông biến thái cực kỳ, cho nên rất khó vi tôn cung cấp, mà thần thú thì khác, một khi thần thú đột phá, thiên phú của chủng tộc sẽ trao cho nó chiến lực cực kỳ đáng sợ. Lôi thú rất ít có khả năng đột phá cảnh giới chủ, xem ra lôi thú của Diệp huynh đạt được kỳ ngộ không nhỏ. Cổ Hạo Nhiên nhịn không được cảm thán nói. hấp thu một ít lực lượng lôi đình của lôi hạch hỗn độn. Diệp Phàm đơn giản nói, giữ đêm nay giao cho lôi thú đi, Hắc Minh chi địa này ảnh hưởng đối với tinh không thú cũng thấp hơn. Diệp Phàm làm như vậy đương nhiên cũng có suy nghĩ, một mặt lôi thú suốt đêm gác đêm, ban ngày có thể nghỉ ngơi trong thần thú hoàn của hắn, không cần lo lắng về trạng thái tinh thần. Ngoài ra, đám người Cổ Hạo Nhiên có lòng tốt cứu hắn, hơn nữa hào phóng cung cấp thiên địa linh khí của linh mạch hỗn độn cho Diệp Phàm hấp thu, Diệp Phàm xuất lực là điều hắn nên làm. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng suy xét cho mình đôi chút, dù sao hắn cũng không ở chung với đám người Cổ Hạo Nhiên lâu, để lôi thú gác đêm, bản thân hắn cũng không có lo âu về sau. Nếu thế, làm phiền Diệp huynh vậy, sắc trời đã tối, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, nhớ kỹ, không được vận chuyển bất kỳ thần lực nào, phòng ngừa những đạo linh đang cuồng bạo kia cảm ứng được. Cổ Hạo đột nhiên nói ngay, sau đó chắp tay với Diệp Phàm, đi thẳng tới cột đá bên cạnh, lấy ra lông thần thú thoải mái từ trong nhẫn chữ vật ra rồi nằm xuống ngủ. Những người khác cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Lý Hân Nhã liếc nhìn Diệp Phàm, dịu dàng nói, Diệp sư huynh, ngươi đừng nhìn hiện tại bên ngoài còn sáng, trên thực tế, tại Hắc Minh chi địa, đến thời điểm này, đêm tối sẽ giáng lâm trong vòng một khắc. Hơn nữa, ban đêm ở Hắc Minh chi địa cực kỳ lạnh lẽo, mặc dù là thân thể của thần linh, cũng có chút khó chống cự. Nghe sư huynh nơi này nói, lúc trước có tu sĩ thần lực hao hết, không có da lông thần thú chống lạnh, một đêm tỉnh ngủ, bị hàn băng pháp tắc vỡ nát đạo cơ. Loại cực hàn này, hoặc là dựa vào thần lực để chống trả, hoặc là phải dùng da lông thần thú bao bọc chính mình. Nói xong, Lý Hân Nhã lấy ra một cái da thú thần thú, sư huynh, nếu ngươi không có da thần thú, ta đây có bao nhiêu? Đa tạ ý tốt của Lý sư muội, ta có một ít da lông của thần thú. Diệp Phàm chắp tay nói, Lý Hân Nhã nghe vậy gật đầu, vậy sư huynh nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Lý Hân Nhã đi đến bên cạnh đám người Cổ Hạo Nhiên cách đó không xa, dùng da lông thần thú quấn mình ngủ. Diệp Phàm thấy thế cũng lấy ra một ít da lông thần thú, bao lấy bản thân, ra hiệu lôi thú lớn hơn một chút, tiếp theo hắn tựa vào bụng lôi thú, lặng lặng chờ đợi đêm tối. Lý Hân Nhã nói không sai, rõ ràng trước đây không lâu ban ngày còn vô cùng sáng, trong thời gian ngắn, nàng dùng tốc độ cực kỳ khủng bố chuyển biến thành đêm đen. Hơn nữa, sau khi Diệp Phàm vươn tay ra ngoài da thần thú, vậy mà phát hiện tay mình bị đông lạnh đến đau đớn vô cùng. Phải biết rằng, hắn có huyết mạch thanh long, ngay cả hắn cũng cảm thấy đau đớn. Đổi thành pháp tu, ngoại trừ dùng thần lực chống lại, xác thực rất khó ngăn cản cái lạnh này. Đêm đen của Hắc Minh chi địa vô cùng tối tăm, không giống như vấn đề của hắc ám pháp tắc, mà giống như là nơi này không có ánh sáng. Không sai, thật giống như trực tiếp, ánh sáng đột nhiên biến mất không còn. Cùng lúc đó, bên ngoài Già Minh thần trận, tiếng ồn ào tiến vào tai Diệp Phàm, lôi thú nằm lẳng lặng trên mặt đất dựng thẳng lên hai cái đầu trông rất cảnh giác. Ngay sau đó là những tiếng gầm thét khủng bố, khát máu, cuồng bạo không tả nổi cùng với sự điên cuồng khó tả. Dưới sự ngăn cách của Già Minh thần trận, âm thanh này cũng không lớn lắm, mà Diệp Phàm lại phát hiện đám người Lý Hân Nhã đã hoàn toàn rơi vào ngủ say. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là đã có thể nghe thấy tiếng gầm rú, cho dù là tiếng côn trùng kêu rất nhỏ, cũng rất dễ dàng bị thần linh phát hiện, nhưng khi màn đêm buông xuống, hắn rõ ràng đã phát hiện bọn người Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt tiến vào một trạng thái nửa hôn mê. Mà dưới loại trạng thái này, thần lực của bọn họ chỉ trôi qua với tốc độ cực kỳ bé nhỏ, trái lại Diệp Phàm thanh tỉnh, có thể cảm giác được giữa đất trời chung quanh có một cỗ lực lượng quỷ dị đang không ngừng tiêu hao thánh nguyên của Diệp Phàm. May mắn thể chất của hắn cực kỳ mạnh mẽ, có thể làm phong tỏa thần lực hữu hiệu, tốc độ thánh nguyên trôi qua đã bị ngăn chặn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Cổ Hạo Nhiên lại để cho cơ thể tu luyện gác đêm từ xa. Quan sát lôi thú, Diệp Phàm phát hiện lực chống cự của lôi thú này mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Thậm chí chỉ cần lôi thú đứng yên bất động, hắn gần như không cần tiêu hao thần lực gì. Không có ánh sáng, hơn nữa lại bài xích tu sĩ như vậy, đây chẳng lẽ là luân hồi không gian của tu sĩ, cửu u chi địa sao? Diệp Phàm âm thầm nhíu mày, tiếp theo lắc đầu, nơi này tuyệt đối không phải chi địa cửu u, mặc dù tinh ung và cửu u không gian dung hợp rất nhỏ, nhưng nơi này ngay cả địa hoàng tuyền cũng không có. Sau đêm tối, hào quang không còn sót lại chút gì, cho dù nơi này không phải cửu u thì cũng cách nơi này không xa. Diệp Phàm âm thầm cảm thán, đồng thời vận chuyển thánh nguyên, tính toán lấy thân ngoại hóa thân ra, chẳng qua rất nhanh, Diệp Phàm liền từ bỏ ý niệm này, bởi vì ngưng tụ hóa thân ngoại thân ở đây, tiêu hao thánh nguyên nhiều hơn bên ngoài gấp ngàn lần. Xem ra Hắc Minh chi địa không thích hợp với hóa thân ngoại thân thuật lắm. Đương nhiên, Diệp Phàm có thể tiến vào bên trong thiên đế giới, đồng thời phân ra sinh thân ở thiên đế giới, bản thể tu hành ở bên trong, hóa thân ở bên ngoài hành tẩu ở bên ngoài. Nhưng Hắc Minh giới quá mức cổ quái. Không biết Diệp Phàm có đại năng đỉnh cấp nào tồn tại hay không, thiên đế giới, có thể không mở, tốt nhất là không mở. Chương 3209, cả người hoàn toàn được bọc trong da lông thần thú. Tiếp theo Diệp Phàm câu thông với sinh mệnh thụ, vừa khôi phục thương thế vừa ngủ say sưa. Rất nhanh, Diệp Phàm liền chìm vào giấc ngủ cấp độ sâu. Hắc Minh chi địa ban đêm là phi thường khủng bố, chỉ có điều có Tẫn Minh thần trận thủ hộ, Diệp Phàm cũng coi như an toàn vượt qua một đêm. Sau khi đêm tàn, Diệp Phàm từ trạng thái hôn mê trở về trạng thái ngủ ban ngày, hắn bừng tỉnh. Cũng có nhóm người Cổ Hạo Nhiên hành vi giống như Diệp Phàm, hiển nhiên, sau khi mọi người ngủ trong đêm tối, đều sẽ tiến hành loại tình huống cảm giác cực thấp này. Một cảm giác đói bụng xuất hiện, Diệp Phàm không khỏi ngây người, hắn thử vận chuyển thánh nguyên. Sau khi tiêu hao thánh nguyên nhất định, cảm giác đói khát kia biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù số lượng thánh nguyên tiêu hao không nhiều lắm, nhưng một thời gian dài dùng thánh nguyên duy trì thân thể tiêu hao, thánh nguyên bổ sung cũng không theo kịp. Huống chi, thánh nguyên mà Diệp Phàm tiêu hao chỉ là một chút, đổi thành thần lực, vậy sẽ càng nhiều hơn không ít, cũng trách không được đám người Cổ Hạo Nhiên ăn uống để bổ sung thể lực. Cổ Hạo Nhiên tùy ý lấy ra một ít nước rửa mặt chải đầu một phen, sau đó lại lần nữa lấy ra một khối thịt thú thái cổ di trùng. Ở chỗ này, bất cứ chuyện gì tiêu hao thần lực đều không được làm, thần lực trong cơ thể mới là căn bản để chúng ta sinh tồn. Cổ Hạo Nhiên nhìn theo thói quen của Diệp Phàm, hắn dùng pháp quyết loại bỏ những vết bẩn trên người, không khỏi nhắc nhở. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, trong thời gian ngắn, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, giống như về lại cuộc sống phàm nhân trước đây. Ha ha, ở chỗ này, chúng ta sẽ sống cùng phàm nhân, thần lực dùng để bảo vệ tính mạng. Cổ Hạo Nhiên cười cười nói, nhờ có Diệp huynh sủng thú gác đêm, chúng ta mới có thể ngủ ngon lành như thế. Diệp Phàm nghe vậy sờ sờ con thú ở sau lưng, tiếp theo thu hồi lôi thú vào bên trong thần thú hoàn, đồng thời, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra gần 10 thần linh mạch cực phẩm, đồng thời đánh mạch thần linh vào thần thú hoàn. Cũng may nơi này là Che Minh thần trận, nếu không vừa rồi khi Diệp Phàm lấy ra cực phẩm thần linh mạch, thiên địa linh khí trên thần linh mạch sẽ tràn ra trong thời gian cực ngắn. Cổ huynh nói đùa, nếu không phải có cổ huynh dẫn ta tới nơi này, với thương thế trên người ta, quả thật rất khó sống sót ở Hắc Minh chi địa. Diệp Phàm khách khí nói, trải qua một đêm chữa trị, thương thế của hắn cơ hồ đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ cần không phải toàn lực chiến đấu với cường độ cao, đối với hắn mà nói cũng sẽ không gây ra gánh nặng gì quá lớn. Lúc này Diệp Phàm vận chuyển thánh nguyên, mở ra thiên địa thông thần. Ở đây, thần lực chính là tất cả, mà thủ đoạn bổ sung sức mạnh bản thân của Diệp Phàm chính là thiên địa thông thần. Nương theo đó từng cánh cửa thiên đạo mở ra trong cảm giác của Diệp Phàm, thiên địa linh khí hùng hậu bắt đầu rót vào trong cơ thể Diệp Phàm. Tốc độ so với ngoại giới kém không biết bao nhiêu lần, nhưng mà tốc độ bổ sung thánh nguyên vẫn nhanh kinh người như cũ. Ở bên ngoài, sau khi Diệp Phàm mở ra thông thần thiên địa, có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thánh nguyên mà bản thân tiêu hao hầu như không còn, nhưng ở đây, hắn ít nhất phải nửa canh giờ mới có thể làm được. Dù vậy, sau khi Diệp Phàm mở ra thiên địa thông thần, ở Hắc Minh chi địa có thể lấy được thánh nguyên bổ sung, tốc độ hấp thu thần lực nhanh hơn nhiều so với đám người Cổ Hạo Nhiên ở bên ngoài. Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể bổ sung kịp thời thánh nguyên, chiến lực của hắn sẽ không hạ xuống quá nhiều, nơi đây đối với hắn mà nói, không có hạn chế quá lớn. Bế quan thiên địa thông thần, Diệp Phàm bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Còn 23 năm nữa tinh triều sẽ đóng lại, nếu hắn muốn trở lại thiên thương giới khi tinh oan đóng lại thì nhất định phải rời khỏi Hắc Minh giới trong 23 năm. Nếu không, pháp tắc truyền tống trong tinh triều thì không cách nào cảm ứng được và truyền tống hắn ra ngoài. Muốn ly khai Hắc Minh chi địa, nói thì dễ, hắn tất phải nắm trong tay càng nhiều tình báo. Hiển nhiên, ở chỗ này sinh tồn thời gian tu sĩ càng lâu, biết rõ khẳng định càng nhiều, bước đầu tiên hẳn là hắn phải tìm kiếm những tu sĩ đã ở chỗ này không ít thời gian. Đương nhiên, một địa điểm an toàn cũng cần dùng, vốn dĩ hiện tại vị trí của bọn họ cũng không tệ, nhưng Linh Sương cũng biết nơi này, nếu như có người bị thẩm phán bắt được, hơn nữa còn nói địa điểm mà thẩm phán đang ẩn nấp. Đến lúc đó đối mặt với phiên xét xử bao vây tiếu trừ, vậy thì nguy hiểm rồi. Đây cũng là lý do Cổ Hạo Nhiên lựa chọn rời khỏi nơi này, tìm kiếm tàng minh thần trận mới. Nếu là trong miệng những tu sĩ kia không cách nào biết được phương pháp ly khai Hắc Minh chi địa, Diệp Phàm nhất định phải tiến vào khu vực nơi ở của người thẩm phán, tìm kiếm lối ra. Đang nghĩ ngợi, Cổ Hạo Nhiên nhất thời phóng miếng thịt thú chín tới trước mặt Diệp Phàm, Diệp Phàm không khách khí nhận lấy, mọi người ăn no nê xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cổ Hạo Nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, rất nhanh, linh mạch hỗn độn dưới trận pháp bay ra, bị hắn thu vào trong nhẫn chữ vật. Đi thôi, chúng ta đi linh tu cốc. Sau khi làm xong tất cả, Cổ Hạo Nhiên đứng lên nói. Thiên mã bay ra, mọi người cưỡi trên thiên mã. Sau đó, thiên mã chạy như bay về phía đông. Linh tu cốc là nơi tụ tập lớn nhất của các tu sĩ từ bên ngoài đến, nơi đó hội tụ một đám người mạnh nhất trong số các tu sĩ từ bên ngoài đến. Chủ nhân linh tu cốc tên Tống Viễn Thường, người này sống ở Hắc Minh Chi Địa mấy chục vạn năm. Người khác ở Hắc Minh Chi Địa cũng là vấn đề sinh tồn, chớ nói chi là tu hành, nhưng Tống Viễn Thường 10 vạn năm nay, tu vi không chỉ không giảm, còn là bước vào cảnh giới thiên chủ. Cách đạo chủ cũng chỉ một bước ngắn mà thôi. Mọi người vừa bay nhanh, Cổ Hạo Nhiên cũng tranh thủ thời gian giải thích. Diệp Phàm nghe vậy cũng không kinh ngạc, sinh sống ở Hắc Minh Chi Địa 10 vạn năm, thành lập một nơi tụ tập lớn nhất, nơi tụ tập còn chưa bị thẩm phán tiêu diệt, tự nhiên là có thủ đoạn rất mạnh. Một địa bàn tụ tập cỡ lớn, đối với tu sĩ mới tới Hắc Minh giới thì đó là nơi che chở tốt nhất, chỉ cần đưa tài nguyên thì nơi bảo vệ có thể bảo vệ bọn họ. Mà những tài nguyên này tích lũy được, cho dù tốc độ tiêu hao tài nguyên gấp trăm lần ngoại giới, cũng vẫn có thể tu hành. Đúng rồi, linh tu cốc chúng ta không thể lập tức đi thẳng được, ta đã thề với thiên đạo, không thể nói cho những người khác biết vị trí linh tu cốc, cũng không thể mang theo bất kỳ tu sĩ nào chưa từng phát lời thề thiên đạo tiến vào linh tu cốc. Một hồi chúng ta đi Diêm La Môn trước, nơi đó có người phụ trách linh tu cốc ở bên ngoài, chỉ cần hắn thề trước thiên đạo, chúng ta có thể trực tiếp tới linh tu cốc. Cổ Hạo Nhiên nói tiếp, đây là chuyện bình thường, nếu không có thiên đạo phát thệ trói buộc, một số tu sĩ bị thẩm phán bắt lấy, vì mạng sống, tất nhiên sẽ đem tin tức tình báo của linh tu cốc cung cấp ra ngoài, linh tu cốc kia sợ là đã sớm bị tiêu diệt rồi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, rất rõ ràng, trừng phạt của lời thề của thiên đạo so với chết còn đáng sợ hơn, nếu thật sự gặp phải cục diện chắc chắn phải chết, khẳng định sẽ có kẻ điên muốn kéo người khác xuống nước, không để ý lời thề thiên đạo, cung cấp linh tu cốc. 3210 là nơi được che chở mạnh nhất, muốn biết những tàng minh thần trận khác, mua tin tức tình báo tại linh tu cốc là phương pháp nhanh nhất. Năm tháng tồn tại của linh tu cốc cực kỳ xa xưa, mấy năm nay bọn họ cũng có rất nhiều thăm dò về giả minh thần trận. Hắc Minh giới không tính là rộng lớn vô ngần, nhưng nếu chúng ta không tìm ra được manh mối thì rất dễ gặp phải người xét xử. Hơn nữa đến tối khuya, nếu không có chỗ để ngủ thì rất tiêu hao thần lực. Quan trọng nhất là tối nay Hắc Minh chi địa quá mức điên cuồng, tu hành giả từ bên ngoài đến nếu không gặp được tàng minh thần trận, rất khó sống ở chỗ này 10 buổi tối. Cổ Hạo Nhiên nói tiếp, rất nhanh mọi người đã đi vào một dãy núi, mượn nhờ khôi lỗi linh phong, tránh né một ít di chủng thái cổ cùng với những kẻ xét xử khắp nơi, sau đó mọi người thuận lợi tới Diêm La Môn. Diêm La Môn là một tấm bia đá khổng lồ, tấm bia đá không có chút đặc sắc nào, hơn nữa tan hoang không chịu nổi. Lúc đám người Diệp Phàm đến, từng đạo thần thức đảo qua mọi người. Cổ Hạo Nhiên lấy ra 100.000 viên linh thạch hỗn độn hạ phẩm rồi ném lên trên bia đá. Chẳng mấy chốc, trên bia đá đã xuất hiện một bàn tay nắm lấy linh tinh hỗn độn. Sau đó, một bóng người leo lên bia đá, ngồi lên. Người mới nhập cốc, phát xuống lời thề thiên đạo, âm thanh đạm mạc vang lên, tiếp theo, một đạo thiên đạo thề ước rơi ở trước mặt Diệp Phàm, đại khái nội dung chính là không được tiết lộ vị trí linh tu cốc cho bất luận kẻ nào, cũng không thể mang theo bất cứ người nào chưa từng phát lời thề thiên đạo đi tới linh tu cốc. Một khi làm trái, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được luân hồi, đồng thời thân nhân huyết mạch của hắn cũng sẽ phải chịu nguyền rủa. Diệp Phàm nhanh chóng khắc lên dấu ấn thần hồn của mình, khế ước biến mất không thấy đâu nữa. Một lệnh bài bay ra rơi vào trong tay Diệp Phàm, Diệp Phàm nắm chặt lệnh bài, thánh nguyên vận chuyển, lệnh bài tự động dung nhập vào trong cơ thể hắn, những khế ước này đối với hắn đều vô dụng, thiên đạo lời thề không thể trói buộc được hắn. Bất quá loại chuyện này, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi tuyên truyền. Sau khi làm xong, thân ảnh kia lại lần nữa tràn vào trong tấm bia đá, biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗi thật tinh diệu, Diệp Phàm nhịn không được cảm thán nói, nhãn lực của Diệp huynh thật tốt, lần đầu tiên ta nhìn thấy thân ảnh này, còn tưởng rằng hắn là người thật. Sau này mới biết được, hắn vậy mà lại là khôi lỗi. Cổ Hạo Nhiên không nhịn được nói, ta có chút nghiên cứu đối với khôi lỗi pháp tắc, cho nên cảm giác đối với lực lượng khôi lỗi tương đối mạnh. Diệp Phàm tùy ý nói, lại nói Tống Viễn này cũng là hảo thủ của khôi lỗi chi thuật, rất nhiều người đắc tội với Tống Viễn Thường, đều bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, chúng ta đến linh tu cốc, mua được tin tức liền rời đi. Linh tu cốc mặc dù an toàn, nhưng cũng không phải nơi lưu lâu. Cổ Hạo Nhiên nhắc nhở, có thiên mã thay cho việc đi bộ, mọi người không chỉ tiết kiệm thần lực mà tốc độ cũng cực nhanh. Chủ yếu là thiên mã này sinh sống ở Hắc Minh chi địa, lao nhanh ở chỗ này sẽ không xuất hiện tình huống thần lực không đủ. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới trước một tảng đá lớn. Lệnh bài bay ra, trên tảng đá lớn lập tức xuất hiện từng đợt giám sát trận pháp, bảo đảm mọi người không có chuyện gì xảy ra sau lưng. Phía trên tảng đá xuất hiện một cái truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận tiến vào linh tu cốc, mặc dù thật sự có người tiết lộ tin tức truyền tống trận, nhưng cũng rất khó định vị được vị trí chính thức của linh tu cốc. Diệp Phàm đánh giá truyền tống trận trước mắt, muốn nói trình độ đối với trận pháp, toàn bộ Hắc Minh chi địa, thật đúng là chưa chắc có thể ngang bằng hắn. Truyền tống trận văn nhìn như tinh diệu vô cùng, trong mắt Diệp Phàm, rất nhanh bị phân tích không ngừng. Thời gian 10 hơi thở, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về một khu vực lượn lờ khói đen ở phía nam, nhịn không được nói, Cổ huynh, người có biết khu vực sương mù bao phủ kia là nơi nào không? Nơi đó là Hắc Minh quốc gia, nghe nói vô tận 5 tháng trước kia, Hắc Minh quốc gia thống trị Hắc Minh chi địa, chỉ có điều đã gặp đại kiếp, vô số thẩm phán vẫn lạc, trở thành đạo linh không có tư tưởng gì cả. Các đạo linh xuất hiện ngẫu nhiên ở các nơi trong tinh phủ chính là đến từ nơi đó. Chỗ đó, đừng nói chúng ta từ bên ngoài đến tu sĩ, cho dù là bản địa thẩm phán, cũng không dám đặt chân. Cổ Hạo Nhiên nghe vậy liền giải thích, đồng thời bước vào bên trong truyền tống trận, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, đi theo. Rất nhanh, truyền tống trận phát động, một trận chấn động không gian xuất hiện, sau đó 5 người biến mất không thấy đâu nữa. Định vị của không gian kia hẳn là ở một nơi nào đó trong vùng sương mù dày đặc kia, nói cách khác, Linh Tu Cốc ở trong Hắc Minh quốc độ cũng không thể trách Linh Tu Cốc tồn tại lâu như vậy. Diệp Phàm thầm cảm thán, rất nhanh, một trận ánh sáng lấp lóe, tiếp theo là tiếng vang ầm ĩ không gì sánh được. Khi hình ảnh dừng lại, mọi người đã đi tới trong một thần điện. Xung quanh bọn họ có không ít tu sĩ đang nghị luận sôi nổi, bàn luận chủ đề của mình. Bọn người Diệp Phàm xuất hiện, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Đi ra thần điện, Diệp Phàm lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Không nhìn thấy bất kỳ khói đen nào, không gian bên ngoài bị một đại trận Già Minh Thần bao trùm, mà vị trí của bọn họ tới gần biên giới của Già Minh Thần trận. Đánh giá bốn phía, Diệp Phàm phát hiện tu sĩ nơi này không dưới ngàn người, tổng cộng có 5 tòa thần điện, truyền tống trận có diện tích nhỏ nhất trong thần điện. Ở trung tâm thần điện hùng vĩ bao la nhất, vách tường huyền thiết thật dày ngăn cách tu sĩ bên ngoài, mơ hồ có thể cảm nhận được thiên địa linh khí trong huyền thiết tường cực kỳ nồng đậm. Diệp huynh, ở chỗ này không thể phi hành, Cổ Hạo Nhiên nhắc nhở, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, thần thức đảo qua, rất nhanh phát hiện chung quanh tường huyền thiết có trận pháp bảo vệ, ngăn cách tất cả thần thức thăm dò. Thần điện này giống như hoàng cung của phàm nhân vậy, hiển lộ hết sự xa hoa tôn quý. Ngoại trừ trung tâm thần điện cùng truyền tống thần điện, còn có 3 tòa thần điện khác, bên ngoài 3 tòa thần điện này đều có đánh dấu chi tiết. Tình báo điện, chấp pháp điện cùng với vào trong cốc điện. Tình báo điện, tên như ý nghĩa chính là bán tình báo, mà chấp pháp điện ở đây, chính là chỗ thẩm phán của tu sĩ trong cốc vi phạm quy củ. Về phần vào cốc điện, tương đương với đại điện chiêu sinh của tông môn bình thường. Muốn gia nhập Linh Tu Cốc, muốn hoàn thành khảo nghiệm nhập cốc điện. Diệp Phàm phát hiện không ít tu sĩ dẫn theo nữ tu tuyệt sắc tiến vào bên trong. Diệp huynh, nếu muốn gia nhập Linh Tu Cốc, nhất định phải có đủ tài nguyên, nữ tử tuyệt sắc cũng là một trong những tài nguyên đó. Không phải ai cũng có thể tham gia kiểm tra nhập cốc, mà tài nguyên ghi danh thôi, đều là một linh mạch hỗn độn hạ phẩm. Đương nhiên, nếu thực sự tiến vào Linh Tu Cốc, vậy thì tương đương với sự che chở an toàn vĩnh việc tại Hắc Minh chi địa, đối với bất cứ một tu sĩ từ bên ngoài đều là chuyện mới có được. Cổ Hạo Nhiên thấy Diệp Phàm có chút nghi hoặc về việc vào cốc điện, không khỏi giải thích nói. Chiến lực của Cổ huynh vượt xa cùng cấp, tư chất cũng không tồi, vì sao không tham gia thử thách? Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Cổ Hạo Nhiên nói, thôi, ta không hứng thú với chuyện trở thành đệ tử Linh Tu Cốc. Linh Tu Cốc không phải nơi chủ yếu, tu sĩ trở thành nơi này, tuy có thể đảm bảo an toàn, nhưng mà nhất định phải phát lời thề thiên đạo, trở thành người đi theo trung tâm nhất với Tống Viễn. Ta lại không quen làm chó cho người khác, Cổ Hạo nhún vai nói, chúng ta trực tiếp đi đến điện tình báo đi, chờ mua được tin tình báo liền trực tiếp rời đi. 3211, Nhiếp Vô Cực, tại Hắc Minh chi địa, dưới tình huống thực lực chênh lệch không lớn, tu sĩ bên ngoài bình thường sẽ không chiến đấu, suy cho cùng thần lực quá mức chân quý, có thể ngươi hao phí thần lực cướp đoạt tài nguyên của đối thủ sau khi đánh bại đối thủ cũng không đủ cho ngươi khôi phục thần lực. Đương nhiên, nếu thực lực có chênh lệch lớn, chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết đối phương, mọi người cũng không ngại đi cướp đoạt một ít tài nguyên. Trong đám người Diệp Phàm, có Cổ Hạo Nhiên là giới chủ ở đây, vẫn có sức uy hiếp cực lớn, đội ngũ tu sĩ bình thường đều cố gắng hết sức không nảy sinh mâu thuẫn với đám người Diệp Phàm. Một đường thông suốt đi vào đại điện tình báo, khác với sự khiêm tốn của tu sĩ bên ngoài, tu sĩ Linh Tu Cốc từ trước đến nay luôn cao điệu vô cùng, là bá chủ của tu sĩ bên ngoài Hắc Minh chi địa. Bọn họ cũng có tư bản cao điệu. Một nữ tử cấp thần đế cấp 3 tùy ý ngồi trước một quầy hàng. Khi đám người Diệp Phàm đi vào trong đó, nữ tử kia không vì tu vi Hạo Nhiên giới chủ mà liếc hắn một cái, thờ ơ nói, muội muốn tình báo gì? Nữ tử có diện mạo xinh đẹp, thân thể thướt tha thỉnh thoảng làm tư thế gãi đầu, bất giác tản mát ra một loại mị lực đặc biệt. Hiển nhiên, nữ tử này có thể gia nhập Linh Tu Cốc, rất có thể là một thân thủ đoạn mị hoặc này. Không khó lý giải, Tống Viễn thường muốn một mực cam đoan địa vị thống trị Linh Tu Cốc, nhất định phải không ngừng hấp thu một nhóm người cường đại nhất trong tu sĩ ngoại lai. Chỉ cần những người này gia nhập Linh Tu Cốc, như vậy sẽ không có tu sĩ có địa vị lay động Linh Tu Cốc. một thần đế tam cảnh muốn đi vào Linh Tu Cốc, hoặc có quan hệ rất lớn, hoặc chỉ có thể dựa vào tài nguyên ở phương diện khác. Đương nhiên, Diệp Phàm sẽ không tùy ý đánh giá người khác, ánh mắt hắn chỉ đảo qua nữ tử kia, sau đó bắt đầu quan sát chung quanh. Giám sát trận pháp rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều sát trận, sau khi tiến vào nơi đây, liền tương đương với tiến vào bên trong túi Linh Tu Cốc đã bố trí tốt. Cái túi này bình thường sẽ không phong bế, nhưng một khi Linh Tu Cốc biết trên người nào đó có chí bảo, hoàn toàn có thể mượn nhờ danh nghĩa bán tin tình báo mà bẫy chết đối phương. Trận pháp không kém, sát trận cực kỳ bí mật, nếu không phải Diệp Phàm trận pháp có tu vi cao siêu, thật đúng là không phát hiện được. Mỗi một sát trận đều đạt tới trình độ nhất phẩm thần trận, nếu đổi lại là Diệp Phàm trước đây, đúng là có chút đau đầu. Chẳng qua ở Đại Lục Hoang Vu, hắn nghiên cứu vẫn thiên hiến hồn trận 10 năm, tu vi trận pháp cũng chỉ cách Thái Hư trận thần một bước ngắn. Hỗn độn đại thế giới đem tu vi cấp bậc phía sau trận thần định làm Thái Sơ trận tôn, theo thứ tự là nhất tinh đến cửu tinh, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh mạnh nhất. Thật ra Thái Hư trận thần chính là một ngôi sao Thái Sơ trận tôn. Bây giờ Diệp Phàm nhìn những trận pháp này, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể biến trận pháp nơi này thành của chính mình trong thời gian ngắn nhất. Bất động thanh sắc đánh ra từng đạo trận văn huyền ảo, rất nhanh lực lượng huyền diệu thẩm thấu qua các trận pháp xung quanh. Lúc này Cổ Hạo Nhiên đang bàn bạc tình báo về Già Minh thần trận với cô gái kia. Sau một hồi so sánh giá cả, cuối cùng Cổ Hạo Nhiên dùng một đầu hạ phẩm hỗn độn linh mạch mua được một tình báo về một chỗ tàng minh thần trận ở phía đông vắng vẻ. Mà lúc này, Diệp Phàm đã đánh một ít trận văn cơ sở vào trận pháp chung quanh. Diệp Phàm không muốn đối địch với tu sĩ Linh Tu Cốc, dù sao đối phương cũng không xung đột lợi ích với hắn, bất quá người không lo xa tất có nguy hiểm, một tu sĩ cấp bậc thiên chủ, Diệp Phàm nhất định phải coi hắn là kẻ địch giả tưởng. Cho nên để lại một thứ là cần thiết. Diệp huynh, tình báo đã mua được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này Cổ Hạo Nhiên đã chuẩn bị xong toàn bộ sự việc. Được, Diệp Phàm gật đầu, lúc này mọi người quay người rời đi, dọc đường đi không có ai ngăn cản. Ở Hắc Minh chi địa, mỗi tu sĩ đều có sắc mặt vội vã, mỗi người đều đang suy nghĩ tất cả biện pháp để mình sống lâu hơn. Gia nhập Linh Tu Cốc là phương pháp ổn thỏa nhất, điều kiện tiên quyết là người đủ cường đại. Lại nói, nếu người đủ cường đại, cho dù không gia nhập Linh Tu Cốc, người cũng có thể sống tốt hơn. Lúc mấy người rời khỏi đại điện tình báo, đúng lúc có một đám người từ bên ngoài đi vào. Đám người Cổ Hạo Nhiên lập tức dừng bước, Diệp Phàm cũng có chút ngoài ý muốn nhìn người tới. Là các ngươi, Linh Sương ở trong đám người đối diện nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, đám người đối diện cũng lần lượt dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Linh Sương. Linh Sương muội muội, muội quen bọn họ à? Nam tử cầm đầu không có hảo ý đánh giá đám người Cổ Hạo Nhiên, Diệp Phàm. Người này có tu vi huyền chủ, ở Hắc Minh chi địa, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu, hơn nữa tuổi tác trên người này vượt qua 5 vạn năm. Sự hạn chế khi tiến vào đại thế giới hỗn độn không nhỏ, bình thường những tu sĩ trẻ tuổi có thể tiến vào nơi đây đều được vạn năm. Tu sĩ đối diện vậy mà tiếp cận 5 vạn tuổi, hiển nhiên, người này đã sống ở Hắc Minh chi địa từ lâu. Hơn nữa, hắn còn ở nơi này đột phá cảnh giới huyền chủ. Đây không phải là Tống Viễn Thường phiên bản khác sao? Vô Cực ca ca, chính là bọn họ bỏ rơi ta không hề để ý tới nam nhân tên là Cổ Hạo Nhiên kia, không ngờ lúc gặp phải thẩm phán, bọn họ lại coi ta là mồi nhử để chạy trốn một mình. Biểu hiện lúc này của Linh Sương cực kỳ khổ sở, trên dung nhan xinh đẹp động lòng người, lê hoa đái vũ, bộ dáng kia, quả thật có chút điềm đạm đáng yêu. Linh Sương này có chút tài năng trên phương diện câu dẫn đàn ông, hiển nhiên người đàn ông trước mắt có quan hệ khác với nàng. Nhiếp Vô Cực ở Hắc Minh chi địa cũng là nhân vật truyền kỳ, hắn không gia nhập Linh Tu Cốc để có địa bàn của riêng mình. Đương nhiên, hắn cũng không lựa chọn đối nghịch với Tống Viễn, không chỉ thường xuyên lấy tài nguyên hiếu kính Tống Viễn Thường, mà còn có cơ duyên tốt xuất thế cũng sẽ thông báo cho Tống Viễn Thường. Dưới tay Nhiếp Vô Cực cũng có không ít cường giả, trước mắt chỉ thấy đám người Diệp Phàm, trừ Nhiếp Vô Cực ra đã có 4 cường giả cấp bậc giới chủ. Thực lực cường đại như thế đương nhiên sẽ không vừa mắt với đám người Diệp Phàm, dù sao trong đám người Diệp Phàm chỉ có một mình Cổ Hạo Nhiên là giới chủ. Quỳ xuống xin lỗi Linh Sương muội muội, chuyện này cứ như vậy thôi đi, ta cũng lười lãng phí thời gian ở trên người một bầy kiến hôi. Nếu không, tại Linh Tu Cốc ta không động vào được các ngươi, sau khi đi ra ngoài ta cũng không ngại đùa chết các ngươi. Nhiếp Vô Cực bá đạo không gì sánh được, đây chính là hiện trạng của Hắc Minh chi địa, thực lực cường đại, đủ để muốn làm gì thì làm. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Nhiếp Vô Cực, nhưng trong đám người trước mắt này người nói chuyện là Cổ Hạo Nhiên. Diệp Phàm cũng không có hứng thú trở thành lão đại của quần thể này, đáp lại Nhiếp Vô Cực như thế nào còn phải nhìn Cổ Hạo Nhiên. Linh Sương, ngươi cho rằng ngươi và một cường giả khác có thể tùy ý chà đạp bọn ta sao? Cổ Hạo Nhiên nghe vậy hừ lạnh, một nữ nhân có thủy tính dương hoa mà thôi. Nói xong, Cổ Hạo Nhiên nhìn về phía Nhiếp Vô Cực, Linh Sương vốn là nữ nhân của ta, lại đi theo sư huynh của ta cầu thả, ta bỏ lại nàng ta hợp tình hợp lý. Nhiếp sư huynh, ta biết ngươi ở Hắc Minh chi địa là nhân vật phong vân, nhưng nếu ngươi muốn bắt nạt chúng ta cũng sẽ đập nát răng ngươi. Nói xong, khí thức Cổ Hạo Nhiên không chút khách khí tỏa ra. Mặc dù Cổ Hạo Nhiên là tu sĩ giới chủ, nhưng hắn có chiến lực tuyệt đối đứng đầu giới chủ. Dưới khí thức này, Nhiếp Vô Cực không khỏi nhíu mày. 3212, ta có thể quét ngang tất cả. Bất quá dù sao hắn cũng là huyền chủ tu sĩ, hơn nữa Nhiếp Vô Cực đã quá kiêu ngạo ở Hắc Minh chi địa rồi. Một giới chủ mới tới lại dám chống đối hắn, việc này khiến hắn rất mất mặt. Mặt khác, công phu trên giường Linh Sương này thật sự làm cho hắn hài lòng, chút giận cho nữ nhân của mình là chuyện nam nhân nên làm. Linh Sương phản bội Cổ Hạo Nhiên, đó là người nam nhân trước mắt vô năng, Linh Sương dám phản bội hắn sao? Rất tốt, ta rất mong chờ ngươi đánh nát mấy cái răng của ta. Nhiếp Vô Cực lạnh lùng nói, nơi này là Linh Tu Cốc, ta nể mặt Tống sư huynh không ra tay ở đây, các ngươi tốt nhất là cầu nguyện đừng gặp ta ở bên ngoài. Nói xong, Nhiếp Vô Cực vung tay lên, mang theo đám người tiến vào bên trong. Sắc mặt Cổ Hạo Nhiên khó coi vô cùng, trong mắt cũng không thiếu được một tia sầu lo, chính hắn thì cũng thôi đi, cùng lắm thì chết, nhưng đám người Triệu Bất An, Lục Chi Sa vẫn đi theo phía sau hắn, bởi vì hôm qua hắn nhất thời mềm lòng, tự rước lấy đại họa cho mình, còn hại huynh đệ tỉ muội của mình. Sớm biết như thế, hôm qua hắn đã muốn giết Linh Sương. Mọi người rất nhanh rời khỏi Linh Tu Cốc, Cổ huynh, Độn Minh thần trận không phải ở phía đông đông sao? Vì sao chúng ta đi phía tây? Diệp Phàm ngồi trên thiên mã, nhìn Cổ Hạo Nhiên nói. Diệp huynh có chỗ không biết, Nhiếp Vô Cực này ở Hắc Minh chi địa cũng là bá chiếm, mà hắn cùng Tống Viễn Thường quan hệ phi thường tốt. Chúng ta mua tình báo về Tàng Minh thần trận, chỉ cần Nhiếp Vô Cực muốn, rất dễ dàng là có thể tới được Linh Tu Cốc. Tiếp tục đi tới chỗ Thiểm Minh thần trận, tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Cổ Hạo Nhiên thở dài một hơi nói, chư vị, xin lỗi, nếu không phải hôm qua ta mềm lòng buông tha cho Linh Sương, chúng ta cơ bản không cần phải rời khỏi Tàng Minh thần trận trước đó, chứ đừng nói đến chuyện trêu chọc Nhiếp Vô Cực. Cổ sư huynh nói gì vậy, dọc theo con đường này, nếu không phải ngươi khắp nơi giúp đỡ chúng ta, với thực lực của chúng ta, sợ là đã sớm chết rồi. Lục Chi lắc đầu nói, đám người Lý Hân Nhã cũng tán thành gật đầu. Diệp Phàm tùy ý vung tay lên, thánh nguyên lưu chuyển, định trụ thiên mã đang chạy trốn. Đám người Cổ Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm. Cổ huynh, nếu tin tưởng ta, cứ việc đi vào Tàng Minh thần trận trên tình báo. Nếu Nhiếp Vô Cực không đến, chúng ta tạm thời ở chỗ đó, nếu Nhiếp Vô Cực tới, ha ha, ta ngược lại rất mong chờ được tới chỗ ở của Nhiếp Vô Cực một chuyến. Diệp Phàm tùy ý nói, phía sau hắn, ngũ trọng thần quan chậm rãi hiển hiện, đồng thời tam huyền thiên đồng thời mở ra, khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, khí thế cuồng bạo trực tiếp làm Cổ Hạo đứng nguyên tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn có chút hô hấp dồn dập. Về phần đám người Lục Chi Sa, động một chút cũng làm không được. Nhiếp Vô Cực, còn có thủ hạ của hắn, một mình ta có thể quét ngang. Giọng nói bình tĩnh của Diệp Phàm vang lên, bá đạo tuyệt luân. Ngay sau đó, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm lần nữa trở nên cả người lẫn vật đều vô hại, phảng phất như vô địch vừa rồi chỉ là ảo giác. Lúc này đám người Cổ Hạo Nhiên mới phát hiện ra thương thế của Diệp Phàm đã khôi phục 7-8 phần. Ngay lập tức, đám người Cổ Hạo Nhiên, Lục Chi Sa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lục Chi Sa xôi, Triệu An cùng Lý Hân Nhã nhịn không được nuốt nước bọt. Cổ Hạo Nhiên lộ ra một tia cười khổ, ta lại quên mất, có Diệp huynh càn quét phường thị đại điển ở đây, Nhiếp Vô Cực hèn mọn có gì phải sợ. Sau khi chuyện đại điển hoành tảo lan truyền, đám người Cổ Hạo Nhiên biết Diệp Phàm rất mạnh, thật ra bọn họ đã tận khả năng đánh giá cao Diệp Phàm rồi, chỉ bất quá cuối cùng bọn họ vẫn đánh giá thấp. Con mẹ nó, Diệp sư huynh, huynh, lúc trước huynh sẽ không thật sự dùng thực lực thuần túy trấn áp hơn 1000 yêu nghiệt kia chứ? Lục Chi từ xa nhịn không được nói, trong lòng điên cuồng chửi rủa, mẹ kiếp, đây mẹ nó cũng quá mạnh đi, ta đi thôi. Có vị đại thần này, không phải chúng ta đi ngang ở Hắc Minh giới rồi sao? Châu bò nhà ta, không, tổ tông của ta, nhất định phải ôm đùi. Triệu Bình và Lý Hân Nhã đồng dạng lộ ra vẻ đồng ý, bọn họ vẫn cho rằng Diệp Phàm dùng thủ đoạn khác mạnh mẽ để trấn áp những tu sĩ kia. Dù sao bọn họ cũng không tham gia đại điển phường thị, tin tức biết được đều là tin vỉa hè, mà tu sĩ hỗn độn đại thế giới vì để ý đến thể diện, tự nhiên không thể chân thật đem tất cả đại điển của phường thị nói ra. Có thể nói ra bao nhiêu tình huống bất ngờ, bọn họ đã nói bao nhiêu tình huống đột phát, tỉ như Diệp Phàm dùng một tấm phù lục cực kỳ đáng sợ, lại ví dụ như Diệp Phàm dùng trận bàn áp chế tất cả mọi người, hoặc là trước đó yêu nghiệt đỉnh cấp trong đại thế giới hỗn độn đã tranh đấu với nhau, thực lực đại giảm vân vân. Cho dù là những cách nói này, ở trong mắt của Hạo Nhiên đám người, Diệp Phàm cũng đã biến thái rồi, bây giờ bọn họ cảm giác Diệp Phàm không chỉ là biến thái, chết tiệt đây là nhân vật truyền kỳ. Diệp Phàm ngược lại không phải vì trang bức mà tỏa ra tu vi khí tức, hắn để những người này theo hắn đi phía đông che giấu thần trận, chung quy phải để cho người ta tin phục đồ vật của hắn chứ. Chẳng lẽ còn có phương pháp khác có thể khiến những thiên kiêu kia dùng tài nguyên để mua mạng sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói, được rồi, thứ hắn nghĩ trước tiên chính là chỗ tốt mà mình có được, hóa ra tên này đến chính là vì đống tài nguyên đó. Dùng tài nguyên để mua mạng, đám người Lục Chi Sa, Triệu Bình trực tiếp hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lộ ra vẻ mặt ông đây quá mãnh liệt. Khụ, Diệp sư huynh không phải là đi vì những thứ tài nguyên đó chứ? Lục Chi đứng phía xa nhịn không được nói. Đương nhiên, không phải, ta có bằng hữu bị bọn họ bắt, hơn nữa những người này còn ngược đãi bằng hữu của ta mới sẽ giận dữ ra tay, ta không thích cướp đoạt bảo vật mạnh mẽ. Diệp Phàm đáp, đám người Lục Chi đứng đằng xa đều lộ ra ánh mắt cổ quái, chẳng qua rất hiển nhiên, thực lực Diệp Phàm bày ra phá hư không khí nghiêm túc không còn một mảnh, thần thái mỗi người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ở Hắc Minh Chi Địa có một minh hữu cường đại, còn mê người hơn cả cơ duyên. Cổ Hạo Nhiên trực tiếp ném ngọc giản tình báo về Già Minh thần trận cho Diệp Phàm, Diệp huynh quyết định sau này chúng ta nên hành động như thế nào. Diệp Phàm nhận lấy Già Minh thần trận, lắc đầu nói, Cổ huynh, ta không phải tới cướp đoạt quyền chỉ huy. Nhưng đi theo Diệp huynh, xác suất chúng ta sống càng lớn, Hắc Minh Chi Địa, thực lực mới là căn bản, Diệp huynh, nếu ngươi bằng lòng mang chúng ta cùng nhau ly khai Hắc Minh Chi Địa, Cổ Hạo ta nguyện ý lấy Diệp huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ Hạo Nhiên nói thẳng, không sai, chúng ta nguyện ý đi theo Diệp sư huynh. Đám người Lục Chi Sa cũng nhao nhao tỏ thái độ nói. Đa tạ các vị đã tín nhiệm ta, các người đều là bằng hữu của Diệp Phàm ta, Hắc Minh Chi Địa, đương nhiên chúng ta nên bắt tay cùng tiến. Giữa chúng ta, không ai chủ trì, gặp vấn đề, cùng nhau thương thảo, đương nhiên, thần thức của ta so với các người mạnh mẽ hơn một chút, cho nên ta cũng mẫn cảm với nguy hiểm hơn, ta hy vọng lúc nguy hiểm, chư vị có thể nghe theo sự an bài của ta. Bình thường, vẫn như cũ do cổ huynh dẫn dắt chúng ta, dù sao một người lãnh đạo là thần đế ngũ cảnh xa xa không bằng một thần đế ngũ cảnh trong đám người. Diệp Phàm đem ngọc giản tình báo trả lại cho Cổ Hạo Nhiên, đồng thời, trong nhẫn có năm linh mạch hỗn độn hạ phẩm. Cổ Hạo Nhiên khẽ gật đầu nhận ngọc giản, Diệp Phàm nói cũng có lý, thần đế ngũ cảnh có thể dẫn dắt giới chủ, vậy thần đế ngũ cảnh này tất nhiên sẽ được coi trọng, ngược lại Diệp Phàm hiện đang trong đám người, ai thèm để ý. Một khi gặp phải cường địch, loại bí ẩn này có thể phát huy ưu thế rất lớn. Chẳng qua khi thần thức của hắn đảo qua nhẫn chữ vật Diệp Phàm đưa qua, vội vàng lắc đầu nói, Diệp huynh không thể. Cổ huynh, các ngươi đã cho rằng ta mới là người chủ sự ở đây, như vậy tài nguyên này ngươi cứ thu lấy, bất kể là mua tình báo hay là cung ứng linh khí trong Già Minh thần trận, đều cần có linh mạch hỗn độn. Ta đoạt đại điển của phường thị, giàu có hơn rất nhiều so với các ngươi, chúng ta cùng một chiếc thuyền, không cần phân chia với nhau. Diệp Phàm lắc đầu nói, 3213, gặp phải cảnh ngộ này, bọn người Diệp Phàm rất nhanh rời khỏi phạm vi thế lực Linh Tu Cốc, bước lên lộ trình đi tới Già Minh thần trận. Phía đông Linh Tu Cốc, một nơi cực kỳ thiếu thốn linh khí. Bách điểu bất phi, thiên trùng bất minh, liền thần thụ, đều thấp bé ảm đạm, thần vận không hiện. Ở chỗ này bởi vì thiếu thốn thiên địa linh khí nên tu sĩ rất khó khôi phục thần lực, hơn nữa sử dụng thần lực tiêu hao nhiều hơn so với nơi khác, cho nên rất ít cường giả có thể đặt chân vào. Tu sĩ ngoại lai, rất nhiều tu sĩ nhỏ yếu chọn lựa nơi thiên địa linh khí thiếu thốn để sinh tồn. Bởi vì linh khí quá thiếu thốn làm cho nơi này không có thái cổ di chủng kinh khủng. Hơn nữa, rất ít người thẩm phán cũng tới nơi này. Lúc này, trong khu vực hẻo lánh này, đáy cốc của hai ngọn núi cao nhất, bốn nữ tu đang bối rối chạy vội. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt cắt ngang vòng trời, hung hăng chém về phía một nữ tử đứng sau đám tu sĩ này. Nữ tử kiệt lực phản kích, nhưng thần lực trên thân cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có biện pháp làm ra cường đại phòng ngự. Tề Mạt, nữ tử cầm đầu trong đám người kinh hô một tiếng, tiếp theo một người bay vọt xuống phía sau Mạc Khuynh Nhan, trường đao trong tay chém xuống, không cho phát mà chém vỡ kiếm khí. Ngoan ngoãn giao nhẫn chữ vật của các ngươi ra, chúng ta có thể tha cho các ngươi không chết. Dù sao chúng ta cũng không muốn lãng phí thần lực đuổi giết các ngươi. Một đám tu sĩ đuổi theo phía sau, quát tháo, mơ tưởng, gã gầm lên một tiếng. Nữ tử cầm đầu lấy ra một tấm phù lục, tấm phù lập tức kích phát, bộc phát ra chấn động không gian vô cùng mạnh mẽ. Sau một khắc, bốn nữ tử đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Một khắc cuối cùng, một đạo ấn ký thần hồn đột ngột khắc lên trên người Mạc Khuynh Nhan. Các tu sĩ đang truy đuổi cũng hạ xuống, xui xẻo, còn có cả phù lê. Thôi bỏ đi, bốn ả xấu xí mà thôi, tài nguyên không có bao nhiêu, cũng không có dục vọng mạnh mẽ. Một nam tu giọng nói bình thản, ha ha, người bị quỷ giao tiên hủy dung, cả đời đều như vậy, quả thật không có dục vọng gì, nhưng ai nói trên người bọn họ không có tài nguyên tốt. Quỷ giao tiên có một thói quen, đó là vào lúc luyện đan mới có thể gỡ chữ vật giới chỉ trên người tài liệu, những nữ nhân này chạy mất rồi, hơn nữa chữ vật giới chỉ rõ ràng vẫn còn ở trên người. Có lẽ tài nguyên chưa từng dùng hết cũng không biết chừng, bốn người này thần lực tiêu hao hầu như không còn, không bắt thì uổng phí. Yên tâm, phía sau cùng là nữ tử áo trắng vừa rồi bị ta khắc họa ấn ký thần niệm, bọn hắn chạy không thoát đâu. Người đàn ông đi đầu nói, sau đó cảm ứng dấu ấn thần niệm của chính mình rồi mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Tới trước một thác nước gần Linh Tu Cốc, một vết nứt không gian mở ra, tiếp theo bốn nữ tử rơi xuống. Nữ tử cầm đầu lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần lực gần như không còn. Hiển nhiên kích phát loại trận pháp Nazi này rất tiêu hao thần lực. Phụ nữ sư tỷ, người không sao chứ? Mạc Khuynh Nhan vội vàng hỏi thăm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lúc này, trên mặt Mạc Khuynh Nhan có vết sẹo răng khắp nơi, vốn làn da trắng nõn mềm mại như tuyết nay lại giống như vỏ cây khô, ngoại trừ tổng thể vẫn là thân hình hoàn mỹ, thì các mặt khác cũng chỉ có thể dùng vẻ xấu xí để hình dung. Không chỉ là Mạc Khuynh Nhan, ba nữ nhân khác cũng như thế, trên mặt các nàng mơ hồ có điểm tô điểm màu xanh lục, hiển nhiên chúng độc không nhẹ. Ta, phụt, 60 vừa muốn nói chuyện, liền bởi vì trọng thương mà phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt một hồi xanh đỏ luân chuyển, khí tức diều hâu càng trở nên uể oải hơn, ta không sao. Đều là bởi vì ngươi, ngươi hại người là cái đầu ngốc, nếu không phải vì cứu ngươi, sư tỷ làm sao lại bị thương nặng như vậy. Một nữ tử nhất thời kích động nhằm phía Mạc Khuynh Nhan, phất tay muốn đánh nàng. Đỗ sư muội dừng tay, 6 năm lập tức quát lớn Đỗ Y Đạo, Triệt Nhan sư muội cũng là một thành viên của chúng ta, đừng quên, nếu không phải Khuynh Nhan sư muội mang theo ma trưởng của chúng ta thoát được khỏi quỷ giao tiên, hiện tại chúng ta đã là đan dược của quỷ giao tiên rồi. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, bảo vật Khuynh Nhan sư muội cơ hồ cũng đang mang bọn ta thoát khỏi quỷ giao tiên đuổi giết, cũng không phải là thực lực Khuynh Nhan sư muội kém, mà là cản trở bọn ta. Muội muội, ngươi không thể lấy oán trả ơn như thế. Xoa tức giận nói, thế nhưng nơi này là Hắc Minh chi địa, lúc trước nàng mang chúng ta rời đi, cũng là bởi vì chúng ta có thể cùng nàng chống lại quỷ giao tiên, cũng không phải là chuyên môn cứu chúng ta. Ở đây, sống mới là quan trọng nhất, song hùng sư tỷ, Mạc Khuynh Nhan đã bị kiếm xương khắc ấn ký thần hồn. Bọn ta không có cách nào phá giải ấn ký thần hồn này, nếu tiếp tục mang theo nàng, bọn ta chắc chắn phải chết. Bọn ta hiện tại nên bỏ mặt xuống, nhanh chóng tìm được An Minh thần trận mới. Bố trí tồn tại hỗn độn linh mạch khôi phục thần lực. Trước đó tàng minh thần trận, chúng ta trở về không được. Một nữ tử cuối cùng nói thẳng, nàng nói rất thực tế và cũng rất tuyệt tình, nhưng lại là suy nghĩ lý trí nhất ở Hắc Minh chi địa. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy thì khẽ nắm tay lại, nói khẽ, xin lỗi, ta đã liên lụy các ngươi, ta sẽ đi ngay. Triệt Nhan sư muội chậm đã, Xính Tí ngăn cản đạo, tiếp theo nhìn về phía hai người khác, Đỗ Y muội, Dương Hiểu sư muội. Khuynh Nhan sinh tồn cùng chúng ta ở Hắc Minh chi địa hơn 20 năm, nàng là người như thế nào, các ngươi hẳn là hiểu rõ. Trước đó không lâu, chúng ta bị quỷ giao tiên bắt lấy trận bàn, phù lục các loại bảo vật trên người Khuynh Nhan sư muội, nàng hoàn toàn có thể chạy trốn an toàn. Nàng vì cứu chúng ta nên mới tiêu hao thân thể bị trọng thương, bảo vật bị hủy sạch. Bọn ta không có thể lừa mình dối người, nhưng thưa sư tỷ, thần lực của chúng ta hiện giờ gần như cạn kiệt, mang theo Mạc Khuynh Nhan. Sớm muộn gì chúng ta cũng bị một đám kiếm xương bắt được thôi. Đỗ Y nói thẳng, ngay tại thời điểm mấy người tranh chấp không nghỉ, mấy tên tu sĩ từ nơi không xa trong rừng rậm đi ra. Khi bọn họ nhìn thấy da thịt bốn nữ tử giống như cây khô cùng với khuôn mặt xấu xí vô cùng, đều lộ ra một tia chán ghét. 60 bọn người lúc này lộ ra một tia tuyệt vọng, lúc này gặp phải tu sĩ khác, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vận chuyển thần lực sau cùng, bốn người cảnh giác nhìn người tới. Đám người này cũng không muốn bốn người Mạc Khuynh Nhan xuất thủ, bọn họ có thể nhìn ra, trên người bốn nữ nhân trước mắt này cũng không có đồ tốt gì. Đối với mấy người kiếm xương mà nói, mũi dù là thịt, đối với những cường giả tới gần khu vực trung tâm mà nói, chút đồ này, bọn họ cũng lười hao phí thần lực đi đoạt. Đám người này đi ngang qua một bên, lúc này đám người Mạc Khuynh Nhan cũng thở dài một hơi. Đột ngột, một cô gái tướng mạo diễm lệ dừng thân thể, dáng vẻ nghịch ngợm từ trên cao nhìn xuống, da của các ngươi đều như vậy. Trong quần áo cũng là như vậy sao, cởi áo ra hết đi, để chúng ta xem nào. Những người khác nghe vậy cũng rối rít dừng lại, đều lộ ra một tia ý cười thâm trường. Sỉ nhục trần trụi, nhưng đây lại là may mắn trong bất hạnh, ít nhất đối phương không có ý muốn giết các nàng. Chương 3214, thử nghiền chết một cái xem. Dương Hiểu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cởi y phục trên người ra, da thịt y như vỏ cây khiến người ta không thể không nôn mửa, không hề có chút mỹ cảm nào. Nhưng mà những người này hưởng thụ cảm giác thích thú khi dễ kẻ mạnh này. Còn ba người các ngươi nữa, nữ tử yêu diễm kiều uy hiếp nhìn ba người khác, Mạc Khuynh Nhan nắm thật chặt góc áo, trong lòng thấp thỏm nhưng vô cùng kiên định. Cho dù có chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt một đám người này, nàng biết hiện tại nàng đã hủy dung, làn da biến thành như vậy, nàng đã không xứng với Diệp Phàm rồi. Thế nhưng, nàng không thể trở thành vật phẩm vì ý thưởng thức của bất kỳ ai, đây là sự tôn trọng của một nữ nhân như nàng, đối với Diệp Phàm. Không phải hắn nói ta là một trong những phân hồn nữ nhân của nữ nhân sao? Có lẽ ta chết rồi, thì có thể dung hợp với nữ nhân của hắn, cái này, là thành toàn. Mạc Khuynh Nhan âm thầm lẩm bẩm, trong mắt là tử trí, nàng không biết cảm giác của mình đối với Diệp Phàm ra sao, rốt cuộc là yêu nhau như thế nào. Còn chưa đạt tới trình độ đó, hẳn là rất ái mộ nàng rồi. Cũng không biết hắn ở nơi nào, thời khắc này Mạc Khuynh Nhan suy nghĩ rất nhiều, bởi vì nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Lúc này ngược lại không có bất cứ áp lực gì. Sáu vai và Đỗ Y trải qua tư tưởng tranh đấu kịch liệt, cũng bắt đầu cởi quần áo ra, rất nhanh, chỉ còn lại một mình Mạc Khuynh Nhan. Lỗ tai ngươi điếc à? Không nghe thấy ta nói gì sao? Nữ tử kiều diễm lạnh lùng nói. Mạc Khuynh Nhan đạm mạc nhìn nàng, bình tĩnh nói, muốn giết cứ giết. Nói xong, Mạc Khuynh Nhan lấy ra trường kiếm, cuối cùng thần lực vận chuyển, lạnh lùng nhìn cô gái kia. Ha ha, ngươi có biết một cái giá lớn khi va chạm với ta không? Cô gái đẹp đẽ nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Gia Cát Cầm, tên là Sùng Cầm Tiếc. Nói xong, nữ tử bay lên, nhưng vào lúc này, từng đợt phong linh thanh âm vang lên. Lập tức, mọi người đều biến sắc, là thẩm phán giả, đi mau. Trong đám người đối diện, nam tử cầm đầu vội vàng nói, sau đó vận chuyển thần lực chạy về phía xa. Gia Cát Cầm thấy thế cũng vội vàng ngừng ra tay với Mạc Khuynh Nhan, vừa bay là biến mất. Chúng ta cũng đi mau, sáu người vội vàng nói. Lúc này mang theo mấy người hướng một phương hướng khác nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, một đám tu sĩ mặc khôi giáp màu đen hạ xuống, những tu sĩ này dò xét khí tức nơi này, sau đó đuổi theo hướng đám người Gia Cát Cầm và Lưu Vũ đã rời đi. Hiển nhiên, khí tức của bốn người Mạc Khuynh Nhan quá yếu, giá cả cũng quá thấp. Sau nửa canh giờ, đám người Mạc Khuynh Nhan đã đi tới một chỗ sâu trong rừng rậm. Bốp bốp, một tiếng tát vang lên, lúc này khóe miệng Mạc Khuynh Nhan tràn đầy máu tươi, lại là Dương Hiểu tát nàng một cái. Dương Hiểu, ngươi đang làm gì? Sáu người nhất thời tức giận nói. Làm cái gì? Hừ, bạn nương dâu sư tỷ, ngươi muốn dẫn nàng đi theo, ta sẽ không mang theo nàng nữa. Dương Hiểu hừ lạnh, đồng thời lạnh lùng nhìn Mạc Khuynh Nhan, vừa rồi tại sao ngươi không cởi quần áo? Ngươi có biết vừa rồi thiếu chút nữa ngươi hại chết chúng ta không? Chết thì chết, cởi sạch quần áo để đám nam tu kia quan sát, ta không làm được. Mạc Khuynh mặt đạm mạc nói, đồng thời đứng lên, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta cũng không liên lụy các ngươi nữa. Triệt Nhan sư muội, si không nhịn được nói. Lâm sư tỷ, ngươi là người tốt, nhưng trên người ta có ấn ký thần niệm kiếm xương, mang theo ta, chỉ có thể cùng chết. Mạc Khuynh Nhan lắc đầu nói. Sáu người bắt lấy Mạc Khuynh Nhan, kiên quyết nói, nếu như tất tử mà nói, vậy thì cùng nhau chết, chúng ta ở Hắc Minh chi địa sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, sao có thể ném ngươi sang một bên trong lúc nguy hiểm. Nói xong, Chiêm Cần nhìn Dương Hiểu sư muội. Mỗi người đều có sự kiên trì của riêng mình, sư muội Nhan không muốn vì mạng sống mà cởi sạch quần áo, đó là lựa chọn của nàng. Nếu ngươi không muốn mang theo Khuynh Nhan sư muội, thì ta và Khuynh Nhan sư muội cùng nhau là được. Liên Mỹ nói thẳng, nếu thế, sau này còn gặp lại. Dương Hiểu nói thẳng, các nàng đã làm trễ nải không ít thời gian, dựa theo lộ trình tính toán thì kiếm xương cũng sắp đến rồi. Dù sao một tấm phù lục dịch chuyển cấp thấp, nơi có thể mang các nàng di chuyển thực sự có hạn. Sư tỷ. Đỗ Y nhịn không được nhẹ giọng nói, sau đó lại hung dữ nhìn Mạc Khuynh Nhan một cái, rồi mới nhanh chóng rời đi theo Dương Hiểu. Trong lòng Mạc Khuynh Nhan cảm kích, vội vàng đẩy Chiêm Oa, sư tỷ, người đi theo các nàng cùng đi, không cần phải đi chịu chết cùng ta. Thứ bọn họ muốn là tài nguyên, đến lúc đó ta sẽ đưa tài nguyên cho bọn họ, dù sao ta cũng có tu vi bán giới chủ, có ta ở đây, có lẽ sau khi bọn họ lấy được tài nguyên, sẽ không tiêu hao thần lực mà chém giết chúng ta. Sáu người lắc đầu nói. Đạp đạp đạp, thiên mã lao nhanh vào rừng rậm, hạt châu cảm ứng trên người Diệp Phàm đột nhiên có cảm ứng. Hắc Minh chi địa, cảm ứng châu của Diệp Phàm bị thiên địa pháp tắc nơi đây áp chế, chỉ có khoảng cách gần hơn mới có thể cảm ứng được. Hơn nữa, sau khi hạt châu cảm ứng đối phương bị thiên địa pháp tắc nơi đây áp chế, đã không thể nào cảm ứng được châu cảm ứng của Diệp Phàm. Hạt cảm ứng châu này của Diệp Phàm thuộc về loại châu chính, có thể cảm ứng trên người tất cả thiên đế chúng, có lực lượng thiên đạo của Diệp Phàm gia trì cho nên mới có tác dụng ở chỗ này. Diệp huynh, làm sao vậy? Cổ Hạo Nhiên nhìn Diệp Phàm đột ngột dừng lại, không nhịn được hỏi. Lúc này hồn lực của Diệp Phàm tiêu hao với tốc độ cực nhanh, gần như bao phủ toàn bộ rừng rậm, mặc dù có thiên địa thông thần, nhưng bổ sung hồn lực vẫn có vẻ không đủ. Dù sao thiên địa thông thần am hiểu bổ sung thánh nguyên, không phải hồn lực. Rất nhanh, Diệp Phàm liền khóa chặt Mạc Khuynh Nhan, nhất thời trong lòng vui vẻ, tiếp theo là một loại phẫn nộ diễn sinh khó tả. Lúc này Mạc Khuynh Nhan, tuyệt mỹ diệu dung bị hủy, người không giống người, quỷ không giống người, thân thể mềm mại cũng biến thành nhăn nheo không gì sánh được. Hơn nữa, hắn rất dễ dàng quét lên người Mạc Khuynh Nhan một cái ấn ký thần thức. Đồng thời, bên trong thần thức của hắn, có một nhóm người đang bay nhanh tới gần Mạc Khuynh Nhan. Trong mắt hiện lên một tia sát cơ, Diệp Phàm trực tiếp bay lên hướng rừng rậm chỗ sâu xa bắn nhanh đi. Đám người Cổ Hạo Nhiên thấy thế, cũng vội vàng nhao nhao bay lên, sau khi thu thiên mã lại liền đuổi theo Diệp Phàm. Mạc Khuynh Nhan và Chồn Chồn vẫn chưa toàn lực chạy đi, lúc này, có ấn ký thần niệm, bọn họ cũng chạy không thoát, chỉ bằng để lại chút thần lực, đàm phán với đám người Kiếm Xương. Rất nhanh, nương theo từng đợt âm thanh thần lực phun trào, mấy tên nam nữ bay nhanh tới gần. Rất nhanh, đám người hạ xuống thân hình, Kiếm Xương cầm đầu cười lạnh nhìn Mạc Khuynh Nhan và Nữ Oa. Chạy đi, tiếp tục chạy a, còn có Na Di phù sao? Sao lại không dùng tiếp? Kiếm Xương giễu cợt nói, một bên phất tay ý bảo mọi người vây quanh Mạc Khuynh Nhan cùng với dãy tre. Kiếm Xương, chúng ta đều là người đã kéo dài hơi tàn ở Hắc Minh chi địa, hà tất phải bức bách chúng ta? Chiêm Rơi che mặt Mạc Khuynh Nhan ở phía sau, vận chuyển thần lực, mạnh mẽ khiến trạng thái của mình không còn tệ như trước nữa. Giao ra thần giới, tự sát, ta sẽ tha cho các ngươi toàn thây. Kiếm Xương đạm mạc nói, muốn thần giới cũng phải giết chúng ta, Kiếm Xương, ngươi đừng ép ta quá đáng, nếu ta thiêu đốt linh hồn, cũng có thể khiến ngươi tiêu hao không ít thần lực. Kỹ viện tức giận không thể ngăn lời. Ha ha ha, ngươi cho là ta không biết ngươi bây giờ thế nào sao? Ngươi không có tư cách nói những thứ này với ta, đồ ta muốn, ngươi, ta cũng phải giết. Bởi vì đuổi theo các ngươi, tiêu hao của ta không ít thần lực, chỉ bằng điểm này, các ngươi liền đáng chết. Kiếm Xương hừ lạnh nói, hai tên rác rưởi mà thôi, ta một tay cũng có thể nghiền chết. Lập tức, khí tức biến thành dương cung bạt kiếm, nhưng ngay vào lúc này. Ồ, vậy sao, ngươi thử nghiền chết một tên xem. Đột ngột, một giọng nói vang lên trong rừng rậm sau lưng Mạc Khuynh Nha, lúc này, ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung tại đây. Chỉ thấy một nam tử vô cùng tuấn lãng phóng trường kiếm, từ trên không trung hạ xuống, sát khí lẫm liệt đi tới. 3215, quỷ dị độc tố, đột nhiên Diệp Phàm xuất hiện khiến đám người Kiếm Xương nhảy dựng, dù sao lúc trước bọn họ căn bản không phát hiện ra. Tuy nói ở chỗ này cũng không dễ dàng dùng thần thức, nhưng cảm giác của thần linh vẫn cực kỳ nhạy bén. Sở dĩ chưa từng phát hiện ra Diệp Phàm hoặc là do Diệp Phàm có năng lực ẩn nấp rất mạnh, hoặc là tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh. Khi Kiếm Xương xác nhận tu vi của Diệp Phàm chỉ mới đạt tới thần đế ngũ cảnh, nhất thời không nhịn được lộ ra nụ cười trào phúng. Thử xem sao, quát to một tiếng, Kiếm Xương điểm về phía Mạc Khuynh Chỉ, trường kiếm phía sau hắn lập tức rời vỏ, hóa thành một luồng sáng lập tức đâm về phía Mạc Khuynh Nhan. Mạc Khuynh Nhan không quan tâm chuyện này, một khắc nàng nhìn thấy Diệp Phàm, ủy khuất mấy chục năm qua phảng phất như khoảnh khắc này đều trút xuống, nàng hận không thể nhào vào trong lòng Diệp Phàm, kể ra những năm qua từng chút một. Nàng cho rằng mình đủ kiên cường, nhưng khi nhìn thấy nháy mắt Diệp Phàm, sự kiên cường của nàng dễ dàng sụp đổ. Nàng ta cho rằng mình không yêu Diệp Phàm bao nhiêu, nhưng khi gặp lại Diệp Phàm, nàng ta vẫn khó che giấu được niềm vui trong lòng. Thế nhưng mà, sau một sát na, nàng nghĩ tới tình huống của mình bây giờ. Khuôn mặt hoàn toàn hủy như quỷ mị, da thịt trên người như tiều tụy, nàng hiện tại còn có cái gì có thể xứng với thượng Diệp Phàm? Trước kia, nàng ít nhất lấy dung mạo của mình làm kiêu ngạo, ít nhất nàng cho rằng mình còn có nơi nào có thể phối hợp với nam nhân ưu tú như vậy. Nghĩ tới đây, Mạc Khuynh Nhan nhịn không được cúi đầu, hai mắt cũng có chút né tránh, nàng không sợ hãi vì phi kiếm bay vụt đến, bởi vì khi Diệp Phàm đến nàng biết mình không lo lắng. Nhưng bát giáp không giống a, nàng nhìn trường kiếm bay vụt đến, cùng với Mạc Khuynh Nhan đã hoàn toàn buông tha trị liệu, lập tức vô cùng lo lắng. Đuổi Mạc Khuynh Nhan đi, bạn tốt hét lên, cẩn thận. Nhưng mà phi kiếm bay vụt cũng không đến, nương theo một trận thần lực bộc phát mãnh liệt, tiếp theo, khí lưu cường đại điên cuồng dũng động chung quanh. Sáu người ngạc nhiên nhìn phía trước, chỉ thấy một bóng người đứng ở phía trước bọn họ. Mà khí tức của đám người Kiếm Xương đầy mạnh mẽ đã chết tới không thể chết thêm. Một thần đế ngũ cảnh tùy ý tung một quyền đã giết nhiều thần đế như vậy, trong đó Kiếm Xương đã bước một chân vào giới chủ, đây là chuyện chấn động đến cỡ nào. Sáu năm trong lúc nhất thời có chút hỗn độn, nàng từng gặp rất nhiều cường giả, nàng cũng quen biết không ít thiên kiêu, nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua ngũ cảnh thần đế đáng sợ như thế. Không phải thần đế đã vượt cấp chém giết giới chủ, mà phải trải qua một phen huyết chiến, nhưng một quyền của thần đế ngũ cảnh mà có thể hạ gục nhiều thần đế như vậy, quả thực là ảo tưởng. Người này là ai, vì sao phải giúp chúng ta? Sùng Bạc vô cùng nghi hoặc, nếu nàng chưa từng bị hủy dung, lấy dung mạo khuynh dung, có người ra tay vì các nàng, cảm thấy con ve này rất bình thường. Tình huống hiện tại, có thể nói các nàng không có bất kỳ lợi thế nào để cường giả nhớ thương, nàng có thể vững tin chính mình không biết cường giả trước mắt này. Về phần Mạc Khuynh Nhan, vậy thì càng không thể có bằng hữu mạnh mẽ như thế rồi, dù sao Mạc Khuynh Nhan cũng chỉ là một tu sĩ của thiên thương giới. Không đúng, là tu sĩ của thiên thương giới. Chiêm Nhĩ cẩn thận đánh giá Diệp Phàm, nàng đột nhiên phát hiện nam tử trước mắt lại là tu sĩ thiên thương giới. Hái Nhan, không sao chứ? Diệp Phàm xoay người đi về phía Mạc Khuynh Nhan. 60 tức khắc nhịn không được bịt miệng nhỏ lại, trong lòng hoảng sợ, nàng bất luận thế nào cũng không nghĩ ra, Mạc Khuynh Nhan luôn điệu thấp lại còn có cường giả bực này bảo hộ. Mạc Khuynh Nhan nhìn Diệp Phàm đi tới, quả thực vội vàng lui về phía sau, không ngừng lắc đầu nói ta không phải là Mạc Khuynh Nhan, ngươi nhận lầm người rồi. Diệp Phàm trực tiếp giữ chặt tay Mạc Khuynh Nhan, ngươi nói nhảm cái gì đó, ngươi không phải là muốn bại mặt thì là ai đâu. Mặt của ngươi, còn có da của ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thả ta ra, ta thật sự không phải mặt không nể mặt. Mạc Khuynh Nhan vội vàng lắc đầu, ra sức né tránh, không hy vọng Diệp Phàm nhìn thấy bộ dáng của nàng, đôi mắt ảm đạm sắp chảy ra nước mắt. Sáu Vai ở một bên nhìn Mạc Khuynh Nhan, trong lòng không khỏi có chút khổ sở, sắc đẹp khuynh thành là nàng biết rõ, nữ tử xinh đẹp như vậy, đột nhiên trở nên xấu xí vô cùng, so với một ít nữ tử tướng mạo bình thường còn khó có thể tiếp nhận hơn nhiều. Mạc Khuynh Nhan vội vàng trốn tránh, xác nhận nam nhân này là người trong lòng Mạc Khuynh Nhan. Nàng không muốn biểu hiện ra bộ mặt xấu xí như thế trước mặt người trong lòng mình. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp kéo một phát, kéo Mạc Khuynh Nhan vào trong ngực, đồng thời sức sống tràn vào cơ thể nàng, ôn nhu nói, Triệt Nhan, mặc kệ ngươi biến thành thế nào, ngươi đều là Mạc Khuynh Nhan. Ngươi đừng quên, Mạc tiền bối đã hứa gả ngươi cho ta, tổ huấn không thể làm trái. Mạc Khuynh Nhan vốn đang giãy giụa, nhưng sau khi nghe Diệp Phàm nói vậy lại lập tức an tĩnh lại, hai tay nắm lấy quần áo của Diệp Phàm, nước mắt không ngừng chảy ra. Mang theo giọng khóc nức nở nói, Diệp sư huynh, ta bây giờ đã trở nên xấu xí như vậy, ta không xứng với huynh nữa. Nói nhảm cái gì vậy, người biến thành cái dạng gì cũng đẹp như thiên tiên, hơn nữa, người còn không biết năng lực của ta sao. Chỉ là độc tố, ta tất nhiên có thể giúp ngươi giải. Diệp Phàm nghe vậy an ủi, nhưng trong lòng lại không thoải mái như vậy, sau khi sức sống tràn vào trong cơ thể Mạc Khuynh Nhan, Diệp Phàm liền cảm giác được độc tố trong cơ thể nàng. Bởi vì thời gian trôi qua, cỗ độc tố này thẩm thấu vào trong thức hải Mạc Khuynh Nhan, cho dù là ngọn núi xanh của Diệp Phàm cũng không cách nào tịnh hóa nó. Nếu không rất dễ tổn hại ý thức hải, đem nàng biến thành một phế nhân. Thật vậy chăng, Mạc Khuynh Nhan lúc này mang theo một tia hy vọng nhìn về phía Diệp Phàm tự tin gật gật đầu, nhìn thấy câu trả lời của Diệp Phàm, Mạc Khuynh Nhan mới thở phào một hơi, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Diệp sư huynh, ta tin tưởng ngươi, Mạc Khuynh Nhan dịu dàng nói, tiếp đó lại có chút kinh ngạc, Diệp sư huynh. Tại sao ngươi lại ở đây, đây là Hắc Minh chi địa, chỉ có thể tiến vào vùng đất chết không thể ra. Ta gặp phải đại yêu thái hư cảnh, bị bước đến đây. Diệp Phàm tùy ý nói, Bạc San ở một bên trực tiếp sửng sốt, trong lòng hoảng sợ một trận, gặp phải đại yêu thái hư cảnh cũng chưa từng chết đi. Cái này cũng quá mạnh mẽ đi, đó chính là thái hư cảnh đó nha. Thần lực bắt đầu khởi động, rất nhanh, đám người Cổ Hạo Nhiên cũng bay tới. Diệp huynh, tốc độ này của ngươi cũng quá nhanh đi. Cổ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời nhìn Mạc Khuynh Nhan và ghẻ trong ngực Diệp Phàm, không khỏi kinh ngạc nói, vệ hồn độc của quỷ giao tiên, các ngươi gặp được quỷ giao tiên. Đối với sự xuất hiện đột ngột của đám người Cổ Hạo Nhiên, Mạc Khuynh Nhan có chút nghi hoặc, lúc này Diệp Phàm giới thiệu, hắn là Cổ Hạo Nhiên, vị này là Lý Hân Nhã, còn có Triệu Kiên từ xa, bọn họ đều là bằng hữu ta quen biết ở Hắc Minh chi địa. Nói xong Diệp Phàm nói với đám người Cổ Hạo Nhiên, nàng là Mạc Khuynh Nhan, là đạo lữ của ta. Khổ. Phụ thân nàng định ra hôn sự, tuy ra mặt Diệp Phàm đủ dày, nhưng lúc này hắn vẫn lựa chọn lấy Mạc Viễn ra nói chuyện, dù sao hắn cũng không biết được Mạc Khuynh Nhan có phản cảm với sự bá đạo của hắn hay không. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía bạn đồng bạn, tiếp theo ra hiệu Mạc Khuynh Nhan giới thiệu. Mạc Khuynh Nhan thẹn cực kỳ phản ứng lại, vội vàng nói, nàng là nữ oa sư tỷ, Diệp sư huynh, may mà có kỳ tỷ ta mới có thể sống sót ở Hắc Minh chi địa, Tượng Lan sư tỷ làm người rất tốt, đặc biệt chăm sóc ta, Diệp sư huynh. Người cũng nhất định phải giúp nữ tí sư tỷ giải độc. 60 lúc này chắp tay với Diệp Phàm, trong lòng vô cùng cảm kích Mạc Khuynh Nhan, nàng biết rõ những lời này Mạc Khuynh Nhan đối với nàng sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. 3216, oan gia ngõ hẹp, tại Hắc Minh chi địa, người thực lực nhỏ yếu chỉ có thể mệt mỏi chạy trốn, nhưng một khi có cường giả chiếu cố, như vậy sinh hoạt của bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Thực lực của Diệp Phàm cường đại như thế, nếu nguyện ý chiếu cố nàng, an nguy phía sau nàng cũng không cần quá mức lo lắng. Ở Hắc Minh chi địa, mỗi tu sĩ thực lực yếu ớt, nằm mơ đều muốn kết giao với một cường giả bằng hữu, nhưng hiển nhiên, ở chỗ này, cường giả không có khả năng kết giao với kẻ yếu. Nhưng hiện tại không giống nhau, Mạc Khuynh Nha Nhan cùng là kẻ yếu lại có đạo lữ đáng sợ như thế, lần đầu tiên dãy bạn dâu may mắn vì tất cả mọi thứ mình làm, may mắn, nàng chưa từng buông bỏ Mạc Khuynh Nhan. Diệp Phàm nghe vậy liền chắp tay về phía Chiêm Oa, đa tạ Lâm đạo hữu chiếu cố Khuynh Nhan, Lâm đạo hữu cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải độc. Phi Tí, ngươi là đệ tử Thiên Nguyệt Thần Tông đúng không? Ta đã xem qua tên của ngươi trong danh sách tân tuyển trong tông môn. Đám người Cổ Hạo Nhiên đi tới bên cạnh Diệp Phàm nói. Quần áo gặp qua cổ sư huynh, 60 vội vàng chắp tay nói, trong đôi mắt hiện lên một tia ái mộ, đạo ái mộ này lập tức biến mất không thấy, bị nàng che giấu rất tốt. Thanh danh Cổ Hạo Nhiên trong thế hệ trẻ Bắc Cảnh cực kỳ vang dội, có thể nói là đệ tử đời thứ hai trong ba đời hàng đầu Hạo Nhiên trường khí môn. Ngoại trừ một mình Lăng Kiếm Phong có thể áp đảo Cổ Hạo Nhiên, các đệ tử khác, không ai có thể phân cao thấp với Cổ Hạo Nhiên. Đương nhiên lời đồn Cổ Hạo Nhiên mạnh hơn so với Lăng Kiếm Phong, chẳng qua Cổ Hạo Nhiên sinh ra ở Bắc Đầu Quốc, không có thực lực bối cảnh gì, cho nên ở trong tông môn tuy rằng tư chất rất mạnh, nhưng địa vị một mực không tính là quá cao. Chiêm Nhĩ là đệ tử Thiên Nguyệt Thần Tông, Thiên Nguyệt Thần Tông là tông môn cấp dưới Hạo Nhiên trường khí môn, nàng tự nhiên đã nghe qua đại danh Cổ Hạo Nhiên, thậm chí may mắn quan sát tông môn Hạo Nhiên trường khí môn. Nàng ta đã gặp qua Cổ Hạo Nhiên, hơn nữa còn ái mộ Cổ Hạo đã lâu, nàng ta vẫn cho rằng Cổ Hạo Nhiên không biết nàng ta, nhưng không ngờ Cổ Hạo lại chủ động nhắc tới thân phận của nàng ta, điều này khiến cho Quỳnh cực kỳ vui vẻ. Lâm sư muội không cần đa lễ, đợi khi tinh diễn kết thúc, với tu vi bán giới chủ của Lâm sư muội, tiến vào tông môn đã là chuyện rất ổn thỏa rồi. Về sau mọi người chính là sư huynh muội cùng một tông môn. Cổ Hạo Nhiên ôn hòa nói, ngày sau Hoàng Hùng tiến vào Hạo Nhiên trường khí môn, Cổ huynh giúp đỡ phụ trợ. Lúc này Diệp Phàm nói một câu hay, đồng thời dò hỏi, vừa rồi Cổ huynh nói quỷ giao tiên này là người phương nào? Quỷ giao tiên là độc tu cực kỳ thưa thớt, kỳ thật tu vi đến loại trình độ như chúng ta, có thể nói là trăm độc bất xâm rồi. Rất ít độc tu trên tầng diện tiên nhân, kịch độc vô lực trở thành một loại hiện tượng phổ biến, nhưng quỷ giao tiên là một người tu hành cường hoành dùng độc dụng đến lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa, quỷ giao tiên cực kỳ tà tính, nàng không chỉ là độc tu, còn là một đan thần cực kỳ cường đại. Nàng không dùng thiên địa linh thảo luyện đan, nàng dùng người luyện đan. Cổ Hạo Nhiên giải thích, hơn nữa quỷ giao tiên người này cực kỳ biến thái, bởi vì độc tu, nàng vô cùng xấu xí, cho nên nàng bắt lấy bất kỳ nữ tu nào, đều dùng độc hủy dung nhan đối phương, độc quỷ giao tiên đáng sợ nhất là xâm nhập thần hồn, mặc dù là cường giả thái hư cảnh, cũng không có biện pháp giúp tu sĩ kịch độc rót vào thức hải khư độc. Diệp Phàm nghe vậy âm thầm gật đầu, đúng vậy, độc tố trên người Mạc huynh rất cổ quái. Cho dù là thanh sơn trên trời cũng không thể thanh trừ. Độc tu thật sự tu hành đến chỗ tinh thâm, chiến lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Có cách giải độc không? Diệp Phàm dò hỏi, loại độc thần hồn này nhất định phải ngưng hồn huyền ngọc hấp thu độc tố. Cổ Hạo đột nhiên nói ngay, chỉ là cái loại ngưng hồn huyền ngọc này ở hỗn độn đại thế giới cũng không thấy nhiều. Ở Hắc Minh chi địa càng không cần phải nói, theo ta được biết, trong bảo vật hối đoái của Linh Tu Cốc, có vật này. Diệp Phàm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu đã có thì dễ làm rồi, đến lúc đó tới Linh Tu Cốc đổi bảo vật này là được. Diệp huynh, tên quỷ giao tiên kia cùng Tống Viễn Thường có chút giao tình, ngưng hồn huyền ngọc này tại Hắc Minh chi địa, cũng chỉ có thể nhằm vào độc của quỷ giao tiên. Cho nên, ta phỏng đoán ngưng hồn huyền ngọc này chính là quỷ giao tiên và Tống Viễn Thường xuyên lừa gạt lấy tài nguyên ngụy trang. Cổ Hạo Nhiên nói thẳng, cho dù là ngụy trang, ta cũng nhất định phải giải độc tố Khuynh Nhan trên người đi. Diệp Phàm kiên định nói. Chướng nghiêng mặt nghe vậy có chút cảm động, hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, trong lòng ngọt ngào một hồi. Giá cả một viên ngưng hồn huyền ngọc là 10 đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm, hai viên chính là 20 đầu. Cổ Hạo Nhiên nói tiếp, đồng thời nhìn Chiêm Cân một cái. Tại Bắc Cảnh, một đầu hạ phẩm linh mạch đã coi như phi thường chân quý, chớ nói chi là tại Hắc Minh chi địa. Linh mạch hạ phẩm nơi đây, có thể so với 100 linh mạch hạ phẩm phía Bắc. 20 con, không nói tới việc lấy ra được hay không đưa trước. Cho dù có lấy ra được thì ai mà nỡ lấy chứ? Ta không cần ngưng hồn huyền ngọc, 6 năm lập tức nói ngay, lúc này, Song Kiều rất rõ giá trị của mình. Diệp sư huynh, Mạc Khuynh Nha không nhịn được nói, bạn tốt giúp nàng nhiều như vậy, lại cùng nàng sinh tử, nàng làm sao có thể nhìn chơi trò chồn chồn tiếp tục sinh sống với hình thái như vậy. Yên tâm, 20 linh mạch hỗn độn hạ phẩm mà thôi, hơn nữa, trên người quỷ giao tiên kia cũng không có thứ này. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chuyện của quỷ giao tiên, sau này chúng ta đi tính xem, sắc trời sắp tối rồi, chúng ta cũng cần phải đi tới Giả Minh thần trận một chút, nếu không với trạng thái khuynh nhan và áo ti, buổi tối sẽ rất khổ sở. Diệp Phàm nói xong liền nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên, lúc này Cổ Hạo Nhiên vung tay lên, vài con thiên mã xuất hiện. Chiêm Tháp và Mạc Khuynh Nhan nhìn thiên mã, không khỏi âm thầm kinh ngạc, con ngựa này tuyệt đối là công cụ thay thế cho Hắc Minh chi địa. Không nghĩ tới Cổ Hạo Nhiên có thể thuần phục được vật này, các nàng đã sống ở đây mấy chục năm, chưa bao giờ được hưởng qua đãi ngộ bực này. Tu sĩ cường đại với tu sĩ nhỏ yếu quả nhiên là chênh lệch sinh hoạt giữa trời với đất. Mọi người ngồi trên thiên mã chạy vội về phía đông, thời gian chậm rãi tăng mạnh về hướng đêm tối, cũng may là có thiên mã toàn lực chạy, thời gian cũng không vội vã. Thời điểm tiếp cận Tàng Minh thần trận, vừa lúc đụng phải một đám tu sĩ, những tu sĩ này vừa nói vừa cười, tại Hắc Minh chi địa có chút đặc thù. Bất quá thời điểm Diệp Phàm quan sát thực lực của những người này, cũng cảm thấy thoải mái, chỉ ít có 5 cường giả giới chủ, hơn nữa còn là hành tẩu ở nơi tương đối hẻo lánh này, quả thật không cần cẩn thận quá nhiều. Song phương rất nhanh đụng phải nhau, Diệp Phàm không có ý định giết người đoạt bảo, hắn không tính là người tốt, nhưng cũng không phải là ác nhân, người khác không chọc hắn, hắn sẽ không chủ động khi nhục người khác. Mạc Khuynh Nhan và Chồn Chồn nhìn nhau một cái, muốn nói cái gì đó, nhưng lại ngậm miệng lại. Song phương rất nhanh lại gần, lúc này đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới đám tu sĩ cưỡi thiên mã đang chạy như bay này. Đột ngột, một nữ tử bay ra, chặn đám người Diệp Phàm lại, ánh mắt đầy ý vị sâu xa nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan và Uất, thì ra hai người các ngươi ở đây, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thiên mã dừng lại, Diệp Phàm nhíu mày, Cổ Hạo thản nhiên nhìn ra các thứ cản đường, lạnh lùng nói, ngươi đang nói gì vậy? Nói cái gì, giao hai nữ nhân kia cho ta, các ngươi cứ việc rời đi. Gia Cát Cầm lạnh lùng nói, trước đó để ngươi cởi quần áo, ngươi dám bỏ qua ta, hiện tại ta muốn xem còn ai có thể cứu được ngươi. Nói xong, Gia Cát Cầm tiếc nuối nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan. Đồng thời, đám tu sĩ kia đi tới sau lưng Chư Cát Cầm, hai nam tử tùy ý ném một cái, Quang Dương Hiểu và Đỗ Y đang uể oải xuống đất. Chương 3217 hả giận, cởi sạch quần áo, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nổi giận, trực tiếp đi ra, lạnh lùng nhìn Gia Cát Cầm, ngươi để mặc quần áo cho các ngươi xem. Diệp sư huynh, ta không có, ta không đồng ý. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy rất để ý, ve vẩy bên cạnh cũng vội vàng thẹn mũm mĩm nói chuyện với Mạc Khuynh Nhan, chúng ta đều là vì sợ chết mà cởi quần áo, Khuynh Nhan thả chết không theo. Nói xong, Hàm Ương cảm xúc hạ thấp nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, nàng biết mình nói như vậy, liền không có khả năng giữ được hình tượng tốt trong lòng Cổ Hạo Nhiên. Chỉ là, có một số việc, nàng không muốn lừa dối. Diệp Phàm nhẹ nhàng bắt lấy tay Mạc Khuynh Nhan, mấy năm nay đã khổ cho ngươi, hiện tại ta đã đến đây, ta không thể tiếp tục khi nhục ngươi. Nói xong, Diệp Phàm đi về phía Gia Cát Cầm, đồng thời nhìn về phía tất cả tu sĩ đối diện, các ngươi không giết huynh diện, ta sẽ không giết các ngươi, có thể tự chặt hai tay mình sống. Gia Cát Cầm xá dừng lại trước mặt Gia Cát, còn ngươi, cởi y phục, cắt đứt hai tay, nếu không, ta cho ngươi hồn phi phách tán. À, Gia Cát Cầm nghe vậy không giận mà bật cười, giễu cợt nói, thật ngại quá, tay ta có chỗ dùng không tốt, phiền ngươi lặp lại lần nữa. Những tu sĩ khác nghe vậy cũng đều lộ ra nụ cười khinh thường, một thần đế ngũ cảnh lại dám uy hiếp bọn họ như vậy, chẳng lẽ điên rồi hay sao? Vù vù, một luồng kiếm khí lập tức chém qua, mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai lỗ tai của Gia Cát Cầm trực tiếp rơi xuống. Đã không dùng được, vậy thì không cần. Diệp Phàm hờ hững nói, máu tươi điên cuồng chảy ra từ hai lỗ tai Gia Cát Cầm lập tức không nhịn được kêu lên đau đớn, thần lực vận chuyển, ngăn máu, nhưng hai lỗ tai không mọc lại. Kiếm khí của Diệp Phàm, nàng không giải được, ngươi muốn chết. Gia Cát Cầm giận không kìm nổi, các tu sĩ khác cũng lộ vẻ bất thiện. Nam tử cầm đầu lạnh nhạt nói, giết bọn chúng. Lập tức, mọi người nhảy lên, bay vút về phía đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, tay phải đẩy về phía bên phải, năm ngón mở ra, lòng bàn tay nghiêng xuống phía dưới. Trong chớp mắt, từng sợi xiềng xích màu trắng phá không bay ra sau lưng Hàn Lập, ngang dọc trói chặt tất cả tu sĩ đối diện lại. Lực lượng phong ấn diễn sinh bên trên phong ấn xiềng xích, tiếp đó khí thức của tất cả tu sĩ đều bị phong ấn. Rõ ràng đối phương là cường giả giới chủ, nhưng mà Diệp Phàm gần như vô dụng thủ đoạn quá mạnh, chỉ dựa vào phong ấn xiềng xích đã dễ dàng đánh bại tất cả mọi người. Loại thủ đoạn này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cổ Hạo Nhiên, Lục Chi và đám người Mạc Khuynh Nhan thì còn được, dù sao cũng biết Diệp Phàm thực lực cường đại cỡ nào. Chiêm Tí, Đỗ Y và Dương Hiểu thì đã hoàn toàn bị dọa, nhất là Wilson, nàng phát hiện mình vẫn đã đánh giá thấp nam nhân này. Trong lòng kinh hãi không thôi, đạo lữ Khuynh Nhan rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Nếu những kẻ khi nhục Khuynh Nhan kia biết nàng có một đạo lữ như vậy, e là lá gan cũng phải bị dọa cho bể nát. Gia Cát Cầm hoàn toàn sửng sốt, vẻ mặt vốn vênh váo tự đắc đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là hoảng sợ. Phía dưới phong ấn xiềng xích, nàng liền động một chút đều là hy vọng xa vời, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Về phần các tu sĩ khác đã hoàn toàn sợ hãi, bọn họ bất luận thế nào, cũng chưa từng nghĩ bởi vì một lần ác thú vị, lại trêu chọc một tồn tại nghịch thiên như thế. Tiền bối tha mạng, chúng ta nguyện ý tự đoạn hai tay. Nam tử cầm đầu vội vàng nói, tu sĩ tự chặt hai tay thật ra cũng không có gì đáng ngại, thần lực vận chuyển là có thể sinh trưởng lại, chẳng qua là mặt mũi không thể chịu nổi. Nhưng bây giờ tình huống, không phải là mặt mũi không có vấn đề, mà là vấn đề mạng nhỏ khó giữ được. Ta cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không biết quý trọng. Diệp Phàm lạnh lùng nói, tự chặt hai tay, mỗi người một linh mạch hạ phẩm hỗn độn, có thể sống. Linh mạch hạ phẩm ở đây là không thể lấy ra, tự nhiên cũng không có ý định trực tiếp giao cho Diệp Phàm. Đối phương ngoại trừ Gia Cát Cầm tiếc, có 10 người, chỉ cần đối phương có nhẫn chữ vật của một người bên trong có 10 cái linh mạch hỗn độn hạ phẩm, đưa nhẫn chữ vật cho Diệp Phàm là được. Một người không có, vậy thì mấy người tập hợp lại, Diệp Phàm chỉ cần kết quả, quá trình, đó là chuyện của đối phương. Trong Hắc Minh chi địa, giết chóc là chuyện vô cùng bình thường, chúng tu sĩ đương nhiên không dám có kẻ mặc cả. Ngay lập tức, tu sĩ cầm đầu của đối phương ném nhẫn chữ vật cho Diệp Phàm, chỗ ta có 9 mạch thần linh hạ phẩm. Đồng thời, một tu sĩ khác cũng đưa nhẫn chữ vật của mình cho Diệp Phàm, chỗ ta còn một cái khác. Diệp Phàm phất tay tiếp lấy, sợi xích phong ấn biến mất, mọi người lập tức chắp tay với Diệp Phàm rồi vội vàng rời đi, về phần Gia Cát Cầm, bọn họ hoàn toàn quên mất. Lư sư huynh, đừng bỏ ta lại. Gia Cát Cầm lập tức sợ hãi, nhưng những tu sĩ kia căn bản chưa từng đáp lại, trong lòng đã ân cần hỏi han tổ tông của Gia Cát Cầm. Nếu không phải ý vị ác hàn của Gia Cát Cầm, ban đầu bọn họ căn bản sẽ không đi tìm đám người Mạc Khuynh Nhan gây phiền toái. Mà vừa rồi khi bọn họ gặp nhau, Mạc Khuynh Nhan và Kiều Oa rõ ràng không muốn chủ động đề cập đến chuyện này. Cũng là Gia Cát Cầm tới gây sự, vô duyên vô cớ mất đi 10 cái linh mạch hỗn độn, tâm tình bọn họ có thể tốt mới có quỷ. Ở Hắc Minh chi địa, hỗn độn linh mạch chính là gốc rễ để sinh tồn. Thấy những tu sĩ kia sau khi vứt bỏ mình, Gia Cát Cầm lộ vẻ tuyệt vọng, lại nhìn Diệp Phàm cầu xin tiền, tiền bối, tha cho ta, là ta có mắt không tròng. Tiền bối, ta vẫn còn chút nhan sắc, hơn nữa rất biết hầu hạ nam nhân, chỉ cần người tha cho ta, ta có thể mặc cho người tùy ý chà đạp. Gia Cát Cầm vội vàng nói, ánh mắt đảo qua Mạc Khuynh Nhan, Bồ Đoàn và Lý Hân Nhã. Ba nữ nhân đối diện, chướng nghiêng mặt cùng bản miêu nhân không ra người quỷ không ra quỷ, mà tư sắc Lý Hân Nhã lại không bằng nàng. Ở Hắc Minh chi địa, nữ nhân cũng là tài nguyên, dù sao ở chỗ này không cách nào tu hành tăng cao tu vi, chuyện vui giữa nam nữ tự nhiên cũng đặc biệt mê người. Chỉ có điều, hiển nhiên Diệp Phàm căn bản không thèm để ý, lạnh lùng nói, cởi sạch quần áo, cắt đứt hai tay, giao nhẫn chữ vật ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Phàm cũng không phải là lòng dạ mềm yếu, hắn biết rõ nếu không có nhẫn chữ vật cùng với sự che chở của những tu sĩ kia, Gia Cát Cầm tiếc chết là cái chắc, thậm chí còn thảm hơn cả chết. Đối với người xuất thủ của Mạc Khuynh Nhan, Diệp Phàm tuyệt đối không tha thứ, nhưng đối phương cũng không lập tức chém giết Mạc Khuynh Nhan, vậy Diệp Phàm sẽ không tùy ý chém giết đối phương. Chẳng phải Gia Cát Cầm đang vỗ nhục Mạc Khuynh Nhan hay sao? Vì sự ác ý của nàng, Diệp Phàm sẽ sỉ nhục ngược lại. Nhưng hiển nhiên Diệp Phàm đánh giá thấp gương mặt đáng tiếc của Gia Cát Cầm, sau khi phong ấn xiềng xích hơi buông ra, quần áo của Gia Cát Cầm đều rơi xuống. Hơn nữa còn cố ý đem Xuân Quang không hề ngăn cản phô bày ra trước mặt Diệp Phàm, tiền bối, cái gì ta cũng biết, người dẫn ta đi, ta nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt. Trong mắt Diệp Phàm thoáng qua một tia chán ghét, tay phải vung lên, hai tay Chư Cát Cầm đứt gãy, đồng thời một chữ vật giới chỉ bay ra rơi vào trong tay Diệp Phàm. Cút, Diệp Phàm quát nhẹ, 3218. Phong thủy thay phiên nhau lưu chuyển, Gia Cát Cầm tiếc nuối cảm nhận được sát cơ của Diệp Phàm, vội vàng vận chuyển thần lực kéo dài hai tay lại, lần này Diệp Phàm không dùng kiếm khí khóa chặt thương thế của nàng, cho nên nàng có thể khôi phục lại hai cánh tay. Thần lực vận chuyển, Gia Cát Cầm vội vàng bay đi, không dám dừng lại chút nào. Diệp Phàm nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan, nhẹ giọng nói, nguôi giận rồi sao? Mạc Khuynh Nhan nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, bình khí đi. Trịnh Nhan, Lâm sư tỷ, Đỗ Y và Dương Hiểu đi đến trước mặt đám người Diệp Phàm, vẻ mặt phức tạp nói. Diệp Phàm liếc nhìn hai người, sau đó nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan nói, các nàng cũng là bằng hữu của đệ. Với hiểu biết của Diệp Phàm về Mạc Khuynh Nhan, nếu hai người kia là bằng hữu của nàng, chắc chắn vừa rồi sẽ để Diệp Phàm giúp các nàng chữa thương. Hơn nữa lúc gặp được đám người Gia Cát Cầm tiếc nuối, hắn cũng không thể làm bộ như không có chuyện gì. Diệp Phàm rất rõ ràng, Mạc Khuynh Nhan sở dĩ không chủ động đề cập đến chuyện mình và nữ oa bị bức bách, một mặt là không hiểu rõ cặn kẽ về thực lực tổng thể của Diệp Phàm. Mạc Khuynh Nhan biết thực lực Diệp Phàm rất mạnh, nhưng cũng không ngờ Diệp Phàm lại có thể dễ dàng nghiền ép đối phương như vậy, dù sao đối phương cũng có mấy cường giả giới chủ. Trước đây khi Mạc Khuynh Nhan tách khỏi Diệp Phàm cũng không phải thần đế ngũ cảnh. Mấy năm nay tăng chiến lực của Diệp Phàm lên, nàng cũng không quá rõ ràng, nàng chỉ biết tu vi của Diệp Phàm tăng lên tới thần đế ngũ cảnh. Về phương diện khác, tại Hắc Minh chi địa, thần lực tiêu hao rất nhanh, bổ sung rất khó, Mạc Khuynh Nhan không hy vọng Diệp Phàm vì chút giận cho nàng mà hao phí quá nhiều thần lực. Nếu không phải Gia Cát Cầm tiếp chủ động gây sự, cũng không có chuyện sau này. Mạc Khuynh Nhan đạm mạc nhìn Dương Hiểu và Đỗ Y, nói thù hận các nàng. Không thể nói, Mạc Khuynh Nhan đâu có ác độc như vậy. Người khác vứt bỏ nàng, muốn sống không sai, đây là thường tình của con người. Nhưng nếu đối phương đã từ bỏ nàng, quan hệ cũng liền đứt đoạn, tình nghĩa ly kỳ nàng quý trọng, đối với Đỗ Y và Dương Hiểu đã không còn nửa phần tình nghĩa. Ở Hắc Minh chi địa, mang thêm một người chính là một gánh nặng, đừng nghiêng mình với Diệp Phàm sẽ không để cho hao phí tâm lực chiếu cố Đỗ Y và Dương Hiểu. Hai người không phải bằng hữu của ta, Mạc Khuynh Nhan nói thẳng, Dương Hiểu bị nàng tát một bạt tai, nàng vẫn không quên. Cũng không phải địch nhân của ta. Suy nghĩ một chút, Mạc Khuynh Nhan tiếp tục nói. Đỗ Y và Dương Hiểu quay sang nhìn nhau, thông qua coi trọng Diệp Phàm đối với Mạc Khuynh Nhan, các nàng cũng biết Diệp Phàm và Mạc Khôn Nhan có quan hệ vô cùng tốt. Cộng thêm ấn ký trên người Diệp Phàm thuộc về thiên thương giới rõ ràng như thế, hiển nhiên người này không phải bởi vì qua loa chiếu cố Mạc Khuynh Nhan. Muốn nói không hối hận, đó là giả, người cường đại như vậy bảo hộ, ở Hắc Minh chi địa sẽ không tồn tại quá nhiều nguy hiểm. Ai cũng không ngờ rằng Mạc Khuynh Nhan vẫn luôn trầm thấp lại có cường viện lớn như vậy. Nhưng ngẫm lại, các nàng đã từng gặp qua mỹ nữ Khuynh Thành nhan sắc Khuynh Thành, phụ nữ xinh đẹp như vậy, ở từng khuôn mặt, cũng chỉ có nam nhân đủ cường đại mới có thể có được. Hẻ mặt xin lỗi, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chúng ta cùng nhau nâng đỡ mấy chục năm, ngươi bây giờ thật sự muốn chúng ta tự sinh tự diệt sao? Dương Hiểu vội vàng nói, nàng là vì muốn sống thì cái gì cũng không được, vào lúc này, nàng vô cùng rõ ràng giá trị của thể diện. Đỗ Y thì nhìn bạn Diều Hâu, Lâm Sư Tỷ, tỷ nói giúp chúng ta một câu đi, bây giờ bộ dáng này của chúng ta, không có khả năng tìm được phủ minh thần trận, không quá ba ngày, có thể sẽ chết ở chỗ này. Cho dù có là thẩm phán, cũng sẽ không cho rằng chúng ta có giá trị gì, nhìn thấy bọn ta, cũng chỉ có thể trực tiếp chém giết. Lông Trồn nghe vậy trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, dù sao cũng là sư muội của nàng, mặc dù nói chuyện vứt bỏ Mạc Khuynh Nhan, làm nàng vô cùng thất vọng. Nhưng mà nhìn các nàng chết đi, nàng cũng có chút không đành lòng. Triệt Nhan sư muội, si không nhịn được nói. Mạc Khuynh Nhan khẽ nắm bàn tay trắng nõn, tiếp theo vẫn lắc đầu, xin lỗi Lâm sư tỷ, ở Hắc Minh chi địa thêm một người thì tài nguyên sẽ tiêu hao thêm một phần. Lúc trước dưới tay Quỷ Giao Tiên, ta mang các ngươi ra ngoài, giao trận bàn bảo mệnh của Diệp sư huynh cho ta, toàn bộ phù lục tiêu hao hết. Sau đó đối mặt với kiếm xương, ta không tính toán dùng thần lực để chiến đấu toàn lực. Cuối cùng, bởi vì trên người ta có lạc ấn thần hồn, liền rời bỏ ta. Mỗi người đều muốn sống, điều này cũng không đáng xấu hổ, thế nhưng ta không tiếp thu được chính là mấy chục năm cảm tình cũng không thể cùng sinh tử một lần, ta không tiếp thu được loại vứt bỏ này. Kỳ thật cho dù Dương Hiểu và Đỗ Y không nói, thì ta vẫn dự định để các ngươi rời đi. Ta không có khả năng để các ngươi đi theo ta chịu chết. Nhưng ta bảo các ngươi rời đi, bỏ ta lại là nghĩa tượng hoàn toàn khác với các ngươi, chung quy ta vẫn là tu sĩ thiên thương giới. Lúc Lâm sư tỷ dùng một tấm na di phù, Đỗ Y chuẩn bị đánh ta. Sau khi gặp Gia Cát Cầm, Dương Hiểu trực tiếp đánh mình một cái tát, lúc thần lực của ta hao hết, các nàng coi ta là gánh nặng, nhưng đã quên lúc các nàng thần lực không đủ, ta làm thế nào có thể dẫn các nàng chạy thoát khỏi ma trưởng của Quỷ Giao Tiên. Nói đến đây thái độ đã vô cùng rõ ràng, Diệp Phàm nghe nói Mạc Khuynh Nhan trúng một trưởng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn nhiều, nếu không phải hai người trước mắt từng cùng Mạc Khuynh Nhan đỡ qua. Một cái tát này, Diệp Phàm cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Loại người trong thời khắc nguy cấp này đã vứt bỏ bằng hữu, Diệp Phàm là người khinh thường nhất, chớ nói chi là bảo vệ. Chiêm Nhĩ Văn Ngôn thở dài một hơi, Mạc Khuynh Nhan nói nàng cũng biết, quả thật, lúc nguy nan, các nàng vứt bỏ Mạc Khuynh Nhan, hiện tại lại muốn Mạc Khuynh Nhan bảo hộ các nàng. Mạc Khuynh Nhan cũng không phải thánh mẫu, sắc mặt Đỗ Y và Dương Hiểu lập tức trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hơn nữa là hối hận. Thật ra thì các nàng cũng rõ ràng, nếu như lần trước các nàng không rời khỏi Mạc Khuynh Nha, kiếm xương sau khi tìm được các nàng, với thực lực của bốn người các nàng, đối phương thật đúng là sẽ không tốn quá nhiều thần lực để chém giết các nàng. Dù sao thần lực của Đỗ Y và Dương Hiểu cũng không ít, trạng thái tốt hơn rất nhiều so với trạng thái của Mạc Khuynh Nhan, Khai Nhĩ. Nhưng mà chữ vật giới chỉ trong tay các nàng tất nhiên là không bảo hộ được. Vì chữ vật giới chỉ, các nàng lựa chọn buông bỏ Mạc Khuynh Nhan, giờ phút này, dựa vào cái gì mà yêu cầu Mạc Khuynh Nhan tiếp nhận bọn họ. Thực xin lỗi, Đỗ sư muội, Dương sư muội, các ngươi vứt bỏ Khuynh Nhan sư muội làm trước, nàng không tiếp nhận ngươi, ta cũng không có cách nào. Vinh Hùng thở dài một hơi nói, lúc này, sắc trời đã dần tối, hiển nhiên, không bao lâu sau màn đêm sẽ phủ xuống. Đi thôi, Diệp Phàm trực tiếp nói, Cổ Hạo Nhiên lập tức thúc giục ra thiên mã, Hàn Nhan, cứu chúng ta một lần, là một lần. Không có Thiểm Minh thần trận, tối nay chúng ta rất khó an toàn vượt qua, mang bọn ta tìm một chỗ khôi phục thần lực rồi chúng ta rời đi. Ta có thể giúp nàng Khuynh Dung, Đỗ Y vội vàng nói. Lúc này Diệp Phàm đã ngồi trên thiên mã, hắn vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt, lấy tính cách của hắn tự nhiên là không muốn để ý đến sống chết của hai người này, nhưng hắn nhất định phải tôn trọng lựa chọn của Mạc Khuynh Nhan. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy hơi dừng lại, sau đó thở dài một hơi nói, nể tình Lâm sư tỷ, ta có thể cứu các ngươi một lần. 3219, ở Hắc Minh Chi Địa vào ban đêm, mang theo Dương Hiểu cùng Đỗ Y, mọi người lại lên đường, chỉ có điều số lượng của thiên mã có hạn, cuối cùng Đỗ Y và Dương Hiểu hợp nhất một con thiên mã. Mặt khác, Diệp Phàm mang theo Mạc Khuynh Nhan cưỡi một con thiên mã, quan hệ thân mật của hai người cũng thân thiết hơn không ít. Cũng may đêm tối phủ đến, mọi người chạy tới địa phương có ấn minh thần trận. Về phương diện tình báo, Linh Tu Cốc sẽ không làm giả, đây cũng là thứ mà nó có thể tồn tại lâu dài, hơn nữa thông qua tình báo, lợi ích cơ bản của nó. Rất nhiều thứ để mua bán, giao dịch có thể nửa thật nửa giả, duy chỉ có tình báo, yêu cầu cực kỳ chính xác. Trước mắt là giả minh thần trận vô cùng bí mật, nhưng cũng may thần thức của Diệp Phàm đủ mạnh mẽ, rất nhanh đã tìm được lối vào. Che minh thần trận là thiên nhiên thần trận độc hữu của Hắc Minh Chi Địa, mặc dù tu vi trận pháp của Diệp Phàm đã tiếp cận nhất tinh thái sơ trận thần, hắn cũng không có biện pháp ở trong thiểm minh thần trận cảm ngộ ra thứ gì hữu dụng. Hơn nữa, tàng minh thần trận phi thường bí mật, trừ phi tu sĩ từ bên ngoài đến bất kể hao tổn một mực sử dụng thần thức, nếu không chỉ dựa vào đôi mắt, rất khó dễ dàng phát hiện được thiểm minh thần trận. Cũng may giả minh thần trận đối với thẩm phán càng khó phát hiện, lực lượng thẩm phán khôi phục ở chỗ này tốc độ rất nhanh, nhưng bọn họ cơ hồ không cách nào vận dụng thần thức, mặc dù có số ít người có thể sử dụng, phạm vi cũng cực kỳ có hạn. Nếu không, tu sĩ bên ngoài căn bản không có khả năng sống tại Hắc Minh Chi Địa lâu như vậy. Sau khi tiến vào thập minh thần trận, sắc trời hoàn toàn tối xuống, mọi người đều lấy ra da lông thần thú bao lại, chỉ chừa hai cái mắt nhìn ra bên ngoài. Cực hàn thông qua khe hở tiến vào bên trong vùng da lông, bị mọi người lấy một chút thần lực ngăn cản lại. Diệp Phàm vẫn chưa vội tiến vào trong, hắn có thiên địa thông thần, buổi tối cho dù không dùng da lông thần thú bao bọc mình cũng không sao. Sự khôi phục của thần lực hoàn toàn có thể triệt tiêu tiêu hao thần lực cực hàn. Lấy ra hạ phẩm thần linh mạch, Diệp Phàm bắt đầu đánh vào trong đó, rất nhanh, trong giả minh thần trận xuất hiện thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được, khiến mọi người nhịn không được muốn hấp thu cỗ thiên địa linh khí này. Cũng may mọi người đều biết lúc này hấp thu cỗ thiên địa linh khí này tiêu hao linh mạch thật lớn, nhất định phải chờ linh khí linh mạch hoàn toàn dung nhập vào giả minh thần trận mới có thể toàn lực hấp thu. Chuẩn bị xong tất cả, Diệp Phàm ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi, chuyện gác đêm liền giao cho gã. Mọi người rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhất là bốn người Mạc Khuynh Nhan, Chiêm Bố, trên người thần lực còn thừa không nhiều, đã không có biện pháp chống cự ban đêm. Sau giấc ngủ ở tầng sâu, toàn bộ giả minh thần trận trở nên vô cùng yên tĩnh. Tối nay Diệp Phàm vẫn chưa ngủ, hôm qua bởi vì hắn trọng thương trong người, thánh nguyên trên người không thể sử dụng quá nhiều, mặc dù mở ra thiên địa thông thần, có thể bổ sung thánh nguyên cũng vô dụng. Thương thế hôm nay đã tốt 7-8 phần, tất nhiên không còn băn khoăn tiêu hao thánh nguyên nữa. Hắn cũng đã biết được loại pháp tắc kỳ diệu rơi vào ngủ say kia, với lý giải pháp tắc của hắn, không cách nào dò xét thứ tương đối huyền ảo trong đó. Trước mắt phán đoán của Diệp Phàm chính là đây là một phần của không gian cửu u. Không gian cửu u là không gian của âm hồn, có khắc chế thiên nhiên đối với vật còn sống, vì vậy tu sĩ bên ngoài sẽ có hạn chế vô cùng lớn. Mà không gian nơi này cũng không phải hoàn toàn là cửu u, nơi này chính là tinh phiến, cho nên tinh phiến cùng cửu u không gian dung hợp một bộ phận mà thôi. Không gian nơi này lại thích hợp cho người sống sống sót, cho nên mới xuất hiện tại những nơi như giả minh thần trận. Vậy thì phải rời khỏi không gian này, thật ra chỉ cần tìm được điểm nối liền giữa khu vực này và khu vực khác của tỉnh lịnh. Hoặc là ở đây tìm kiếm truyền thừa và truyền tống trận mà thần khôi thánh đạo môn lưu lại. Đương nhiên đây đều là phương pháp có thể ly khai, nhưng cũng không thể thực hiện dễ dàng, nếu không thì nơi này cũng không có 10 vạn năm tu sĩ sinh tồn. Màn đêm của Hắc Minh Chi Địa là nơi thần bí nhất, bởi vì thần lực bị tiêu hao quá mức khủng bố, làm cho tu sĩ không dám tùy tiện hoạt động vào ban đêm. Đồng thời, thẩm phán sẽ ở ban đêm biến thành đạo linh khát máu, như vậy Hắc Minh Chi Địa buổi tối, đến tột cùng phát sinh biến cố như thế nào đây? Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, lôi thú xuất hiện. Sau khi dặn dò lôi thú gác đêm, Diệp Phàm vận chuyển thánh nguyên rời khỏi tàng minh thần trận. Hắn muốn ra ngoài xem Hắc Minh Chi Địa trong đêm tối sẽ ra sao. Trong nháy mắt khi rời khỏi thiểm minh thần trận, một luồng cực hàn cực kỳ đáng sợ lập tức bắt đầu khởi động. Thánh nguyên vận chuyển ngăn cản luồng cực hàn này, thế nhưng tiêu hao của thánh nguyên lại kinh khủng hơn nhiều so với trong giả minh thần trận. Tiêu hao ở mức độ này, một ngày hai ngày thì không có vấn đề gì lớn, nhưng cứ như vậy mãi thì tiêu hao thần lực cũng cực kỳ khủng bố. Nhìn lại, tảng đá lớn sau lưng lởm chởm, nếu không phải thông qua trận môn đặc thù tiến vào trận pháp, nó bay trở về như vậy, dẫm lên đá chính thức. Đánh ra pháp môn ẩn đạo quyết, khí tức tu vi của Diệp Phàm rất nhanh bị che giấu, đồng thời nhảy lên một cái, bay về phía ngọn núi sau lưng. Mãi cho tới khi lên tới đỉnh núi, ở nơi xa xôi phía chân trời, trong mảng sương mù màu đen, từng đạo sấm sét màu xanh lục không ngừng lóe ra, hóa thành lôi xà, tung hoành qua lại. Mà ở sâu trong lôi đình màu xanh lục, vẫn có thể nhìn thấy một tòa thần điện đang chìm nổi trong sương đen, ban ngày, không nhìn thấy cảnh tượng này. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên bầu trời, có hai vầng huyết nguyệt. Huyết nguyệt chiếu đêm đen nơi Hắc Minh ra một chút ánh sáng màu máu, mà dưới huyết quang mang màu máu, Diệp Phàm cảm nhận được một loại khí tức khát máu. Dậm chân như bay, Diệp Phàm hóa thành một đạo quang ảnh, bay vút về phía khu vực bao phủ hắc vụ, rất nhanh, hắn nhìn thấy đạo linh khát máu. Những đạo linh này có chút tương tự với đạo linh bên ngoài tinh trạch, nhưng bất đồng chính là đạo linh bên ngoài tinh triều, nếu tu sĩ nhìn thấy thì liền ra tay chém giết. Không thấy được, nếu cố ý tìm kiếm thì đó chính là một cái xác không hồn mà thôi. Thế nhưng đạo linh nơi này lại khát máu, điên cuồng, bọn họ giống như mãnh thú đang tìm kiếm con mồi ở khắp nơi. Một ít tu sĩ tại ban đêm chưa từng tìm được nghỉ ngơi trong giả minh thần trận, tại thời khắc này sinh tồn, không ngừng tránh né đuổi giết. Không chỉ vậy, Diệp Phàm phát hiện những người xét xử kia giờ phút này dường như đều mất đi khí tức sinh mệnh ban ngày, trên người bọn họ đều mang theo quỷ khí nồng đậm. Ban ngày, nơi này là địa điểm kết nối với tinh triều, buổi tối, nơi này đã bị cửu u không gian chúa tể, không gian dung hợp tạo thành một không gian độc lập nằm giữa hai cái hư không. Mù quáng từ nơi này rời đi, hoặc trực tiếp tiến vào cửu u thế giới, hoặc trở lại không gian tinh triều. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, hiện tại hắn đương nhiên không thể tiến vào thế giới cửu u, phải biết rằng cửu u thế giới này đối ứng với hỗn độn đại thế giới, lấy tu vi của hắn mà tiến vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng muốn trở lại thế giới đầm lầy, hắn nhất định phải tìm được truyền tống trận thuộc về thế giới tinh triều. Hai mắt Diệp Phàm nhìn thấy thần điện như ẩn như hiện trong sương mù màu đen, chẳng lẽ thần điện ở đó sẽ là một trong các tinh điện của ao tinh? Chưa từng suy nghĩ quá nhiều, Diệp Phàm quyết định đi xung quanh hắc vụ quan sát, linh thú cốc có thể tồn tại trong hắc vụ, như vậy chứng minh bên ngoài hắc vụ hẳn là không quá nguy hiểm. Với tốc độ và thủ đoạn của hắn, cẩn thận cũng không gặp vấn đề gì quá lớn. Hai canh giờ sau, Diệp Phàm hạ xuống rìa hắc vụ,